Mà tu luyện, tốt nhất là không chịu lấy đến quấy nhiễu. Bởi vậy, tập thể doanh trướng không thích hợp, chỉ có độc lập doanh trướng mới được. Đương nhiên, độc lập doanh trướng chỉ là một hoàn cảnh mà thôi, đều so sánh một loại. Chỗ tốt tự là, không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu, có thể hảo hảo tu luyện. Đương nhiên, trong quân doanh cũng có thiết lập phòng tu luyện, mới chính thức không sẽ phải chịu ngoại giới quấy nhiễu. Trần Tông có tầm một tháng thời gian, xứng đáng dùng hảo hảo tu luyện một phen. Mặt khác, cũng nên làm ra lựa chọn, muốn gia nhập thần huyền quân ba bộ cái đó một bộ. Chiến bộ, ngự bộ, giết bộ. Thần huyền quân trụ sở nói rất đơn giản, lại để cho Trần Tông hiểu rõ không đủ, bởi vậy không có trực tiếp làm ra lựa chọn. Bất quá tại hỏi thăm Mẫn Trạch về sau, Trần Tông liền biết rõ chính mình nên lựa chọn như thế nào. Chiến bộ chủ chiến, thành quân đội, cùng hư không tà ma chính diện chém giết. Ngự bộ chủ phòng thủ cùng hiệp trợ. Nhưng kỳ thật ba bộ đều có thể đối kháng đánh chết hư không tà ma, cũng không có nói chiến bộ người thực lực tiểu so ngự bộ người cường đại. Hắn khác biệt chỉ ở tại trận pháp. Chiến bộ chỗ diễn luyện chính là chính diện đối kháng chém giết trận pháp, mà ngự bộ chỗ diễn luyện thì còn lại là phòng ngự trận pháp. Về phần giết bộ chỗ diễn luyện thì là thuần túy tính công kích rất mạnh trận pháp. Không giống với chiến bộ cùng ngự bộ chính là, giết bộ người càng thiếu, từng cái càng thêm tinh nhuệ, nói cách khác, không là muốn xin giết bộ, là có thể tiến vào giết bộ. Đồng dạng, giết bộ người cũng càng vi tự do một ít. Tự do? Đúng là Trần Tông đoán trọng. Đương nhiên, loại này tự do là tương đối tự do, dù sao thân nhập trong quân, đều muốn tuân thủ tương quan quân quy, chỉ là đối với mặt khác quân, giết bộ là nhất tự do. Trần Tông hiểu rõ về sau. Tự nhiên không có gì do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn, gia nhập giết bộ. Nhưng, nếu là Trần Tông lựa chọn chính là chiến bộ hoặc là ngự bộ, như vậy, trực tiếp có thể gia nhập, nhưng giết bộ, lại cần phải đi qua khảo hạch cùng một tháng sau nhập quân nhiệm vụ được ra, càng có tính nhắm vào. Bất quá, hết thể cũng chờ đãi một tháng về sau, tháng này, thì là Trần Tông tinh tu một tháng. Luyện hóa ngũ phẩm thánh khí xích ngục lưu diễm kiếm. Kiếm này đối với tâm kiếm đạo ý sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Bởi vậy luyện hóa quá trình thập phần thuận lợi, bất quá ngắn ngủn một ngày, xích ngục lưu diễm kiếm đã bị Trần Tông triệt để luyện hóa, cùng Trần Tông hoàn toàn phù hợp. Chợt, một bộ lại một bộ hình ảnh giống như lưu quang dũng mãnh vào Trần Tông trong óc chính giữa, rõ ràng vô cùng. Hỗn độn giống như thiên cung, che kín vô số nâu đen khói đặc, quần quần chấn động, tựa như đại giang trường hà song cả mãnh liệt bành trướng, không ngớt không chỉ, liếc mắt nhìn, tiểu lại để cho Trần Tông không khỏi cảm thấy rung động, phát ra từ nội tâm. Đại địa bao la mờ mịt, vô số vết rách trải rộng, khô heo ưu ám, như phế tích một loại, tràn ngập không cách nào hình dung cho tàn khí tức. Đây là chiến trường. Phía trước, có quái vật xung phong liều chết tới, Trần Tông có thể phân biệt ra, đó là hư không tà ma. Phế tích giống như đại địa phía trên, một đạo đỏ thấm thân ảnh đứng yên, phảng phất toàn bộ ở giữa thiên địa, ngoại trừ hư không tà ma bên ngoài, cũng chỉ có hắn một người. Hồng quang rừng rực, tựa như hỏa ngục dung nham giống như thông thấu sáng ngời, cả người phảng phất hóa thành một đoàn hỏa diễm hùng hùng tiêu đốt. Chính muốn đốt cháy thiên địa một loại. Xuyên thấu qua cái kia liệt hỏa, Trần Tông có thể chứng kiến hắn trên người màu đỏ trường bào, màu đỏ lông mi cùng màu đỏ tóc, tóc dài tung bay, như liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt. Hắn hai con ngươi chán bắn ra rừng rực hồng mang, kiếm trong tay giơ lên, một kiếm giết ra. Oeng! Màu đỏ hồng quang tựa như hỏa diễm tại ngay lập tức bộc phát, hóa thành trường hà, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, nham tương như nước lũ giống như quần quần oanh kích mà ra. Hỏa diễm nham tương lướt qua, nguyên bản khô nước đại địa càng phát buồn kẻ càng phát cháy đen, tựa hồ bị liệt hỏa điên cuồng tàn sát bừa bãi qua tựa như, thẳng kích hư không tà ma. Hư không tà ma thân hình tại nháy mắt bị ánh lửa nham tương trùng kích, phát ra một tiếng cuồng nổi giận giống. Nhưng ở nháy mắt, cái kia hư không tà ma chống cự lực lượng bị lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái đánh tan, đuổi giết, hóa thành một cỗ cháy đen thây khô cẳng, chia năm xẻ bảy. Trần Tông không khỏi khẽ giật mình, thật cuồng bạo một kiếm, tựa hồ buông tha cho hết thảy, hoàn toàn cuồng bạo, cực hạn cuồng bạo. Hình ảnh một chuyện, lại là cái kia một chỗ dưới chiến trường, lại là người kia, hay là cầm cái kia khẩu trường kiếm, Trần Tông nhận ra, đúng là ngũ phẩm thánh khí xích ngục lưu diễm kiếm. Người này cầm kiếm, lại lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm này, không là trước kia cái kia cuồng bạo đến cực điểm một kiếm, mà là một vòng màu đỏ kiếm quang, độ cao cô động màu đỏ kiếm quang, nhanh vô cùng, phảng phất một đạo cực quang tựa như sỏ xuyên qua trường không bắn chết mà ra. Cơ hồ là tại huy kiếm nháy mắt, cái kia màu đỏ kiếm quang cũng đã đem trước mặt vọt tới hư không tà ma từ đầu tới đuôi sọ xuyên qua. Nhanh, cực hạn nhanh, sọ xuyên qua hết thể nhanh. Hình ảnh lần nữa một chuyện, vẫn là người nọ, vẫn là kiếm kia, vẫn là cái kia chiến trường, y lì ảnh nguyên có hư không tà ma giết đến. Thứ ba hình ảnh, kiếm thứ ba. Một kiếm chém ra, một đại đoàn hỏa diễm mãnh liệt bành trướng, thẳng kích cái kia hư không tà ma, lập tức, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu giống như, ngọn lửa kia tại hư không tà ma trên người hừng hực bốc cháy lên, khủng bố vô cùng nhiệt độ cao, tựa hồ muốn hư không tà ma bốn phía hư không đều đốt cháy trở thành sự thật không một loại. Bất quá ngắn ngủn ba hơi không đến thời gian, cái kia một đầu cường đại hư không tà ma ngay tại liệt hỏa phía dưới, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Tùy theo, hình ảnh nghiền nát, hết thể lâm vào hắc ám. Tựa hồ trong nháy mắt, lại phảng phất đi qua thật lâu, Trần Tông tỉnh táo lại, thu hồi ngưng mắt nhìn xích ngục diễm lưu kiếm ánh mắt. Trong óc chính giữa, lại lần nữa hiển hiện vừa rồi ba bức họa mặt, hơn nữa Trần Tông cũng có một loại cảm giác, nếu là mình nguyện ý, xứng đáng dùng lần nữa xem cái kia ba bức họa mặt. Chương 7, siêu thoát điểm bắt đầu. Chương 07, siêu thoát điểm bắt đầu. Huyền Thiên Quân Doanh. Thân Huyền Quân tu luyện chỗ. Này tu luyện sở hữu ngàn mét phương viên, bốn phía đứng sừng sững một cây đen nhánh cây cột, có tráng hán kích thước lưng áo phẩm chất, mỗi một cây cột bên trên đều hiện đầy dấu vết. Có đao kiếm lưu lại chẳng ấn, có quyền trưởng lưu lại dấu vết, có chỉ pháp lưu lại lâu ngón tay các loại. Những hắc này trụ, tự là tu luyện chỗ nội, chuyên môn cung cấp bọn thi triển võ học khảo thí võ học uy lực sử dụng đạo cụ, chính là do theo hư không chiến trường chính giữa lấy được hắc ma kim đúc thành, không chỉ có cứng rắn vô cùng, còn có đủ đáng sợ tính bền dẻo. Theo lý thuyết, loại này hắc ma kim nên là chế tạo thánh binh tuyệt hảo tài liệu, nhưng đáng tiếc, hắc ma kim mặc dù cứng rắn đến cực điểm, có kinh người tính bền dẻo, thực sự trầm trọng vô cùng, hơn nữa không cách nào truyền lực lượng. Bất luận là linh khí hay là thánh khí, đều nếu có thể đủ truyền bản thân lực lượng, mới có thể phát huy xuất từ thân toàn bộ thực lực uy lực, nếu không phát truyền, có gì dùng. Tự nhiên, hắc ma kim tiểu biến thành khảo thí lực công kích đạo cụ. Mỗi một căn hắc ma kim cũng có thể thừa nhận nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực công kích không đạt được tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh phong một kích toàn lực trình độ, chỉ có thể ở thượng diện lưu lại hoặc thiển hoặc sâu dấu vết. Trần Tông đứng tại tu luyện chỗ nội, trừ chính mình bên ngoài, không còn ai khác, vừa vặn tu luyện. Thinh tâm, ngưng thần. Trần Tông khép kín hai con ngươi ngay lập tức mở ra, một đám tinh mang rừng rực như ngọn lửa hồng giống như chán bắn mà ra, nháy mắt, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng hồng quang. Cái kia hồng quang cao độ ngưng tụ áp xúc, xỏ xuyên qua trường không bắn chết mà ra, thẳng kích cái kia hắc ma kim trụ. Có bén nhọn thanh âm trong không khí quanh quẩn không ngớt, hồng mang nghiền nát, hắc ma kim trụ bên trên, lập tức lưu lại một chút ít chỉ phẩm chất hình dáng, bất quá rất cạn nhạt. Xích quang một kiếm, chủ tốc độ, truy cầu chính là cực hạn tốc độ, một kiếm này, chỉ cụ hắn hình, lại không thấu đáo thần thủy. Trần Tông không có lần nữa xuất kiếm, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Xích ngục diễm lưu kiếm vi ngũ phẩm thánh khí, khi còn sống chủ nhân, dùng cái này kiếm chém giết qua rất nhiều hư không tà ma, không biết chút xuống bao nhiêu tín niệm lúc này trên thân kiếm, dần dà, liền bị kiếm này một chút hấp thu. Hơn nữa, khi còn sống chủ nhân càng là cố ý đem chính mình tự nghĩ ra đắc ý kiếm pháp lạc ấn đến kiếm chính giữa, chết trận về sau, xích ngục diễm lưu kiếm liền đã có được khi còn sống chủ nhân tín niệm ý chí cùng tự nghĩ ra kiếm pháp tin tức. Trần Tông phía trước chỗ đã thấy cái kia ba bức họa mặt ba chiêu kiếm pháp. Đúng là xích ngục diễm lưu kiếm thượng một nhiệm chủ nhân chỗ tự nghĩ ra kiếm chiêu. Ba thức kiếm chiêu, chiêu thứ nhất tên là bạo viêm, đệ nhị chiêu tên là xích quang, đệ tam chiêu tên là tàn tẫn. Ba thức kiếm chiêu, nghiêm khắc đã nói, cũng không có phân chia cao thấp, bởi vì tất cả cụ đặc sắc. Như cái kia bạo viêm, cuồng bạo đến cực điểm, trong nháy mắt hội bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Như cái kia xích quang, tốc độ kinh người, tựa như cực quang một loại xỏ xuyên qua trường không mà ra, xuyên thủng hết thảy. Như cái kia tàn tẫn, nóng bỏng đến mức tận cùng, nhiệt độ cao vô cùng, đốt cháy thiên địa vạn vật, đều hóa thành cho tàn. Ba thức kiếm chiêu, mỗi một chiêu uy lực đều rất cường, rất hoàn thiện, cho dù là dùng Trần Tông tích lũy cùng nội tính, tìm hiểu phía dưới, cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục. Tìm hiểu phía dưới, Trần Tông đã biết rõ, cái này ba thức kiếm chiêu, chính là căn cứ vào hỏa chi đạo ý sáng tạo ra được kiếm chiêu, hắn tác dụng, tự là đem hỏa chi đạo ý uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa, sáng tạo ba chiêu này người rất có nghi cách, thiên phú cũng rất cao siêu, thủ đoạn thập phần cao minh, đem hỏa chi đạo ý uy năng tiến hành hủy đi phân, riêng phần mình sáng tạo làm một chiêu, đem kỳ đặc tính phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông bỗng nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, có lẽ, đó mới là đạo ý tu luyện cùng hữu ích, thiết thực chính xác phương thức, chính xác con đường. Chỉ có như thế, mới có thể rất tốt tu luyện đạo ý, mới có thể rất tốt đem đạo ý uy năng thi triển đến mức tận cùng. Nói cho cùng, chính mình có thiên phú có ngộ tính, còn có đầy đủ căn cơ cùng tích lũy, nhưng cuối cùng chỉ là vừa đột phá đến nhập thánh cảnh mà thôi, mặc dù cũng có Thái Huyền Vương trí nhớ, nhưng mà cái kia trí nhớ chỉ là tàn phiến, thập phần có hạn. Thái Huyền Vương cùng Tà La Tôn giả tàn phiến trong trí nhớ, về nhập thánh cảnh cấp độ tin tức rất ít. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông đạt được cái này ba thức kiếm chiêu, đương nhiên là muốn hảo hảo tìm hiểu một phen. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu, tuy rất trọng yếu, nhưng cũng không thể bởi vậy cự tuyệt người khác sở sáng tạo chiêu thức. Vạn Lưu Quy Hải, Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ có duyệt tận thế gian hết thể kiếm pháp, kiếm đạo, mới có thể không hề sơ hở, đúc thành trí thuần trí thiện trí cường vô thượng chi kiếm đạo. Còn nữa, nhiều tu luyện một ít phù hợp kiếm pháp, có thể càng tiến một bước phong phú thủ đoạn của mình, thủ đoạn càng phong phú, chiến đấu ứng biến thì càng nhiều, càng không dễ dàng bị khắc chế. Một phen tu luyện, Trần Tông sơ bộ nắm giữ ba thức kiếm chiêu, càng phát ra cảm giác được trong đó thâm ảo. Ba thức kiếm chiêu uy lực, hơn xa tại tích huyết kiếm pháp. Hoặc là nói, bởi vì ba thức kiếm chiêu, chính là căn cứ vào hỏa chi đạo ý mà sáng tạo, tích huyết kiếm pháp lại không phải. Trần Tông cũng phát hiện, tích huyết kiếm pháp phải dùng máu chi đạo ý đến thúc dục, mới có thể đem uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Tu luyện cái này ba thức kiếm chiêu, cũng tương đương tại tu luyện chính mình hỏa chi đạo ý, đầy đủ đào móc đưa ra tiềm lực, tăng lên hắn cấp độ, liền có thể nhanh hơn đạt tới hai chuyển, thậm chí có nhìn qua tìm được cơ hội, do đó đột phá vi trung giai đạo ý. Hỏa chi đạo ý, phảng phất thiên địa chi hỏa, có đủ hỏa đặc tính cùng lực lượng. Hỏa, có cái gì đặc tính? Nhiệt độ cao thiêu đốt, rừng rực cuồng bạo, ánh lửa như điện. Từ xưa đến nay, theo nhân loại sinh ra đời lúc, liền dần dần phát hiện hỏa ảo diệu, dùng hỏa tới lấy ấm áp làm đồ ăn, nhiệt độ cao cùng thiêu đốt là khẳng định, mà rừng rực cuồng bạo, hỏa diễm bốc cháy lên, hoàn toàn chính xác rất cuồng bạo rất kinh người. Về phần ánh lửa như điện, thiêu đốt hỏa diễm hội phóng xuất ra ánh lửa. Quang tốc độ cực nhanh, ánh lửa, coi như là quang một loại. Đương nhiên, hỏa đặc tính, có lẽ không chỉ cái này ba loại, nhưng cái này ba loại lại thường thấy nhất, cũng dễ dàng nhất phát hiện cũng nắm giữ. Xích Ngục Diễm Lưu kiếm thượng một nhiệm chủ nhân, là căn cứ hỏa cái này ba loại đặc tính, sáng tạo ra ba thức kiếm chiêu, không những được lại để cho chính mình rất tốt đào móc hỏa chi đạo ý tiềm lực, rất tốt tu luyện, cũng có thể đem hỏa chi đạo ý uy năng đào móc đến mức tận cùng, tăng cường bản thân thực lực. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, như thế, cũng tương đương cho Trần Tông khoáng đạt mạch suy nghĩ, đã minh bạch ngày sau tu luyện phương hướng. Nguyên lai, mình ở bán thánh cấp lúc chỗ tự nghĩ ra tuyệt chiêu, cùng mà so sánh với, lộ ra như vậy thô ráp cùng dễ hiểu. Nhưng Trần Tông cũng không có nhụt chí, bán thánh cấp cấp độ lúc, nắm giữ chỉ là nửa bước đạo ý, uy năng có hạn, cũng không hiểu được đào móc bao nhiêu tiềm lực. Chỉ có bước vào nhập thánh cảnh, nửa bước đạo ý lột xác vi đạo ý, vừa rồi có thể minh bạch trong đó chính thức ảo diệu. Trần Tông có loại cảm giác, nhập thánh cảnh, tựa hồ mới thật sự là tu luyện khởi điểm, siêu thoát điểm bắt đầu. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm khởi lúc, liền có một vòng màu đỏ kiếm quang tựa như hỏa diễm lưu quang tựa như phá không mà ra, trong nháy mắt, xỏ xuyên qua trường không, đánh trúng hắc ma kim trụ, ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm. Một kiếm này tốc độ, so với trước nhanh hơn một phần. Nhưng còn chưa đủ, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, chính mình cũng không chính thức nắm giữ một kiếm này, còn cần càng nhiều nữa tu luyện. Về phần mặt khác hai kiếm, tiêu trước mắt mà nói, không có dư thừa thời gian cùng tinh lực đi tu luyện. Tu luyện chỗ nội, Trần Tông mỗi chém ra một kiếm, đều dừng lại hơn 10 tức thời gian, lặng lặng hồi ngộ lặng lặng suy nghĩ, rồi sau đó lại lần nữa huy kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi đồng dạng, không ngừng tu luyện không ngừng huy kiếm không ngừng càng ngộ. Một ngày đi qua, chém ra một kiếm, kiếm nhanh chóng nhanh hơn không ít. Hai ngày đi qua, kiếm nhanh chóng lần nữa nhanh đi một tí. Ba ngày đi qua, kiếm nhanh chóng nhanh hơn. Đạt tới ngày thứ tư lúc, kiếm nhanh chóng lại tựa hồ như đạt đến cực hạn, khó hơn nữa dùng tăng lên. Nhập môn. Trần Tông thầm nghĩ. Xích quang một kiếm, rốt cục đạt tới nhập môn, có thể sơ bộ thể hiện ra uy lực của nó đến, bất quá đạt tới nhập môn, lại cũng đạt tới một cái bình cảnh, đột phá, cũng không dễ dàng. Trần Tông tạm thời bông, tu luyện kiếm thứ hai, bạo viêm. Kiếm này, chủ hỏa chi cuồng bạo, đem hắn khủng bố uy thế tại lập tức bạo phát đi ra, đạt đến mức tận cùng, phá hủy hết thể tạc toái hết thảy. Vâng, liệt diễm hùng hùng, tựa như một đoàn lưu hỏa giống như đuổi giết mà ra, xét qua trường không, như diễm lưu đồng dạng, rừng rực vô cùng, thẳng kích hắc ma kim trụ, lập tức chợt nổ tung đi, đáng sợ đến cực điểm ánh lửa chấn động, tràn ngập hắc ma kim trụ bốn phía, không ngừng cổ động phát ra bạo tạc thanh âm. Đường ánh lửa tan hết lúc, hắc ma kim trụ bên trên nhiều hơn một cái hố to động cùng rất nhiều hố nhỏ động. Trần Tông khẽ chau mày. Uy lực vô cùng phân tán, còn cần tiếp tục tu luyện. Lại là ba ngày, bạo viêm một kiếm vung ra, thẳng kích hắc ma kim trụ chợt nổ tung đi, ánh lửa tan hết lúc, thượng diện để lại một đạo hố. Nhập môn. Đón lấy, Trần Tông mà bắt đầu tu luyện kiếm thứ ba, tàn tẫn. Tàn tẫn. Tàn hỏa cho tàn. Đương liệt hỏa thiêu đốt qua đi, chỉ để lại một tầng cho, cái kia chính là cho tàn. Mặc dù ba thức kiếm chiêu không có một cái nào phân chia cao thấp, chỉ là trọng điểm bất đồng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông cảm thấy Tàn Tẫn một chiêu này đáng sợ nhất. Sự thật chứng minh Trần Tông nghĩ cách không có sai, 3 ngày tu luyện, Tàn Tẫn ý nghĩa nguyên chưa từng nắm giữ. Thẳng đến ngày thứ 6, Tàn Tẫn một kiếm, mới xem như nhập môn, hắn tu luyện độ khó, so Xích Quang cùng Bạo Viêm càng khó hơn không ít. Đến tận đây, 3 thức kiếm chiêu đều đạt tới nhập môn, có thể sơ bộ phát huy ra huy lực đến. Đối lập phía dưới Trần Tông phát hiện, so với chính mình Xâm La Kiếm Ngục rất tốt dùng càng thực dụng, dù sao Xâm La Kiếm Ngục là bán thánh cấp lúc sáng chế, là căn cứ vào nửa bước đạo ý chiêu thức. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu, chỉ là tu luyện con đường một loại lục lọi thủ đoạn. Trần Tông âm thầm nói ra, truy cứu bản chất, tu luyện vì sao? Sinh tồn, trường thọ, trí cường, cũng không phải, cũng đều là. Tu luyện mới bắt đầu, liền là vì nắm giữ lực lượng cường đại, tại nguy hiểm chính giữa rất tốt sinh tồn được, là có thể đủ sinh tồn lúc, liền bắt đầu truy cầu mặt khác, như càng thêm trường thọ. Là có thể trường thọ lúc, liền không chỉ như thế, hy vọng mình có thể siêu thoát thọ nguyên gông cùng xiềng xích, siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích, truy cầu vĩnh hằng. Đứng được càng cao, liền có thể thấy càng xa. Mà chiến đấu thủ đoạn, chỉ là vì phục vụ tu luyện, lại để cho mình có thể đi được xa hơn đứng được rất cao, cuối cùng nhất siêu thoát hết thảy. Dù sao tu luyện trên đường, có quá nhiều nguy hiểm, đối diện với mấy cái này nguy hiểm, cũng không đủ thủ đoạn cùng năng lực, căn bản là không cách nào chống cự, gánh không được, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Trong nháy mắt hiện lên hiểu ra, lại để cho Trần Tông tâm linh đại thụ chấn động, trong linh hồn phảng phất xoáy lên một hồi phong bạo tựa như, mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ hiểu được cái gì, cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy cái gì huyền bí đồng dạng. Chỉ là, cảnh giới quá thấp, còn không cách nào chính thức chạm đến. Nhưng mơ hồ tầm đó, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cảnh giới tựa hồ đạt được tăng lên, tinh thần của mình cũng tựa hồ đã nhận được thăng hoa, vô hình chính giữa, tự mới có lợi dấu diếm, đầm chính mình căn cơ, tăng cường tiềm lực của mình. Chương 8, tiền bối nhiệt huyết. Chương 08, tiền bối nhiệt huyết. Trước mắt, là quen thuộc vòng xoáy, ngũ quang thập sắc lưu chuyển, rõ ràng là hư không thông đạo. Phía trước Trần Tông chờ một đám thiên tiêu, bắt đầu từ cái này hư không trước thông đạo hướng tiểu hư không cảnh tiêu diệt toàn bộ nhập cư trái phép hư không tà ma, lúc này đây, Trần Tông lại là muốn đi trước hư không chiến trường. Chính thức hư không chiến trường, mà không phải tiểu hư không cảnh. Đối với cái này, Trần Tông tràn đầy chờ mong, nội tâm có một loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ kích động. Hư không chiến trường, cái kia vốn chỉ là một phiến hư không, lại muốn rất tốt chống cự hư không tà ma xâm lấn. Cuối cùng nhất do Thiên Nguyên Thánh vực trí cường giả nhóm dẫn dắt 4 phương tinh thần va chạm hình thành, tạo thành Linh Vũ Thánh giới một đạo phòng ngự tuyến, đem hư không tà ma rất tốt chống cự tại Linh Vũ Thánh giới bên ngoài, tránh cho thượng cổ huyết chiến lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia một lần huyết chiến, lại để cho Linh Vũ Thánh giới thiếu chút nữa sụp đổ. Như lại tới một lần, Linh Vũ Thánh giới có khả năng thật sự bị triệt để phá hư, sanh linh đồ thán, tổn thất thảm trọng. Trần Tông tự nhiên không phải một người đến đây, mà là Mẫn Trạch dẫn đầu. Đoạn thời gian này, Mẫn Trạch chẳng khác nào là Trần Tông tiếp dẫn người. Đưa ra thân phận, nghiệm chứng thân phận về sau, Mẫn Trạch cùng Trần Tông 2 người bước vào hư không trong thông đạo, trực tiếp tiến về hư không chiến trường. Hư không trong thông đạo, có vô số hư không loạn lưu mãnh liệt không ngớt, bành trướng như sóng triều giống như sóng to lao nhanh không chỉ. Không bao lâu, Trần Tông cùng Mẫn Trạch thấy được lối ra, thả người nhảy lên, phảng phất côn bằng nước chảy giống như, lập tức chạy ra khỏi hư không thông đạo, xuất hiện tại thông đạo bên ngoài. Hoang vu, cho tàn, lạnh như băng. Loại này khí tức trực tiếp tụ rơi vào Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông hô hấp trì trệ, toàn thân không tự giác run lên, chỉ cảm thấy hàn ý rét thấu xương, thẳng thấu linh hồn đồng dạng, phảng phất muốn đem thân thể của mình cùng linh hồn đóng băng, vội vàng vận chuyển thánh lực, xua tán cái này một tia đáng sợ đến cực điểm hư không hàn ý, nóng nhìn phía dưới, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. U ám thiên cung, hỗn độn một mảnh, phảng phất thiên địa không khai bộ dạng, vô số màu xám đen khí lưu mãnh liệt không ngớt. Như trường hà chi thủy lao nhanh không chỉ, liếc mắt nhìn, Trần Tông mí mắt nhịn không được kinh hoàng, cái kia màu xám đen khí lưu chính giữa, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm uy năng, đơn giản có thể đem chính mình xé rách. Không biết nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả, có thể không chịu đựng được ở. Như thế hỗn độn thiên cung, một mắt nhìn đi, phảng phất vô cùng vô tận nói chuyện không đâu, chấn áp một loại, lại để cho Trần Tông trong lòng nặng nề. Thu hồi ánh mắt, hít sâu, đem nội tâm cảm giác bị đè nén theo một hơi tức nổ ra. Một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Trần Tông nhìn về phía đại địa. Đại địa không ngớt phập phồng, mênh mông, thoạt nhìn tựa hồ là màu đen, nhưng ở Trần Tông lợi hại vô cùng hai con ngươi ngưng mắt nhìn xuống, nhưng có thể phát hiện, đây không phải là màu đen, mà là màu đỏ sẫm, là vô số huyết dịch lắng đọng khô cạn về sau chỗ hình thành nhan sắc. Cái này một mảnh thổ địa bên trên, không biết nhiễm lắng động bao nhiêu nhân tộc cường giả, bao nhiêu hư không tà ma huyết dịch. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi tâm tư trầm trọng. Đúng là cái này một mảnh thổ địa, chắn hư không tà ma quy mô sầm lớn, bảo trụ linh vũ thánh giới sinh linh, bằng không, linh vũ thánh giới nội sinh linh đều phải chết. Hư không tà ma, cần phải so thương lan thế giới địa ma huyên ma tộc càng thêm tàn bạo thị huyết càng thêm đáng sợ. Cả hai, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Nhưng Trần Tông không sợ. Năm đó thực lực của mình, xa xa so ra kém hiện tại, thực sự dám xông vào địa ma huyên nội, chém giết vô số ma tộc, càng là giết ra địa ma huyên, chém giết vô số ma tộc cường giả, giết được ma tộc sợ, cuối cùng nhất bị chạy về địa ma huyên. Mặc dù, ngay lúc đó hết thảy đều không thể cùng hiện tại so sánh với, lại đúc thành một cỗ cứng cỏi đến cực điểm tín nhiệm. Mẫn Trạch không có quấy rầy Trần Tông, hắn biết rõ, bất kỳ một cái nào lần thứ nhất đến hư không chiến trường người, đều cảm thấy khiếp sợ cùng rung động, chính mình lần thứ nhất đến lúc, cũng là như thế. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông thanh tỉnh, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người lệ mang, tựa như thiên kiếm phá không đồng dạng, lại để cho Mẫn Trạch trong lòng không tự giác nhảy dựng, chỉ cảm thấy Trần Tông ánh mắt quá mức lợi hại. Bất quá chỉ là nhập thánh cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao, vậy mà lại để cho có hai hùng khiếp vía cảm giác. Mẫn Trạch không khỏi cười khổ. Chính mình mặc dù là nhập thánh cảnh thất trọng, luận thực lực, hơn xa ở hiện tại Trần Tông, nhưng Trần Tông ánh mắt chán bắn ra lợi hại tinh mang, lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy tựa như, cũng làm cho chính mình kinh hãi không thôi. Tuyệt thế thiên kiêu, thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù hiện tại không bằng chính mình cường đại, nhưng sớm muộn hội đổi tới, đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Mẫn Trạch mặc dù cười khổ, lại cũng không có ghen ghét. Lại nói tiếp, thiên phú của hắn cũng xem là tốt, là thiên tài một gã, nhưng cùng tuyệt thế thiên kiêu so sánh với, hay là không đủ. Hư không thông đạo lối ra, vị vào hư không chiến trường hậu phương lớn, một mảng lớn thổ địa bên trên, thập phần rộng lớn, tại đây, cũng thập phần an toàn. Bởi vì ở vào hậu phương lớn, căn bản không có hư không tà ma lại tới đây. Mẫn Trạch dẫn đường, Trần Tông theo sát, hai người xẹt qua vết máu lắng động hoàng vu đại địa, bằng tốc độ kinh người phi tốc đi phía trước mà đi. Tu vi đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong về sau, thi triển đại thành lôi quang tuyệt trần thân pháp, Trần Tông tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, so tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh phong đều không chút thua kém. Bất quá cùng Mẫn Trạch đối với so với, chênh lệch rất lớn, bởi vậy, vì chiếu cố Trần Tông, Mẫn Trạch thấp xuống tốc độ của mình, cùng Trần Tông không sai biệt lắm. Không ngừng đi phía trước chạy như bay, hoang vu thê lương khí tức tràn ngập vô tận, không ngừng cọ rửa Trần Tông tâm thần ý chí, phảng phất đã bị một loại tẩy lễ tựa như. Ước chừng một lúc lâu sau, Trần Tông thấy được một vòng hình dáng, một vòng cực lớn phảng phất sừng sững tại đây một phương đại địa cuối cùng hình dáng. Đó là một tòa thành thị. Một tòa cự đại vô cùng thành thị. Không. Đương Trần Tông càng thêm tiếp cận lúc mới phát hiện, đây không phải là một tòa thành thị, mà là một tòa thành lũy, một tòa đứng vững tại đại địa phía trên, cực lớn vô cùng thành lũy. Thành lũy toàn thân đen nhánh, vô cùng hùng hồn vô cùng trầm trọng, thượng diện càng là hiện đầy vô số màu vàng đường vân, những đường vân kia phảng phất cấu thành một đóa hỏa diễm hình dạng, hùng hùng thiêu đốt lên, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng, bao trùm trong vòng nghìn dặm xa. Ở đằng kia nhiệt ý bao trùm phía dưới, vạn dặm ở trong khí tức trở nên vững vàng, trở nên ôn hòa. Không cần lại thời thời khắc khắc vận chuyển công pháp đi chống cự cái kia một cô đến từ hư không chiến trường rét thấu xương đến cực điểm hư không hàn ý. Cái này thành lũy, liền là chúng ta Huyền Thiên Quân Đoàn tiền bối một tay thành lập. Mẫn Trạch hai con ngươi dừng ở phía trước cực lớn thành lũy, ngựa khí tràn ngập sợ hãi thán phục, cái này thành lũy kiến tạo mới bắt đầu, chính là vì lại để cho Huyền Thiên Quân Đoàn có một cái đóng ở chi địa, có thể rất tốt chống cự hư không tà ma xâm lấn, cái này thành lũy là chúng ta Huyền Thiên Quân Đoàn sở kiến tạo. Là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều hy vọng thành lũy. Huyền Thiên Chiến Bảo. Một cái rất trực tiếp danh tự, bởi vì là Huyền Thiên Quân Đoàn cường giả sở kiến tạo, cho nên lấy tên này. Một bên đi về phía trước, tiếp cận Huyền Thiên Chiến Bảo, Mẫn Trạch cũng một bên cho Trần Tông giới thiệu Huyền Thiên Chiến Bảo. Theo ngoại hình bên trên xem, Huyền Thiên Chiến Bảo giống như là một tòa cự đại tổ ong đồng dạng đứng vững ở trên hư không chiến trường đại địa phía trên, hắn cấu tạo đặc biệt, có đủ kinh người đến cực điểm lực phòng ngự, huống chi, tại hắn mặt ngoài hiện đầy trận pháp. Những tiểu nhân kia trận pháp hoàn hoàn đan sen, đem chọn tòa Huyền Thiên Chiến Bảo một mực bảo vệ. Vô số tiểu nhân trận pháp cuối cùng nhất cấu thành một tòa siêu đại hình trận pháp, hắn uy năng còn muốn tại Huyền Thiên Quân Đoàn đại bản doanh chín chuyển Huyền Thiên Vi Trần đại trận phía trên. Trận này tên là Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận. Bình thường, trận này sẽ không hoàn toàn mở ra, chỉ mở ra một phần 10 uy năng, dù là như thế, cũng đủ để tại lập tức chống lại đại thánh cảnh trí cường giả một kích mà không phá. Đương nhiên, một phần mười uy năng không chịu nổi đại thánh cảnh trí cường giả kích thứ hai, nhưng Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận lại sẽ ở lập tức hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn mở ra Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận, có thể hoàn toàn chống lại đại thánh cảnh trí cường giả công kích, hơn nữa, khốn giết đại thánh cảnh trí cường giả. Đã từng, có một hư không tà ma thánh chủ đã chết tại Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận kinh thiên uy năng xuống. Mẫn Trạch không khỏi đắc ý nói, hư không tà ma thánh chủ, đồng đẳng với nhân tộc đại thánh cảnh trí cường giả, thậm chí, chỉnh thể bên trên hội cường ra một ít. Trần Tông nghe vậy, lập tức khiếp sợ không thôi. Đại thánh cảnh vẫn lạc, hạng gì kinh người. Đồng thời, lòng có ưu tư, mặc dù cường đại như đại thánh cảnh, cũng sẽ vẫn lạc. Huyền Thiên Chiến Bảo tổ ong kết cấu, theo Mẫn Trạch theo như lời, bên trong có rậm rạp chẳng chị thông đạo cùng cửa ra vào, hết sức phức tạp, nếu là không có Huyền Thiên quân đoàn chỉ dẫn, chỉ sẽ bị lạc ở trong đó. Từng có quá một hồi chiến dịch, tiểu là hư không tà ma trả giá một thánh chủ một cái giá lớn, phá vỡ Thái Hư Huyền Thiên Hóa Trần đại trận, lại để cho hư không tà ma đại quân xâm nhập đến Huyền Thiên Chiến Bảo nội, ý định đem Huyền Thiên quân đoàn đổ diệt không còn, lại mở ra hư không thông đạo, xâm lấn Huyền Nguyên Vương triều. Đáng tiếc, hư không tà ma nhóm căn bản cũng không biết Huyền Thiên Chiến Bảo nội thông đạo phồn đa, vô cùng phức tạp, như tổ ong như con kiến xào tựa như, hư không tà ma căn bản là chưa quen thuộc, tiến vào trong đó, hoàn toàn ngộng, mặc dù có một thân cường hoành thực lực cũng vô dụng, đều bị Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ phục giết. Trận chiến ấy, nghe nói xâm lấn hư không tà ma nhiều đến 20 vạn, đều đền tội, một cái đều không có chạy thoát, trong đó không thiếu nửa bước thánh chủ cấp hư không tà ma. Mà Huyền Thiên quân đoàn tổn thất cũng rất nhỏ, bất quá chết mất mấy ngàn người mà thôi. Dùng mấy ngàn người một cái giá lớn, đổi lấy 20 vạn hư không tà ma tử vong, bất luận thấy thế nào đều thập phần có lợi nhất. Nếu là ở ngoại giới chiến đấu, muốn giết chết 20 vạn hư không tà ma, không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Mà trận chiến ấy, cũng cho hư không tà ma đã tạo thành trọng tổn thất lớn, vì Huyền Nguyên Vương triều tranh thủ đến gần như trăm năm hòa bình. Chỉ là cái kia một lần về sau, hư không tà ma nhóm sẽ không có lại xâm nhập Huyền Thiên Chiến Bảo ý tứ, đương nhiên, tiểu chiến không ngừng. Không bao lâu, Trần Tông cùng Mẫn Trạch thấy được tuần tra Huyền Thiên quân đoàn quân sĩ, một đội quân sĩ có 10 người, mặc trên người chính là áo giáp màu lót là màu đen, có màu bạc đường vân che kín, hình như lửa diễm giống như. Đây là Thiên Huyền quân áo giáp. 10 người này là Thiên Huyền quân người. 10 đạo cường hoành đến cực điểm khí tức, ngay lập tức rơi vào Trần Tông cùng Mẫn Trạch trên người. Bất quá chứng kiến Mẫn Trạch trang phục lúc, 10 đạo khí tức cũng đồng thời thu hồi, bởi vì Mẫn Trạch mặc trên người là màu đen kim văn áo giáp, đó là Thần Huyền quân áo giáp, thượng diện còn có nhỏ máu mũi kiếm dấu hiệu, càng cho thấy thân phận của đối phương chính là Thần Huyền quân giết bộ người. Mặc dù Trần Tông không có mặc áo giáp, nhưng đã bị một cái Thần Huyền quân giết bộ người dẫn đầu mà đến, hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ khác thường khí tức, liền không cần chặn đường. Nếu là hư không tà ma muốn ngụy trang xâm lấn, Huyền Thiên Chiến Bảo đại trận chi lực sẽ đem chi phân biệt ra được đến, tiến tới chấn áp diệt sát. Mẫn Trạch cùng Thiên Huyền cảnh 10 người đội ánh mắt giao hội mà qua, khẽ gật đầu, xem như đánh một cái bắt chuyện về sau, liền dẫn Trần Tông tiếp tục đi lên phía trước đi. Không ngừng tiếp cận Huyền Thiên Chiến Bảo, không hoàn toàn gặp được tuần tra đội ngũ, cho đến cuối cùng nhất bước vào chiến lâu đài ở trong. Chương 9, Cựu tử nhất sinh. Chương 09, Cựu tử nhất sinh. Huyền Thiên Chiến Bảo, như tổ ong tổ kiến, rắc rối phức tạp, nếu là không có Mẫn Trạch dẫn đường, Trần Tông khẳng định chính mình 100% sẽ bị lạc ở trong đó, cuối cùng nhất không biết đi thông ở đâu. Theo như Mẫn Trạch theo như lời, Huyền Thiên Chiến Bảo nội, thế nhưng mà bố trí rất nhiều tuyệt địa, vừa tiến vào trong đó, nhẹ thì bị nhốt, nặng thì bị giết. Trần Tông một bên theo Mẫn Trạch bước chân hành tẩu, một bên dựa vào sự cường đại của mình trí nhớ đi trí nhớ, lại phát hiện, có chút hỗn loạn, dễ dàng bị lẫn lộn, cuối cùng nhất đủ khả năng nhớ kỹ, thập phần có hạn. Không khỏi càng là cảm khái Huyền Thiên quân đoàn đám tiền bối thủ đoạn cao siêu kinh người. Cựu khúc 18 loan giống như, có đôi khi tiến lên, lại là ở lui về phía sau, có đôi khi lui về phía sau, lại là phía trước tiến, cực kỳ lừa gạt tính. Rốt cục, Mẫn Trạch tại một cái trầm trọng trước cổng chính dừng bước lại, đại môn kia toàn thân đen kịt, che kín màu vàng đường vân, như kim sắc hỏa diễm giống như hùng hùng tiêu đốt. Thần Huyền quân. Đây là Thần Huyền quân dấu hiệu, tại đây, tiểu thuộc về Thần Huyền quân tại Huyền Thiên Chiến Bảo nội nơi đóng quân. Lấy ra Thần Huyền quân lệnh, nghiệm chứng thân phận về sau, môn hai bên trái phải tách ra, lại để cho Mẫn Trạch cùng Trần Tông bước vào trong đó. Vốn là một tòa cự đại hình tròn, khoảng không khôn cùng, Trần Tông đoán chừng, đủ để đồng thời dung nạp trên vạn người mà không chen chúc. Hình tròn biên giới, tắc thì phân bố có 3 tòa đại môn. Đại môn đều vi màu đen kim văn hỏa diễm, lại không có cùng dấu hiệu. Một cái đại môn bên trên dấu hiệu, là trường đao chỗ hướng dấu hiệu, một cái đại môn bên trên thì là tâm chắn dấu hiệu, một cái đại môn bên trên lại là nhỏ máu mũi kiếm dấu hiệu. Chiến bộ, ngự bộ, sát bộ. Mẫn Trạch là sát bộ người, tự nhiên mang theo Trần Tông hướng cái kia nhỏ máu mũi kiếm đại môn đi đến. Lệnh bài, nghiệm chứng, mở ra. mỗi một tấm lệnh bài đều cùng tánh mạng mình cùng một nhịp thở, đã chết, tắc thì lệnh bài vỡ tan, không cách nào bị người khác sử dụng. Hơn nữa Huyền Thiên Quân Đoàn lệnh bài chính là trải qua tam trọng bất đồng thủ pháp theo cấp độ chế tạo mà thành. Muốn phá giải trong đó huyền bí, căn bản tiểu không thể nào làm được, trừ phi thông hiểu luyện chế thủ đoạn. Cái kia rất khó khăn rất khó khăn, dù sao sẽ có trùng trùng điệp điệp chấn, phòng ngừa tiết lộ. Bất kỳ một cái nào khâu, đều chỉ có tương ứng người biết rõ, những người khác không biết được, như thế, ngay tại trình độ lớn nhất bên trên, ngăn cản sạch huyền bí tiết ra ngoài. Bước vào thần huyền quân sát bộ nội, Trần Tông liền cảm giác được không khí chính giữa rời rạc một tia như có như không sát cơ, cái kia sát cơ không phải châm đối với chính mình, cũng không phải nhằm vào Mẫn Trạch, lại càng không là châm đối với bất kỳ người nào, lại không chỗ nào không có. Từng đạo rời rạc ánh mắt cũng đảo qua Trần Tông, lại để cho Trần Tông vô ý thức cảnh giác. Người bây giờ, vẫn không thể xem như sát bộ người, chỉ có thông qua sát bộ khảo nghiệm, mới có tư cách đạt được sát bộ lệnh bài. Mẫn Trạch một bên dẫn đường vừa hướng Trần Tông nói ra. Trần Tông gật gật đầu. Cuối cùng nhất, bước vào sát bộ ở chỗ sâu trong, gặp mặt sát bộ sát chủ. Sát chủ, là sát bộ cao nhất người cầm quyền, cũng là sát bộ đệ nhất cường giả. Sát chủ trên mặt, mang theo một trương mặt nạ, toàn thân đen kịt, che kín kim văn như lửa diễm, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể chứng kiến, tựu là một đôi khép kín mắt. Hắn trên người cũng ăn mặc rộng thùng thình hắc ngọn nguồn kim văn hỏa diễm trường bào, lại để cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Giới tính, tuổi, tướng mạo, một mực không biết, thập phần thần bí. Đứng tại sát chủ trước mặt, cách xa nhau 100 mét, Trần Tông lại không khỏi cảm thấy một tia khó nói lên lời áp lực, phảng phất ở trước mặt mình, không phải một người, mà là một ngụm giết chóc chi nhận. Nháy mắt, sát chủ khép kín mắt mở ra, một vòng khó nói lên lời ánh sao bởi vậy chán bắn mà ra. Trần Tông lập tức sởn hết cả gai úc, cảm giác mình tựa hồ bị cái kia một đôi sáng ngời đến mức tận cùng thanh tịnh đến mức tận cùng mắt đâm thủng đồng dạng. Không có sát cơ, rồi lại ẩn chứa tuyên cổ sát cơ, kỳ dị mâu thuẫn cảm giác, lại để cho người càng thêm kinh hãi. Bất luận ngươi là tuyệt thế thiên kiêu hay là tầm thường thiên tài, muốn nhập ta sát bộ, trước hoàn thành nhập quân nhập bộ nhiệm vụ. Kỳ dị thanh âm theo sát chủ dưới mặt nạ truyền ra, mang theo vài phần kim loại giống như thanh âm rung động, không cách nào thông qua thanh âm phân biệt ra được giới tính đến. Vung tay lên, ba chương hắc ngọn nguồn kim văn nhỏ máu mũi kiếm tiêu chí tạm phiến bay ra, dừng lại tại Trần Tông trước mặt. Ba cái nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh, đảm nhiệm chọn một mà thôi hoàn thành. Sát chủ kỳ dị kim loại âm lần nữa vang lên. Một bên Mẫn Trạch lập tức sắc mặt đại biến. Cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn không có mở miệng, bởi vì ở chỗ này, không cho phép hắn mở miệng. Cựu tử nhất sinh. Trần Tông than nhẹ một tiếng, không phải rất rõ ràng trong đó ẩn chứa ý tứ, chỉ có điều theo bốn chữ này, liền có thể có cảm giác, nhiệm vụ này độ khó, chỉ sợ rất cao, không có dễ dàng như vậy hoàn thành. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông cũng không qua lo lắng nhiều, dù sao ba tấm thẻ phiến ba cái nhiệm vụ. Ở vào cùng một cái cấp độ, như vậy, trong nhiệm vụ cho là cái gì, mình cũng không rõ ràng lắm, bằng cảm giác ra. Thò tay một chảo, Trần Tông bắt lấy bên phải tạp phiến, mặt khác hai trường tạp phiến bay trở về sát chủ trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ, người mới là sát bộ người. Sát chủ thoại âm rơi xuống, quanh thân có hắc ám tràn ngập, lâm vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mẫn Trạch lập tức mang theo Trần Tông ly khai. Đi đi ra bên ngoài, Mẫn Trạch vừa rồi thở tựa như, chợt cười khổ nói. Không nghĩ tới ngươi nhập quân nhập bộ nhiệm vụ, dĩ nhiên là cựu tử nhất sinh cấp. Không đợi Trần Tông đáp lại, Mẫn Trạch mở miệng lần nữa, tựa hồ lầm bầm lầu bầu tựa như, nhiệm vụ, chia làm 4 cái cấp bậc. Thấp nhất, vì còn sống không chết, danh như ý nghĩa, tựu là đơn giản nhiệm vụ, bình thường sẽ không xuất hiện thương vong, trừ phi là tao ngộ đến ngoài ý muốn đột phát tình huống. Còn sống không chết phía trên, thì là nửa đời bị dày vò, ý nghĩa có một nửa có thể sẽ chết, nhưng nhiệm vụ như vậy, thường thường càng chú ý cẩn thận một ít. Tử vong khả năng rất thấp, bất quá đại đa số dưới tình huống hội bị thương. Phía trên, tựu là cựu tử nhất sinh, bực này nhiệm vụ, hơi chút vô ý sẽ chết, tử vong xác suất rất lớn. Mẫn Trạch không khỏi lần nữa lộ ra cười khổ nhìn xem Trần Tông, tuyệt đối không nghĩ tới, sát chủ vậy mà sẽ cho Trần Tông khó như vậy độ nhiệm vụ. Dù sao Mẫn Trạch chính mình lúc trước tiến vào sát bộ lúc nhiệm vụ, bất quá là nửa đời bị dày vò. Mà bình thường nhập quân nhiệm vụ, thì là còn sống không chết. Kỳ thật tại hư không chiến trường bên trên, coi như là còn sống không cái chết nhiệm vụ, cũng đồng dạng không nhỏ nguy hiểm, bởi vậy có thể nghĩ, cựu tử nhất sinh nhiệm vụ có nhiều kinh người. Hiện tại nhiệm vụ như là đã hạ, tiểu không cách nào sửa đổi, trừ phi Trần Tông không gia nhập sát bộ. Nhưng Trần Tông chưa bao giờ là lùi bước thế hệ. Có khó khăn, vậy thì ngược dòng mà xuống. Tầng thứ tư nhiệm vụ đâu rồi? Trần Tông dò hỏi. Thập tử vô sinh. Mẫn Trạch gian nan nổ ra 4 chữ, từng cái chữ, đều tràn ngập khó nói lên lời trầm trọng. phảng phất cự chủ ý hung ác nện mà ra tựa như, trùng trùng điệp điệp hành kích tại Trần Tông trong lòng, không khỏi sinh ra một đám bi sặc. Thập tử vô sinh nhiệm vụ rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều ý nghĩa, sẽ có rất nhiều người tử vong. Mẫn Trạch sau khi hít sâu một hơi trầm trọng nói ra, dưới bình thường tình huống, cựu tử nhất sinh nhiệm vụ tiểu là độ khó khăn nhất, bởi vì thập tử vô sinh nhiệm vụ, rất ít xuất hiện. Nhìn xem nhiệm vụ của ngươi là cái gì a? Mẫn Trạch nói sang chuyện khác. Trần Tông cầm lấy tạp phiến nhìn kỹ. Thượng diện bày ra nhiệm vụ nội dung. Đến ma tinh quốc hái một đóa ma tinh hoa. Mẫn Trạch mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra, chợt sắc mặt đại biến. Ma tinh quốc. Mẫn huynh, ma tinh quốc ra sao chỗ? Trần Tông không khỏi hỏi. Ma tinh quốc là hư không chiến trường bên trên một chỗ hiểm địa. Mẫn Trạch hồi đáp, hư không chiến trường là gọi chung, còn có rất nhiều hiểm địa, ma tinh quốc tiểu là một cái trong số đó. Mà hư không chiến trường bên trên hiểm địa, cũng bị chúng ta chia làm 4 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Trần Tông tử tế nghe lấy, bởi vì này đối với chính mình hoàn thành nhiệm vụ, rất quan trọng yếu. Hư không tà ma cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, lộ ra càng hỗn loạn, chúng tiến vào hư không chiến trường về sau, nếu là không có cùng chúng ta nhân tộc khai chiến, sẽ phân bố tại các nơi, trở thành mọi chỗ hiểm địa. Nhân tộc cùng hư không tà ma so sánh với, nhưng thật ra là ở vào hoàn cảnh xấu. Bởi vì hư không tà ma cho nhân tộc cảm giác, giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, chỉ cần có cần, có thể không ngừng theo vũ trụ hư không chạy đến. Chỉ là, tựa hồ bởi vì hư không tà ma không chỉ nhằm vào Huyền Nguyên Vương triều quan hệ, chạy đến hư không tà ma thủy chung có hạn. Nếu là đem hư không tà ma ví von thành một chi khổng lồ quân đội, như vậy tiến công Huyền Thiên Chiến Bảo hư không tà ma, bất quá chỉ là trong đó phân đội nhỏ mà thôi, những thứ khác, tự nhiên là muốn tiến công địa phương khác. Như Thiên Nguyên Thánh vực nội, thế nhưng mà có cựu giới, Huyền Nguyên giới chỉ là cựu giới một trong, ngoài ra, còn có 8 giới, cũng đồng dạng tại hư không chiến trường địa phương khác chống cự hư không tà ma xâm lấn. Nhân tộc một phương, cường giả có hạn, nếu là cùng hư không tà ma tử chiến, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, bởi vậy, thường thường là cùng hư không tà ma hình thành đánh giằng co, áp dụng bảo thủ sách lược. Chỉ cần hư không tà ma không chủ động tiến công, như vậy Huyền Thiên quân đoàn bình thường tiểu cũng không quy mô xuất động, nhiều lắm thì quy mô nhỏ bằng thấp tổn thất tiến hành săn giết. Những bởi vì kia hư không tà ma mà hình thành hiểm địa, có một bộ phận tồn tại hư không chi môn, là hư không tà ma cường giả kiến tạo, mục đích, tự nhiên là vì để cho hư không tà ma nhóm có thể dễ dàng hơn đến hư không chiến trường. Phần đông hiểm địa chính giữa, ma tinh quốc thuộc về trung cấp hiểm địa, phía trên có cao cấp hiểm địa cùng đỉnh cấp hiểm địa, nhưng cấp thấp hiểm địa đối với nhập thánh cảnh sơ kỳ mà nói, đã rất nguy hiểm, trung cấp hiểm địa đối với nhập thánh cảnh trung kỳ cũng rất nguy hiểm, đối với nhập thánh cảnh sơ kỳ mà nói, cơ hồ là tử địa. Khó trách, Trần Tông nhiệm vụ sẽ là cựu tử nhất sinh cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là tương đối, như nhiệm vụ này giao cho nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không phải là cựu tử nhất sinh rồi. Dựa theo quân quy, nhiệm vụ chỉ có thể do ngươi một mình hoàn thành, ta không thể giúp ngươi. Mẫn Trạch nói ra. Trần Tông gật gật đầu. Bất quá, ngươi đối với hư không chiến trường lại một chút cũng chưa quen thuộc, cho nên ta có thể cho ngươi cung cấp một điểm không có ý nghĩa trợ giúp. Mẫn Trạch còn nói thêm. Đám này trợ, tự là lại để cho Trần Tông biết rõ ma tinh cốc phương hướng cùng khoảng cách Huyền Thiên Chiến Bảo có xa lắm không các loại. Ngoài ra, Trần Tông cũng đã nhận được một khối tạm thời Huyền Thiên quân lệnh bài. Hơn nữa, đối với ma tinh cốc có càng nhiều hiểu rõ, thuận tiện mình có thể càng có kế hoạch hoàn thành cái này cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Đón lấy, Mẫn Trạch liền đem Trần Tông đưa ra Huyền Thiên Chiến Bảo bên ngoài, đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi. Nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về. Mẫn Trạch thấp giọng nói ra. Trần Tông phất phất tay, đi nhanh đi phía trước mà đi, thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, liền hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại Mẫn Trạch trong mắt. Huyền Thiên Chiến Bảo trận pháp y dì nguyên vận chuyển, không có bởi vì ai đến cùng ai rời đi mà chịu ảnh hưởng, giống như là mặt trời lên mặt trăng lặn bốn mùa thay đổi liên tục đồng dạng. Nhìn không tới Trần Tông thân ảnh về sau, Mẫn Trạch vừa rồi quay người đi trở về Huyền Thiên Chiến Bảo nội. Chương 10, Ma Tinh Quốc. Chương 10, Ma Tinh Quốc. Hư không chiến trường đại địa khô hạn buồn thẻ, ám huyết lắng đọng, thiên khung hỗn độn, loạn lưu mãnh liệt. Vô ngân bao la mở mịt cả vùng đất, một đạo màu bạc lôi quang rực sáng, tầng trời thấp xẹt qua đại địa, tốc độ kinh người, nhìn kỹ, có thể chứng kiến lôi quang nội một đạo thân ảnh, cô độc bay vút tại hư không chiến trường bên trên. Nhập thánh cảnh dĩ nhiên có thể làm được chính thức ngự không phi hành, thi triển thánh cấp thượng phẩm hơn nữa đạt đến đại thành lôi quang tuyệt trần thân pháp, dung nhập một chuyển lôi chi đạo ý, tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Trần Tông đã bay ra Huyền Thiên Chiến Bảo Thái Cực Huyền Thiên Hóa Trần đại trận phạm vi, lạnh như băng rét thấu xương khí tức không ngừng chui vào trong cơ thể, tựa hồ muốn đông lại thể xác và tinh thần đồng dạng, lại để cho Trần Tông không thể không vận chuyển huyền cổ luyện hỏa quyết để chống đỡ. Mặc dù Tử Vân Hắc Tinh Viêm còn chưa từng lột xác, đối với đã là nhập thánh cảnh Trần Tông mà nói, không cách nào mang đến trên thực lực là bất luận cái gì trợ giúp, nhưng tóm lại vẫn còn có chút tác dụng. Ví dụ như hiện tại, dùng huyền cổ luyện hỏa quyết khu động, nhiệt ý mang tất cả toàn thân cao thấp, chống lại lạnh như băng thẩm thấu. Ở vào huyền thiên chiến bảo biên giới khu vực, còn có huyền thiên quân đoàn quân sĩ tuần tra, nhưng xa hơn cũng chưa có, Trần Tông đủ khả năng chứng kiến, tựu là mênh mông hoàng vu cùng thê lương. Nhìn không tới bóng người, cũng nhìn không tới hư không tà ma thân ảnh, ở giữa thiên địa, phảng phất chỉ có chính mình cô độc một người. Trần Tông, đang tại đi thông chấp hành nhiệm vụ đường xá bên trên. Ma Tinh Cốc. Cái kia chính là chính mình nhiệm vụ địa điểm. Ma Tinh Cốc là trung cấp hiểm địa, đóng ở lấy đại lượng hư không tà ma. Những hư không tà ma kia sở dĩ đóng ở Ma Tinh Cốc, ngoại trừ muốn tại hư không chiến trường bên trên hình thành cứ điểm bên ngoài, cũng còn có hắn mục đích của hắn, cái kia chính là hư không thánh dược. Cái gọi là hư không thánh dược, tự là ở trên hư không vũ trụ chính giữa mới có thể sinh trưởng thánh dược, hư không chiến trường cũng thuộc vào hư không vũ trụ một bộ phận. Những hư không này thánh dược đối với hư không tà ma mà nói, không nhỏ tác dụng, hư không tà ma nhóm tự nhiên sẽ đóng ở bảo vệ, bởi vì là nhân tộc cũng thời gian dần trôi qua có thể lợi dụng hư không thánh dược đến luyện chế đan dược. Ví dụ như thần huyền tinh nguyên đan chính giữa một mặt thuốc chủ yếu tiểu là hư không thánh dược, thần huyền ngộ minh đan ba vị thuốc chủ yếu cũng là hư không thánh dược. Lại để cho Trần Tông đi Ma Tinh Cốc hái một đóa ma tinh hoa, cái kia ma tinh hoa tiểu là hư không thánh dược. Mà ma tinh hoa tự nhiên ở vào Ma Tinh Cốc nội, bị rất nhiều hư không tà ma gắt lấy. Trần Tông muốn hái ma tinh hoa, mặc kệ một đóa cũng tốt 10 đóa cũng thế, đều phải tiến vào Ma Tinh Cốc nội, đối mặt trấn thủ Ma Tinh Cốc hư không tà ma. Nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Cựu tử nhất sinh. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng nhất định phải đi, chưa từng có từ trước đến nay không sợ hãi đi. Nhiệm vụ này, mình nhất định muốn hoàn thành, thần huyền quân sát bộ, mình cũng nhất định phải tiến vào, kia đôi chính mình có cũng đủ lớn lực hấp dẫn. Huyền thiên quân đoàn thần huyền quân tuyển người, mình cũng tuyển đi về phía. Phù hợp, mới là trọng yếu nhất. Ma Tinh Cốc ở vào huyền thiên chiến bảo phía đông bắc 900 dặm chỗ, chính là một cái sơn cốc. 900 dặm đối với hiện tại Trần Tông mà nói, không coi là nhiều xa. Bởi vậy, bất quá ngắn ngủn mấy canh giờ sau, Trần Tông liền thấy được một tòa đen kịt sơn cốc hình dáng, kinh người hung lệ cuồng bạo khí tức tràn ngập bát phương, phóng lên trời, tỏ rõ lấy điểm xấu. Rét lạnh như ngục. Trần Tông thân hình dừng lại, một thân khí tức đã ở lập tức, kiệt lực thu liễm, không ngoài tiết mảy may. Chính mình thế nhưng mà một người một kiếm lại tới đây, nếu là khiến cho hư không tà ma chú ý, tuyệt đối sẽ đưa tới đại lượng hư không tà ma, có lẽ mình có thể giết một chỉ hai cái, nhưng số lượng càng nhiều, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nói không chừng một cái sơ sẩy, sẽ chết ở chỗ này, hết thảy thành không. Ma Tinh Cốc. Phía trước, tựu là Ma Tinh Cốc, Ma Tinh Cốc bên ngoài, đang có một ít hư không tà ma rời rạc bất định, tựa hồ tại tuần tra đồng dạng. Trần Tông thu liễm khí tức, tận khả năng co rút lại thân hình, ẩn nấp, một bên tự hỏi. Ma Tinh Hoa ở vào Ma Tinh Cốc ở trong, như vậy chính mình nên như thế nào, mới có thể hái đến một đóa Ma Tinh Hoa đâu rồi. Nếu có đầy đủ thực lực cương đại, như vậy, hoàn toàn chính xác có thể cầm kiếm sát nhập trong đó, chém giết hư không tà ma đồng thời, hái đến Ma Tinh Hoa, hoàn thành nhiệm vụ, chính thức trở thành sát bộ một thành viên. Nhưng, chỉ dựa vào mình bây giờ nhập thánh cảnh nhị trọng tu vi đỉnh cao, hiển nhiên là không đủ. Có lẽ tầm thường nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong không phải là của mình đối thủ, đồng đẳng với nhập thánh cảnh nhị trọng hung hãn binh cấp hư không tà ma cũng không phải là của mình đối thủ, nhưng ở hung hãn binh cấp phía trên, còn có cường đại hơn hung binh cấp. Mà hung binh cấp phía trên, thì là tương đương với nhập thánh cảnh trung kỳ tướng cấp hư không tà ma. Nhập thánh cảnh sơ kỳ cùng nhập thánh cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch rất lớn, đồng dạng, binh cấp hư không tà ma cùng tướng cấp hư không tà ma ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Ma Tinh Cốc nội, thế nhưng mà có tướng cấp hư không tà ma đóng ở. Trần Tông vừa quan sát, một bên suy nghĩ. Nhưng quan sát, Ma Tinh Cốc bên ngoài hư không tà ma mặc dù rời rạc bất định bộ dạng, lại đem hết thể lẻn vào Ma Tinh Cốc lộ tuyến đều bắt đầu phong tỏa. Trần Tông kinh quá nhiều lần mô phỏng sau phát hiện, bất luận chính mình từ chỗ nào một cái góc độ cái đó một con đường tuyến tiến lên, đều không thể tránh đi hư không tà ma, ít nhất sẽ gặp phải một đầu. Mà Ma Tinh Cốc bên ngoài, mặc dù có chút loạn thạch, nhưng nếu buộc phát chiến đấu, khí tức đủ để đem mặt khác hư không tà ma hấp dẫn tới. Đến lúc đó, bị một đoàn hư không tà ma vây công, hậu quả khó liệu. Khó trách nhiệm vụ này bị đánh giá vi cựu tử nhất sinh. Trần Tông không khỏi thầm suy nghĩ đạo, càng ý thức được nhiệm vụ này độ khó. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không khỏi có đau đầu cảm giác. Nên làm như thế nào? Kỳ thật dựa theo Trần Tông thói quen, trực tiếp cầm kiếm giết đi vào, mới là trực tiếp nhất cách làm. Ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Trần Tông mắt cũng dần dần trở nên lợi hại, phảng phất muốn đâm rách trường không giống như. Tín niệm cũng trở nên càng phát kiên định. Ứng biến chi đạo, bất luận kẻ nào đều muốn nắm giữ, nhưng ở không cách nào ứng biến dưới tình huống, lại không thể không đi làm thời điểm, chỉ có thể áp dụng trực tiếp nhất thủ đoạn. Đã như vậy, cái con kia có thể giết tiến vào. Vừa vặn, thử một lần chính mình thực lực bây giờ. Bằng không, chẳng lẽ một mực ở chỗ này lãng phí thời gian. Phải biết rằng, nhiệm vụ này vụ thế nhưng mà quy định, chỉ có thể do chính mình hoàn thành, không cho phép những người khác tương trợ. May mà, mình còn có át chủ bài, cái kia chính là lúc trước Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ cho lá bài tẩy của mình một trong, có thể bộc phát ra nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực át chủ bài, hay là phạm vi lớn một kích. Ngoài ra, còn có thể bộc phát ra nhập thánh cảnh lục trọng toàn bộ tốc độ duy nhất một lần bí bảo. Có lẽ lúc này đây, có thể phái bên trên công dụng. Đã như vậy, vậy thì giết. Tâm ý đã định, tín niệm đã quyết, nhưng Trần Tông cũng không có lỗ mãng làm việc, hay là men theo mô phỏng đi ra tốt nhất lộ tuyến tiến lên. Con đường này tuyến, chỉ gặp được một đầu hư không tà ma, về phần khiến cho mặt khác hư không tà ma chú ý, cũng không có cách nào, chỉ có thể mau chóng nhảy vào ma tinh cốc nội, hái đến một đóa ma tinh hoa, lại nhanh chóng rời đi. Xong. Nháy mắt, Trần Tông đem lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt thậm chí có loại đột phá cảnh giới cảm giác. Nhanh. Thập phân nhanh. Cực hạn nhanh. Giống như là một đạo chính thức lôi quang đồng dạng, xẹt qua trường không. Mặc dù Tổng hội dùng tin tức như buôn lôi để hình dung tu luyện giả tốc độ cực nhanh, nhưng kỳ thật, cùng chính thức lôi quang đối với so với, hay là không nhỏ trên lệch. Bất quá thoạt nhìn, thật đúng có loại khí thế này. Trong một chớp mắt, Trần Tông tiểu bay vút ra mấy ngàn thước, nhanh chóng tới gần ma tinh quốc, nhưng ở Trần Tông thân pháp khẽ động nháy mắt, khoảng cách gần đây một đầu hung hãn binh cấp hư không tà ma cũng cảm ứng được, lập tức lao đến, đen kịt móng vuốt sắc bén giơ lên, không lưu tình chút nào phá không dễ ra, đem hư không kéo lê từng đạo dấu vết. Hàn ý tập thân, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc. Tịch diệt tà kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm hóa thành một đám xích sắc quang mang, xỏ xuyên qua trường không, so thân pháp tốc độ còn muốn mau hơn rất nhiều. Cơ hồ là tại kiếm ra khỏi vỏ lập tức, cái kia một vòng lợi hại xích quang cũng đã xỏ xuyên qua hư không tà ma đầu lâu, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí dũng mãnh vào hư không tà ma trong cơ thể, tùy ý phá hư, ngay lập tức rào sát, diệt sạch sinh cơ. Nháy mắt, cái này một đầu hung hãn binh cấp hư không tà ma sinh cơ bị tịch diệt tà kiếm nhanh chóng thôn phệ, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành cho phi, lưu lại một khối tâm hạch, tự động bay lên rơi vào trong nạp giới. Cùng lúc đó, bốn phía mặt khác hư không tà ma cũng bị hấp dẫn tới, nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ, sát ý kinh thiên, hung lệ vạn phần, mây đen cuồn cuộn, sát khí như nước thủy triều. Giết! Một đầu lại một đầu binh cấp hư không tà ma giết đến. Tinh binh cấp, hung hãn binh cấp, thậm chí còn có một đầu là hung binh cấp. Trần Tông đều không để ý đến, mà là không ngừng đi phía trước. Ma tinh cốc ngay tại trước mắt, tiếp theo tức, liền có thể nhảy vào ma tinh cốc nội. Nhưng trước mắt hắc mang lóe lên, một vòng sắc bén vô cùng ánh đao hành kích trường không, chém chết hết thể giống như giết đến. Đao này quang, tuyệt diệt hết thể sinh cơ giống như, hung lệ đến mức tận cùng, ngay lập tức tiểu lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai úc, tóc gáy đứng đấy. Khó có thể tránh đi. Cái kia cũng đừng có tránh đi. Không chút do dự, quyết định thật nhanh, Trần Tông làm ra nhanh nhất lựa chọn. Mi tâm hào quang lóe lên, một vòng quầng trăng mở tại nháy mắt chán bắn mà ra, có kim thiết vang lên tiếng vang lên, tiếp theo tức, tuyệt diệt sinh cơ hoành đánh chết đến đen kịt ánh đao nghiền nát. Kích thứ hai giết ra, kinh người sát khí cuồn cuộn, sát ý trùng thiên. Cái kia một đầu đạt tới đấu tướng cấp hư không tà ma lập tức bị chém đứt. Tu La phân thân, Trần Tu. Hàng Lâm. Một kiếm chém giết tương đương với nhập thánh cảnh tứ trọng đấu tướng cấp hư không tà ma. Trần Tông đem tịch diệt tà kiếm giao cho Trần Tu, Trần Tu thân hình lóe lên, một kiếm pha không, ngay lập tức sát nhập ma tinh cốc nội. Về phần Trần Tông bản tôn tắc thì rút ra xích ngục diễm lưu kiếm, một kiếm thẳng hướng mặt khác hư không tà ma. Ma tinh cốc bên ngoài rời rạc hư không tà ma, mạnh nhất là hung binh cấp, hơn nữa chỉ có một đầu mà thôi. Giết! Xích quang! Kiếm như xích mang ngay lập tức phá không, kinh người hỏa chi đạo ý khí tức tràn ngập mà ra, phảng phất bị bỏng hư không giống như. Bạo viêm! Kiếm thứ hai giết ra, cuồng bạo hỏa diễm như nước lũ cuồn cuộn, oanh kích bốn phương tám hướng, cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, phá hủy hết thảy, đều tận tạc toái. Tàn tẫn. Kiếm thứ ba giết ra, hỏa diễm hùng hùng, rừng rực vô cùng, đốt cháy hết thảy. Một đầu lại một đầu hư không tà ma tại tàn tẫn chi hỏa xuống, nhao nhao bị đốt đốt thành cho bụi, triệt để tử vong. Hảo cường. Trần Tông âm thầm kinh hãi. phía trước chính mình chỉ là tại tu luyện chỗ nội tu luyện cái này ba thức kiếm chiêu, bởi vậy uy lực như thế nào, không đủ trực quan, hiện tại để mà đối phó hư không tà ma, uy lực của nó, bày ra không bỏ sót. Hoàn toàn chính xác rất cường. Hơn 10 đầu hư không tà ma, có tinh binh cấp cũng có hung hãn binh cấp, toàn bộ đều tại ngay lập tức bị đánh tan, đầu kia hung binh cấp hư không tà ma cũng nhận được bị thương. Xích quang. Lại là một kiếm, xích sắc quang mang phá không giết ra, xỏ xuyên qua cái kia hung binh cấp hư không tà ma thân hình. Trần Tông cũng tin tưởng chính mình thực lực bây giờ, còn hơn nhập thánh cảnh tam trọng, nhưng có thể không đánh bại đánh chết nhập thánh cảnh tứ trọng, nhưng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cần càng nhiều nữa chiến đấu đến nghiệm chứng. Hiện tại, mau chóng ra tay, giết sạch tại đây hư không tà ma, bỏ đi trợ giúp Trần Tu. Chương 11, máu và lửa, thượng. Chương 11, máu và lửa, thượng. Xích quang. Kiếm quang đỏ thẫm, như cực quang kia chớp xỏ xuyên qua trường không, thế như trẻ tre, không có gì không phá. Cái kia một đầu hung binh cấp hư không tà ma lập tức lần nữa bị xỏ xuyên thân hình, đáng sợ kiếm khí kích động, xé rách hết thảy. Hung binh cấp hư không tà ma. Trần Tông không có đào đi những hư không tà ma này tâm hạch, bởi vì thời gian cấp bách, Trần Tu đã cẩm tịch diệt tà kiếm xâm nhập ma tinh cốc nội, chính tao ngộ đến rất nhiều hư không tà ma chặn đường, chính mình phải tận mau đi tới trợ giúp. Bản tôn cùng phân thân lần đầu liên thủ đối địch. Bản tôn xâm nhập ma tinh cốc nội, thân như lôi quang tuyệt trần mà đi, một kiếm mang theo xích sắc quang mang, lửa nóng khí tức tại lập tức tràn ngập, nhộn nhạo không ngớt. Xích quang. Một kiếm này, kiếm nhanh chóng kinh người, phảng phất muốn đánh vỡ thời không một loại. Xỏ xuyên qua một đầu hư không tà ma đầu lâu. Thiên sát lực trường. Dũng Tu La phân thân Trần Tu chỗ thi triển ra thiên sát lực trường, trực tiếp bao trùm ngàn mét phương viên, đem rất nhiều hư không tà ma đều nhét vào trong đó. Thánh binh mộ nội, Trần Tu hấp thu đại lượng sát khí, tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh tam trọng hậu kỳ, lại hấp thu chứa đựng đại lượng sát khí, chậm rãi luyện hóa, hôm nay tu vi đạt đến nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, phần sát Tu La công càng là đột phá đến tầng thứ 18, một thân lực lượng tinh thuần cường hoành đến cực điểm. Cường hoành phần sát Tu La công, cường hoành phần sát Tu La kiếm pháp, thiên sát lực trường, huyễn la cửu biến, các loại hết thể tổng hợp lại, làm cho Trần Tu thực lực càng thêm cường hoành, đấu tướng cấp hư không tà ma căn bản là ngăn không được bất luận cái gì một kiếm, ngay lập tức bị mất mạng, chỉ có tương đương với nhập thánh cảnh ngũ trọng chiến tướng cấp hư không tà ma tài năng nỗ lực của nhau, nhưng cũng không quá đáng là ba kiếm đánh chết. Trần Tông cũng mới là lần đầu tiên biết rõ Trần Tu thực lực. Mặc dù cái này là phân thân của mình, linh hồn chung, nhưng cuối cùng có chút khác nhau. Tu La phân thân, thế nhưng mà độc lập tánh mạng, cùng mình bản tôn đồng dạng. Hôm nay Tu La phân thân một thân thực lực, cần phải so Trần Tông bản tôn cường rất nhiều. Không chỉ có là tu vi, còn có công pháp cùng cấp độ, còn có kiếm pháp uy lực cùng với đạo ý. Thiên sát đạo ý chính là cao giai đạo ý, hơn nữa, cũng tìm hiểu đến hai chuyển. Hai chuyển thiên sát đạo ý uy lực so một chuyển càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ma tinh cốc nội, hư không tà ma vô số. Nghỉ lại tại các nơi, giờ này khắc này giống như là người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, theo bốn phương tám hướng vây quanh giết đến. Trần Tông cùng Trần Tu lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa, nhưng xuất phát từ thiên sát lực trường xuống, hư không tà ma nhóm cũng đều chịu ảnh hưởng, một thân thực lực suy yếu không ít, biến tướng tăng cường Trần Tông cùng Trần Tu thực lực. Mà Trần Tông thân ở với thiên sát lực trường nội, lại không bị đến chút nào ảnh hưởng, lại có tâm chi vực, bởi vậy, hung binh cấp hư không tà ma ngăn không được Trần Tông một kiếm. Cho dù là đấu tướng cấp hư không tà ma, ba kiếm là được chu sát. Thoải mái. Tàn sát. Không ngừng xuất kiếm, xích quang quang không, kiếm nhanh chóng tựa hồ càng lúc càng nhanh, xích quang cũng càng ngày càng cô đọng. Đột phá. Tiểu thành. Xích quang một kiếm, thình lình đạt tới tiểu thành, tốc độ nhanh hơn xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa. Quả nhiên, loại này sinh tử chiến đấu cùng giết chóc, mới là tinh tiến tốt nhất phương thức. Trần Tông rất muốn đắm chìm tại loại này chiến đấu chính giữa, chỉ là mình tới đây mục đích là vì hoàn thành nhiệm vụ, hái một đóa ma tinh hoa, huống chi, tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ có thêm nữa cường đại hơn hư không tà ma tiếp cận, lại càng không lợi. Bản tôn cùng phân thân liên thủ, đồ sát vô số, không ngừng xâm nhập ma tinh cốc nội. Đồng nhiên, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức cầm ẩm trùng kích tới, hung lệ tàn bạo đến mức tận cùng. Thiên tướng cấp hư không tà ma. Đây là tương đương với nhập thánh cảnh lục trọng đáng sợ hư không tà ma, so với bình thường nhập thánh cảnh lục trọng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nháy mắt, hai cái thiên tướng cấp hư không tà ma trực tiếp xâm nhập thiên sát lực trường nội, làm cho thiên sát lực trường chấn động không thôi, huyền như thủy triều mãnh liệt bành trướng, sóng to nổi lên bốn phía. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Bực này hư không tà ma, chính mình bản tôn cũng không phải là đối thủ, cho dù là tại thiên sát lực trường nội, cũng giống như thế, chênh lệch quá lớn. Nhập thánh cảnh chênh lệch, so bán thánh cấp ở giữa chênh lệch càng rõ ràng. Nhập thánh cảnh mỗi một trọng ở giữa thực lực chi chênh lệch, hoàn toàn không có một cái nào định số, khả năng bình thường, cũng có thể rất lớn, bởi vì tu vi không phải thực lực duy nhất tiêu chuẩn, còn có võ học cùng đạo ý các loại từng cái phương diện tổng hợp. Chính thức cường đại nhập thánh cảnh, đạo ý thường thường chiếm cứ thực lực rất lớn một bộ phận. Ma tinh hoa thường thường sinh trưởng tại ma tinh cốc ở chỗ sâu trong, hái độ khó thì càng đại, nhưng đã đến, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho. Giết. Mở một đường máu. Trần Tu xuất kiếm, dùng sức một mình ngăn trở hai cái thiên tướng cấp hư không tà ma, bản tôn tắc thì nhanh chóng đi phía trước mà đi, xâm nhập ma tinh cốc nội. Nhưng, nửa bước khó đi. Hư không tà ma không ngừng giết đến, làm cho Trần Tông lâm vào khổ chiến. Huyễn La cửu biến. Thân hình hóa thành lục đạo, thiệt giả hư thật biến hóa thất thường, tránh đi hư không tà ma một kiếm tuyệt không, giết. Bạo viêm đột phá, tiểu thành. Tàn tận chi kiếm, đốt cháy hết thảy, đều tận hóa thành cho phi. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, mà hư không chiến trường bên trên thiên địa nguyên khí thập phần pha tạp, hỗn tạp hỗn loạn, bất lợi với hấp thu. Chiến đấu chính giữa, phục dụng đan dược cũng khó có thể nhanh chóng luyện hóa khôi phục lực lượng. Một chỉ móng vuốt sắc bén xuyên thấu hư không giống như vô thanh vô tức giết đến, thẳng hướng Trần Tông phía sau lưng, ngay lập tức buộc phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Tâm chi vực lại để cho Trần Tông bắt đến một tia chấn động, nhanh chóng phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường. Sau lưng phòng hộ lực lượng tại nháy mắt bị xé nứt, đáng sợ đến cực điểm rét thấu xương hàn ý, xâm nhập trong cơ thể, mặc dù Trần Tông khí lực cường hành, lại cũng khó có thể chống cự. Kịch liệt đau nhức tập thân, lực lượng kinh người ăn mòn nhập vào cơ thể, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi. Mặc dù thực lực của chính mình không kém, nhưng đối mặt nhiều như vậy hư không tà ma, vẫn sẽ có sơ sẩy thời điểm. Hư không tà ma lực lượng không ngừng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, tùy ý phá hư đồng dạng, Trần Tông không thể không phân ra bộ phận lực lượng để chống đỡ, vô hình chính giữa, làm cho bản thân dưới thực lực hàng. Trần Tu một kiếm ngang trời giết đến, kiếm khí tung hoành, đem đả thương Trần Tông đầu kia hư không tà ma đánh chết, lại đem chi sỏ xuyên qua về sau, đánh chết mặt khác hư không tà ma, giảm bớt Trần Tông nguy cơ. Dùng bản thân chi lực, trợ Trần Tông bản tôn đi về phía trước, hái ma tinh hoa. Ma tinh hoa sinh trưởng tại một chỗ vách đá dựng đứng bên trên, đón gió chập chờn, toàn thân đen kịt, mặt ngoài hóng ánh sáng long lanh. Thoạt nhìn trông như gương mặt đồng dạng, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ cất chứa giá trị. Vô số hỗn loạn nguyên khí không ngừng bị ma tinh hoa phun ra nuốt vào. Loại này hỗn loạn nguyên khí đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là cái gì thuốc hay, trái lại hấp thu nhiều hơn còn có hại, hội làm cho bản thân lực lượng trở nên pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Nhưng đối với vào hư không thánh dược mà nói, lại là phải chi vận, thật giống như người bình thường phải hô hấp không khí đồng dạng. Xuyên thấu qua hư không tà ma thân ảnh ở giữa khe hở, Trần Tông thấy được ma tinh hoa, hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời. Huyễn La cửu biến, lôi quang tuyệt trần. Hai chủng thân pháp tại nháy mắt luân chuyển thi triển, nhanh chóng đi phía trước đột tiến. Trần Tu cũng buông tha cho cái kia hai cái thiên tướng cấp hư không tà ma, bảo vệ bản tôn, chặn đường hư không tà ma công kích. Ma tinh hoa, ngay tại trước mắt. Một kiếm ngang trời giết ra, trực tiếp đem một cây ma tinh hoa đào móc, thu nhập nạp giới ở trong. Hư không tà ma tại lập tức nổi giận, nổ đồng dạng. Ma tinh hoa thế nhưng mà hư không thánh dược, đối với hư không tà ma có lớn lao tác dụng, chúng chấn thủ ma tinh cốc một trong những mục đích, chính là vì những ma tinh hoa này. Đem ma tinh hoa bồi dưỡng thành thục về sau, hái, đưa về hư không tà ma quân đoàn chính giữa. Mà bây giờ, cái này một đám ma tinh hoa cũng thành thục rồi, chờ đợi hái cất bước, lại bị nhân tộc hái một cây. Mặc dù đối với tại mấy trăm gốc ma tinh hoa mà nói, một cây căn bản là không coi vào đâu, nhưng, đó là thể diện. Tại rất nhiều hư không tà ma xem ra, nhân tộc, kỳ thật bất quá là nhỏ yếu chủng tộc mà thôi, như thì nguyện ý, đại quân giá lâm, trực tiếp tiểu đẩy bình hư không chiến trường, diệt sát vô số. Chỉ là bởi vì cần thiết chinh phục thế giới quá nhiều, riêng phần mình phân tán quân lực, mới như thế rằng co. Ma tinh hoa đến tay, Trần Tông cũng không có mừng rỡ kích động, bởi vì ma tinh hoa đến tay, mới là nhiệm vụ chính thức bắt đầu à, chính mình phải thoát thân mà ra. Ly khai ma tinh cốc phản hồi huyền thiên chiến bảo đem ma tinh hoa nộp lên, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, hái một đóa ma tinh hoa, hoàn toàn chọc giận tới hư không tà ma, triệt để xung phong liều chết tới, như điên triều một loại. Trần Tu hoàn toàn buộc phát ra toàn lực, không để ý bản thân lực lượng tiêu hao, bởi vì Trần Tu là phân thân, thực lực cũng càng cường đại hơn, có thể chịu đựng được ở càng nhiều nữa công kích. Huống chi, Trần Tu coi như là bị thương, cũng có thể hấp thu chứa đựng sát khí đến khôi phục, hơn nữa. Trần Tu lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng có thể luyện hóa đại lượng chứa đựng sát khí tiến hành khôi phục, điểm này là bản tôn vô pháp so sánh. Huống chi không ngừng đánh chết hư không tà ma, sát khí cũng sẽ không ngừng tích lũy, bị Trần Tu hấp thu, vô hình chính giữa, thời gian dần trôi qua tăng lên Trần Tu tu vi. Chiến, chiến, chiến, kịch chiến không ngớt, chỉ vì giết ra lớp lớp vòng vây. Hư không tà ma cuồng loạn cuồng bạo, điên cuồng giết đến, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, một thân lực lượng cũng tiêu hao lớn bộ phận. Quá yếu, thực lực của ta, hay là quá yếu? Trần Tông thầm nghĩ, nếu không có Tu La phân thân cái này át chủ bài tại, chỉ sợ chính mình liền ma tinh cốc đều không thể tiến vào, căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may mắn có Tu La phân thân tại, nếu không, chính mình khó có thể trở thành sát bộ một thành viên. Thân huyền quân sát bộ khảo hạch, đương thật như vậy khó. Không, hẳn là chính mình khó, dù sao Mẫn Trạch đã từng nói qua, nhiệm vụ của hắn độ khó là nửa đời bị dày vò cấp, mà không phải cựu tử nhất sinh cấp. Thật đúng là rất coi trọng chính mình a. Vết thương trên người thêm nữa, nhưng Trần Tông thần sắc lại càng rét run lệ, phảng phất vết thương trên người đau đớn là giả. Miệng vết thương tự nhiên là thật, không ngừng xâm nhập lực lượng trong cơ thể cũng thật sự, nhưng Trần Tông phải thừa nhận, phải nhịn ở. Trần Tu tại trong nháy mắt, bộc phát ra tất cả lực lượng, một kiếm giết ra, sát khí tựa như vạn trượng cuồng lôi giống như tàn sát bừa bãi mở đi ra, đánh nát hơn 10 tôn hư không tà ma, vì Trần Tông mở ra một đầu thoát thân chi lộ. Trần Tông lấy ra bí bảo. Đó là lúc trước Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ một trong cho mình bảo vệ tánh mạng át chủ bài, có thể tại lập tức phóng xuất gia nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực bí bảo, phạm vi lớn bao trùm. Hướng sau lưng ném mà ra, rơi vào hư không tà ma bên trong, lập tức chợt nổ tung đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng nguyện như núi lửa bộc phát tựa như, phá hủy hết thảy, trực tiếp ảnh hưởng đến phương viên ngàn mét ở trong. Kinh người vô cùng tiếng oanh minh phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến, tuyên truyền giác ngộ. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mang theo hủy diệt hết thể chấn động, tựa như sóng to tựa như trùng kích tới. Cái kia một cỗ lực lượng, hoàn toàn có thể đem chính mình hết thể phòng ngự đều phá hủy, đem thân thể của mình phá hư. Nhanh! Nhanh hơn! Hừng hực sông! Trần Tông buộc phát ra hết thể lực lượng, cũng bắt lấy đằng sau cái kia một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích chấn động, lại để cho chính mình nhanh hơn, hóa thành một đạo lôi quang giống như nhanh chóng hướng ma tinh cốc bên ngoài trùng kích mà ra. Chương 12. Máu và lửa, hạ. Chương 12, máu và lửa, hạ. Ầm ầm. Kinh người tiếng oanh minh kích động không ngớt, hỗn loạn nguyên khí như điên triều mãnh liệt không chỉ, một đạo màu bạc lôi quang ngay lập tức theo đen kịt trong sơn cốc trùng kích mà ra, lôi quang về sau thì là quần quận không ngớt lực lượng triều dâng. Phốc, thân ảnh kia lao ra mà tinh cốc về sau, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chói mắt kinh tâm hồng. Rơi xuống đất, đi phía trước vài bước dừng lại bước chân, nhịn không được sau này nhìn lại, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Khóe miệng còn có một giọt máu tươi. Này đến bài uy lực, thật đúng là có chút ít ra ngoài ý định. Bao trùm ngàn mét phạm vi, mà ngàn mét trong phạm vi đều đụng phải nhập thánh cảnh lục trọng một kích toàn lực, cho dù là thiên tướng cấp hư không tà ma cũng khó có thể chịu đựng được ở, cho dù bất tử, cũng sẽ phải chịu trọng thương. Cái này bí bảo uy lực tuy rất cường, tạo thành thanh thế kinh người, đuổi giết không ít hư không tà ma, nhưng Trần Tông biết rõ, rất nhanh sẽ có những thứ khác hư không tà ma truy kích đi lên. Trốn. Phải trốn. Về phần Tu La phân thân Trần Tu, vừa rồi bạo tạc chính giữa, vì chính mình chặn một kích, nhận lấy thương thế không nhẹ, tạm thời trở lại trong thức hải dưỡng thương. Hiện tại, chỉ có thể theo dựa vào chính mình rồi. Nhanh chóng lấy ra một ít đan dược phục dụng, tạm thời áp chế bị cái kia cường hoành lực lượng trùng kích mà tạo thành thương thế, cổ động một thân lực lượng, thi triển lôi quang tuyệt trần thân pháp, thân hóa lôi quang, nhanh chóng viễn đột. Cùng lúc đó, từng đạo khủng bố khí tức theo ma tinh cốc nội truyền ra, phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng. Khủng bố đến mức tận cùng. Sát cơ, sát ý, hung lệ vạn phần, mặc dù dốc hết thương hải chi thủy cũng rửa sạch vô cùng. Đáng sợ đến cực điểm khí tức xa xa trùng kích, nhanh chóng tới gần, cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, sinh tử áp lực. Trốn không thoát, hậu quả tiểu là chết. Sinh tử nguy cơ chỗ mang đến mãnh liệt dưới áp lực, một vòng lôi quang rực nhưng, phảng phất từ hư không cô đọng tới, rơi vào Trần Tông trên người, tốc độ tăng vọt. Lôi quang tuyệt trần thân pháp. Viên mãn. Viên mãn thân pháp, lại để cho Trần Tông tốc độ nhanh hơn vài thành. Đại Huyền Nguyên quyết toàn lực vận chuyển, không ngừng luyện hóa trong cơ thể đan dược chi lực, thứ nhất khôi phục thương thế, thứ hai khôi phục lực lượng. Thức hải chính giữa, Tu La phân thân Trần Tu đã ở đem hết toàn lực luyện hóa phía trước tại Thánh binh mộ nội hấp thu chứa đựng rộng lượng sát khí, khôi phục một thân trầm trọng thương thế. 900 dặm. Ma tinh cốc cùng Huyền Thiên chiến bảo ở giữa khoảng cách là 900 dặm, dựa theo tốc độ của mình, chỉ cần 3 canh giờ tả hữu liền có thể đủ đến Huyền Thiên chiến bảo. Kiên trì. Nhanh. Nhanh hơn. Còn phải lại nhanh. Cực hạn nhanh, đào móc xuất từ thân hết thể tiềm lực nhanh. Khí tức không ngừng cổ động, như thủy triều phập phồng không ngớt, một chút đem xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng bài xích khu trục, bản thân lực lượng cũng đang dần dần khôi phục. Huyền cổ luyện hỏa quyết vận chuyển phía dưới, tử vân hắc tinh viêm tràn ngập đốt cháy, bài trừ mất hết thể tạp chất, sẽ không lưu lại cái gì tác dụng phụ. Đồng nhiên, một cỗ cường hành khí tức theo Trần Tông trong cơ thể chấn động mà ra, đột nhiên tăng vọt. Đột phá. Nhập thánh cảnh tam trọng sơ kỳ. Tu vi theo nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong đạt đến cực hạn, rồi sau đó lại đột phá đến tam trọng sơ kỳ, thực lực tăng lên, tốc độ càng tiến một bước gia tăng. Lôi quang tuyệt trần, vút không mà qua. Như thế tốc độ, đấu tướng cấp hư không tà ma cũng khó khăn dùng truy kích bên trên. Nhưng giờ này khắc này truy kích Trần Tông hư không tà ma, đã có chiến tướng cấp cùng thiên tướng cấp, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chính đang không ngừng rút ngắn. Chỉ có thể động dụng cuối cùng này bí bảo rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Bạch Vân Sơn Phi Vân Đạo chủ tặng cho chính mình duy nhất một lần tốc độ bí bảo, có thể làm cho mình ở trong thời gian ngắn, bộc phát ra nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ cao nhất. Trên ngón tay chiếc nhẫn hiện hiện, tiếp theo nghiền nát mở đi ra, hóa thành từng sợi vân màu trắng khí tức, nhanh chóng tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp. Nháy mắt, Trần Tông hóa thành một vòng vân quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần không chỉ, thoang cái liền kéo ra cùng sau lưng tới gần đích thiên tướng cấp hư không tả mà khoảng cách. Như gió bay điện chớp tốc độ lại phảng phất phía chân trời lưu vân tựa như vượt qua, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Chiến Bảo tiếp cận. Dùng chính mình nguyên bản tốc độ, lướt qua 900 dặm liền cần 3 canh giờ, nhưng tốc độ tăng lên về sau, không cần 1 canh giờ liền có thể đủ lướt qua. Nhanh chóng cùng sau lưng truy kích hư không tà ma kéo ra khoảng cách, dần dần đem chi thoát khỏi. Một lát sau, vân bạch sắc quang mang dần dần tan hết, lúc này đây tính bí bảo lực lượng rốt cục đã tiêu hao hết, Trần Tông tốc độ lần nữa giảm xuống, khôi phục đến nguyên bản tiêu chuẩn. Bất quá một lát chung thời gian, cũng đủ để đem truy kích hư không tà ma thoát khỏi. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không có dừng lại, tiếp tục bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, Trần Tông thấy được Huyền Thiên Chiến Bảo hình dáng, vô ý thức thở dài một hơi. Ít nhất đến nơi đây, chính mình tiểu an toàn, cho dù hư không tà ma truy kích đi lên, chỉ cần không phải đại quân xuất động, đều chỉ có một kết cục. Bị giết sát. Đón lấy, Trần Tông cũng nhìn thấy tuần tra đội ngũ. Nghiệm chứng thân phận. Một cửa ải này là phải, bởi vì đã từng có hư không tà ma dùng một ít thủ đoạn, ngụy trang trưởng thành tộc lẫn vào Huyền Thiên Chiến Bảo nội, ý đồ tạo thành phá hư, may mắn bị kịp thời phát hiện, tổn thất không lớn. Huyền Thiên Chiến Bảo rất quan trọng yếu, nếu là bị phá hư, Huyền Thiên quân đoàn liền không cách nào chống lại hư không tà ma xâm lấn bước chân. Bởi vậy, dù thế nào thận trọng cũng không đủ. Trần Tông có tạm thời lệnh bài, là thần huyền quân sát bộ lệnh bài, một phen nghiệm chứng sau thông qua. Bước vào Thái Cực Huyền Thiên Hóa Trần đại trận trong phạm vi, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Chiến Bảo mà đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Chạy đến Mẫn Trạch liền vội vàng hỏi. Hoàn thành. Trần Tông mắt ở chỗ sâu trong có một tia ủ rũ. Cựu tử nhất sinh. Nhiệm vụ này quả nhiên là danh xứng với thực, nếu không có tu la phân thân với tư cách gác chủ bài, lần này nhiệm vụ chỉ sợ thật sự làm không được. Mẫn Trạch thập phần khiếp sợ. Cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Trung cấp hiểm địa ma tinh quốc. Trần Tông vậy mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thật đúng là vô cùng kinh người. Bất quá thoạt nhìn, tình huống tựa hồ cũng không lớn tốt. Đúng là như thế, lần này vì hoàn thành cái này cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, Trần Tông bản tôn bị thương không nhẹ, mặc dù tại sinh tử nguy cơ phía dưới, tu vi đột phá thực lực tăng lên, nhưng thương thế lại vẫn còn, không có khỏi hẳn, nếu không có kịp thời trị hết, một lúc sau, chỉ sợ sẽ trở nên ngoan cố, lưu lại di chứng. Ngoài ra, tu la phân thân Trần Tu chỗ đã bị thương thế càng thêm trầm trọng. Nếu như Trần Tu là chân chính huyết nhục chi thân thể, nói không chừng đã bị chết. Hai cái đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng bí bảo, cũng vì vậy mà dùng xong. Không thể không nói, vì hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, Trần Tông bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Bất quá, hay là hoàn thành. Tại Mẫn Trạch dưới sự dẫn dắt, Trần Tông lại một lần nữa đi tới thần huyền quân sát bộ nội, gặp mặt sát chủ. Sát chủ vẫn là thần bí như vậy, nhìn không thấu sâu cạn, nhìn không thấu hết thảy. Từ lúc này lên, ngươi là ta thần huyền quân sát bộ một thành viên, xếp vào huyết lăng. Sát chủ kim loại âm hưởng lên, vận luật thập phần đặc biệt, đi xuống đi. Mẫn Trạch mang đến Trần Tông ly khai. Chúc mừng ngươi, về sau chúng ta tiểu là chân chính đồng liêu rồi. Mẫn Trạch cười nói, vỗ vô Trần Tông bả vai, đi thôi, ta mang ngươi đi nhận lấy thần huyền quân sát bộ phân phối. Cái gọi là phân phối, kỳ thật rất đơn giản, tiểu là thần huyền quân sát bộ lệnh bài cùng thần huyền sát giáp. Trần Tông hôm nay mới vừa vặn trở thành thần huyền quân sát bộ một thành viên. Hán quân hàm đẳng cấp chỉ là hạ cấp quân sĩ, thần huyền sát lệnh nội ngoại trừ Trần Tông tin tức bên ngoài, tự là Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong địa hình. Mà quân công phương diện, thì là trống rỗng. Về phần cái kia thần huyền sát giáp, tự nhiên là thuộc về thần huyền quân sát bộ trang bị. Thần huyền sát giáp chia làm 4 cấp bậc, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất. Trần Tông sở được đến thần huyền sát giáp, liền thuộc về hoàng cấp. Nhưng ngay cả là hoàng cấp thần huyền sát giáp, cũng đạt tới tam phẩm thánh khí cấp bậc. Mà huyền cấp thần huyền sát giáp thế nhưng mà lục phẩm thánh khí. Địa cấp thần huyền sát giáp, thế nhưng mà cửu phẩm thánh khí. Về phần cái kia thiên cấp thần huyền sát giáp, đã áp đảo thánh khí phía trên. Chúng ta thần huyền quân sát bộ tương đối tự do, nhưng cũng cần diễn luyện sát trận, lẫn nhau phối hợp, ta trước mang ngươi đi gặp huyết lang sát tướng đại nhân. Mẫn Trạch cười nói, sát bộ là gọi chung, trong đó còn có phân chia. Huyết lang tiểu là trong đó một bộ phận. Thần huyền quân sát bộ chia làm tứ đại phân bộ, thương, răng, huyết lang, nhổ thiên, đoạn phòng, mỗi một phân bộ có tất cả một sát tướng thống ngự, tứ đại sát tướng lại quy về sát chủ dưới trướng, thủ sát chủ trực tiếp thống ngự. Kỳ thật, Trần Tông sẽ bị trực tiếp mang đến gặp mặt sát chủ, là sát chủ ý tứ, dựa theo dị vãng quy củ, hoặc là nói Mẫn Trạch chính mình lúc trước gia nhập sát bộ lúc, có thể không có tư cách gặp mặt sát chủ. Cái này là một loại thiên kiêu cùng đỉnh tiêm tuyệt thế thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, nghe nói gia nhập sát bộ người, có thể trực tiếp bị sát chủ tiếp kiến người, chỉ là số ít. Cũng theo bên cạnh nói rõ, sát chủ rất coi trọng Trần Tông, có lẽ thì ra là vì vậy duyên cớ, mới có thể cho Trần Tông tuyên bố một cái cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, lại để cho hắn đi chấp hành đi hoàn thành. Huyết lăng phân bộ. Huyết lăng sát tướng một thân địa cấp thần huyền sát giáp, tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, hắn sát ý kinh thiên, hai con ngươi khép mở tầm đó, mơ hồ có huyết quang tràn ngập mà ra, phảng phất tu la luyện ngục giống như, rét lạnh đáng sợ, kinh hãi vạn phần. Nhưng Trần Tông lại cảm thấy, cái này huyết lăng sát tướng không cách nào cùng thần bí kia sát chủ so sánh với. Sát chủ sát ý là nội liễm, lại để cho người khó có thể cảm giác được, mà huyết lăng sát tướng sát ý mặc dù cũng tận lực nội liễm, nhưng không cách nào cùng sát chủ so sánh với, vẫn có bộ phận tiết lộ ra ngoài. Cái này, tự là cảnh giới chênh lệch. Huyết lăng sát tướng tràn ngập một thân đáng sợ sát ý, hai con ngươi mơ hồ có hồng mang bay vút mà qua, ngưng mắt nhìn Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu. Theo huyết lăng sát tướng hai con ngươi, Trần Tông lờ mờ thấy được máu chảy thành sông thi cốt chìm nổi. Thứ bảy đại đội cần bổ sung tân huyết, Trần Tông đưa về thứ bảy đại đội. Huyết lăng sát tướng hơi chút suy tư về sau, nói thẳng. Mẫn Trạch lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn chính thuộc về thứ bảy đại đội. Huyết lăng phân bộ, có thập đại đội, mỗi một đại đội phù hợp 100 người, chia làm thập phân đội. Sát tướng đại nhân, ta thứ ba phân đội đang thiếu một thành viên, lại để cho Trần Tông gia nhập thứ ba phân đội. Mẫn Trạch đưa ra xin. Chuẩn. Huyết lăng sát tướng nói. Mẫn Trạch càng là mừng rỡ. Hắn bị gọi đi đón dẫn Trần Tông, cũng không có nghĩa là về sau Trần Tông nhất định phải gia nhập hắn phân đội trở thành hắn đội viên. Vốn lấy Trần Tông thiên phú hơn người cùng tiềm lực, còn có thể một mình hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, thành vì chính mình phân đội một thành viên, tuyệt đối là chuyện tốt, mặc dù hiện tại tu vi còn chưa đủ cao, nhưng có thể phát triển, lớn lên, tuyệt đối có thể trở thành phân đội trụ cột. Thực lực càng là cường đại đội viên, đối với phân đội lại càng mới có lợi. Gia nhập Mẫn Trạch phân đội, Trần Tông cũng không có ý kiến đến gì, trái lại, Mẫn Trạch tiếp dẫn chính mình, hơn nữa một phen tiếp xúc phía dưới, giác quan cũng không tệ lắm. Đi, Trần Tông, ta mang ngươi đi gặp chúng ta thứ ba phân đội đội viên khác. Mẫn Trạch không người cáo từ về sau, mang theo Trần Tông nhanh chóng rời đi. Chương 13, Vô Sinh Kiếm. Chương 13, Vô Sinh Kiếm. Thân Huyền Quân, nguyên bản ngay tại Huyền Thiên Quân đoàn 9 quân chính giữa đứng hàng vị trí đầu não. Mà sát bộ, thì là thần huyền quân chính giữa càng thêm tinh nhuệ bộ phận, muốn trở thành sát bộ một thành viên, không phải ai đều có tư cách. Có thể nói, sát bộ không có mỗi người, đều có được hơn người năng lực cùng thực lực, cho dù là đồng cấp chính giữa, có thể cùng chi là địch người, rất ít. Chính là bởi vì sát bộ khó tiến, bởi vậy sát bộ nội thành viên, thường thường cũng sẽ không quá nhiều. Tứ đại phân bộ, mỗi một phân bộ đủ quân số đều là 1.000, vượt qua 1.000 người, tắc thì với tư cách sát bộ dự bị. Tổng số cộng lại, cũng sẽ không vượt qua ngũ thiên. Đương nhiên, cái này không đến ngũ thiên người, mỗi một cái đều là thiên kiêu cấp thiên tài, không phải chuyện đùa. Trần Tông vốn là sẽ trở thành vi sát bộ dự bị, nhưng bởi vì hắn hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, lại để cho sát chủ chịu xem trọng, bởi vậy trực tiếp an bài tiến huyết lăng phân bộ nội. Nhân viên thay đổi tin tức, tự nhiên rất nhanh tiểu truyền đi, sát bộ những người khác sớm muộn gì đều sẽ biết. Sát bộ dự bị nội, người liên can chính thảo luận không thôi. Thứ ba cái. Đây là thứ ba cái trực tiếp nhảy qua chúng ta quân dự bị, trực tiếp tiến vào tứ đại phân bộ người mới. Hết cách rồi, ai để cho chúng ta không phải tuyệt thế thiên kiêu đâu. Không phục lại có thể thế nào, nghe nói ba người bọn họ, đều là bị sát chủ trực tiếp triệu kiến, hơn nữa đều hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Sát chủ triệu kiến. Cựu tử nhất sinh. Lập tức, nguyên một đám hít một hơi lãnh khí. Thân là sát bộ quân dự bị, cũng coi là chính thức sát bộ thành viên, chỉ có điều còn không có xếp vào tứ đại phân bộ ở trong, nhưng bọn hắn đồng dạng có được sát bộ lệnh bài cùng thần huyền sắt giáp các loại, chỗ chênh lệch chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Bọn hắn cũng đều là chấp hành nhập bộ nhiệm vụ, vừa rồi gia nhập sát bộ. Nhưng bọn hắn cũng còn chưa từng bị sát chủ triệu kiến qua, cũng không có hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, tối đa tiểu là bị dày vò nửa đời nhiệm vụ. Bị dày vò nửa đời nhiệm vụ cùng cựu tử nhất sinh nhiệm vụ kém một cái cấp bậc, trong đó chênh lệch lại rất lớn. Nếu để cho bọn hắn đi chấp hành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, vậy thì thật sự chết lềnh bà lềnh bền, về không được. Cho nên, dù thế nào cảm thấy không phục, cũng chỉ có thể nhận, trừ phi bọn hắn cũng có năng lực đi chấp hành hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Sát bộ, cho tới bây giờ tiểu là chọn ưu tú lựa chọn. Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội, thân là phân đội trưởng Mẫn Trạch mang theo Trần Tông mà đến, cùng mặt khác 8 cái đội viên nhận thức một phen. Từng cái đội viên đều muốn vì mình lựa chọn một cái danh xưng, những danh xưng này đều là Huyền Thiên quân đoàn dĩ vãng quân sĩ quân tướng nhóm lưu lại ở dưới, nhưng bọn hắn cũng đã chết trận, chỉ để lại danh xưng cùng thánh binh. Thánh binh bị để vào thánh binh mộ nội, danh xưng lại lưu lại, chờ đợi nhân vật mới kế thừa. Những danh xưng này chính là theo lúc ban đầu nhiều đời truyền thừa xuống, có một loại tinh thần biểu tượng, một loại tinh thần truyền thừa. Mà những tiền bối này lưu lại danh xưng, có tất cả phân phối, sát bộ là tự nhiên mình danh xưng, tứ đại phân bộ cũng có chính mình danh xưng, kỹ càng đến tất cả cái đại đội đều có chính mình danh xưng. Trần Tông Lệ thuộc Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội, chọn lọc tự nhiên thứ 7 đại đội lưu lại ở dưới danh xưng. Không nhiều lắm, chỉ có 6 cái mà thôi. Dù sao, thứ 7 đại đội tổng số 100 người, chỉ có 100 cái danh xưng, không ra 6 cái, đại biểu còn thiếu khuyết 6 người mới xem như đủ quân số. 6 cái danh xưng, mặc cho Trần Tông lựa chọn chỗ trống cũng không lớn. Trần Tông cũng không có bao nhiêu do dự, ngắn ngủn mấy hơi tiểu lựa chọn hoàn tất. Vô sinh kiếm. Ngươi vậy mà lựa chọn vô sinh kiếm cái này danh xưng. Thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội một thành viên Viêm Ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặt khác mọi người thần sắc cũng có chút dị thường, tựa hồ cái này danh xưng, không phải chuyện đùa. Trần Tông luyện kiếm, mà cái kia 6 cái danh xưng, chỉ có vô sinh kiếm có chứa kiếm chữ, lựa chọn vô sinh kiếm, đương nhiên. Đội trưởng, ngươi không có đối với nhân vật mới nói cái này danh hiệu sự tình sao? Tuyết Đao có chút kinh ngạc bộ dạng, còn cũng không nói gì. Mẫn Trạch cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần Tông, vô sinh kiếm cái này danh xưng cùng với khác danh xưng giống nhau, nhưng cũng có chút bất đồng. Chỗ tương đồng ở chỗ, đều là danh xưng, chỗ bất đồng ở chỗ. Cái thứ nhất có được vô sinh kiếm danh hiệu người, chính là chúng ta thần huyền quân sát bộ Huyết Lăng phân bộ top 10 tịch cường giả. Huyền Thiên trong quân đoàn, ngoại trừ quân hàm đẳng cấp bên ngoài, còn có một trực tiếp quyết định thực lực mạnh yếu phương thức. Cái kia chính là ghế. Nói chung, ghế chỉ có 10 cái. Ví dụ như thần huyền quân nội, tổng ghế 10 cái, đến chiến bộ, ngự bộ cùng sát bộ, cũng tất cả đều là 10 cái ghế, mà sát bộ nội tứ đại phân bộ, tự nhiên cũng có tất cả top 10 tịch cường người. Huyết Lăng phân bộ 10 tịch ở vào Huyết Lăng sát tướng phía dưới, có thể nói là Huyết Lăng sát tướng ở dưới mạnh nhất 10 người. Cái thứ nhất có được vô sinh kiếm danh hiệu người, là Huyết Lăng phân bộ 10 tịch một trong, nổi tiếng đệ nhất tịch, cũng tại một hồi đại chiến chính giữa lục chiến chí tử. Từ nay về sau, phàm là lựa chọn vô sinh kiếm vi danh hiệu người, thường thường đều sống không lâu, tựa hồ bị nguyền rủa đồng dạng, không chỉ có không cách nào nữa hiện cái này danh hiệu vinh quang, ngược lại sẽ rất nhanh sẽ chết đi, ngắn thì 1 năm, lâu là 3 năm. Thường thường đều là lần đầu tiên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ chết, thế cho nên cái này danh xưng, đã có thật nhiều năm chưa từng có người lựa chọn rồi, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà lựa chọn nó. Vô sinh kiếm. Hữu tử vô sinh. Biểu tượng ý nghĩa rất không tưởng. Mẫn Trạch kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, đây là hắn sơ sẩy, nhất thời không xem xét kỹ, chưa kịp ngăn cản Trần Tông, không có hướng Trần Tông nói rõ ràng. Không sao. Trần Tông lại lơ đễnh, nếu là muốn chết. Cái kia mặc kệ tên gì danh xưng đều chết, danh xưng chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Chẳng lẽ mình lựa chọn vô sinh kiếm vi danh xưng, sẽ thật sự hữu tử vô sinh? Không, lúc ban đầu vô sinh kiếm cái này danh xưng, là lại để cho địch nhân hữu tử vô sinh, mà không phải mình. Như là đã làm ra lựa chọn, liền không cách nào hối hận, ta chân thành hy vọng vô sinh kiếm ngươi có thể tái hiện cái này danh xưng trước kia vinh quang. Tường sắt ôm ôm nói, tốt rồi, danh xưng đã làm ra lựa chọn, không thể sửa đổi. Nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin tưởng có thể đánh vỡ cái này nguyền rủa. Mẫn Trạch nhất rồi nói ra, hắn danh xưng là thiên kích. Nói chung, tiếp nhận đội viên mới cần một cái quá trình, bất quá Trần Tông chính là tuyệt thế thiên tiêu, còn hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, bởi vậy mọi người không chỉ có không có bài xích, ngược lại rất nhanh liền từ trên tâm lý tiếp nhận. Cho dù là một đám đội viên chính giữa tính tình so sánh lạnh Tật Ảnh cùng Hàn Minh Thương hai người, cũng đúng Trần Tông tỏ thiện ý. Tiếp được đi một tháng, chúng ta thứ ba phân đội không tiếp lấy bất luận cái gì nhiệm vụ, mà là toàn lực ma hợp. Mẫn Trạch nghiêm mặt nói ra, xuất ra phân đội trưởng khí phách đến. Trần Tông là nhân vật mới, vừa mới trở thành thứ ba phân đội một thành viên, cần cùng đội viên khác ma hợp một phen, mới có thể rất tốt phối hợp, phát huy ra phân đội chỉnh thể thực lực đến. Cả đàn cả lũ tác dụng ngay ở chỗ này, bằng không, thành lập cái gì đội ngũ, hoàn toàn không cần phải, từng người tự chiến thì tốt rồi. Một chi tốt đội ngũ, có thể đem cá nhân đích ưu thế phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, hơn nữa không chỉ có sẽ không suy yếu người khác, còn có thể giúp nhau tăng phúc, đột phá cực hạn. Vô Sinh, tiếp được đi một tháng, ngươi phải đem hết toàn lực cùng chúng ta ma hợp, hơn nữa diễn luyện thần huyền sát trận, không cầu tinh thông, ít nhất phải sơ bộ nắm giữ. Thiên Kích Mẫn Trạch nghiêm mặt đối với Trần Tông nói ra là Trần Tông cũng xuất ra thân là đội viên tư thái, mà không có ỷ vào chính mình hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ kiêu ngạo mà đối đãi, loại thái độ này lại để cho mọi người càng thỏa mãn. Trần Mẫn Trạch liền hướng Trần Tông giới thiệu khởi thần huyền sát trận. Huyền Thiên quân đoàn, 9 quân có tất cả trận pháp. Thần huyền quân trận pháp, liền gọi là thần huyền trận pháp, dựa theo 3 bộ, tất cả tự xưng là thần huyền chiến trận, thần huyền ngự trận cùng thần huyền sát trận. Những trận pháp này thập phần cao thâm, huyền diệu vô cùng. Đã có thể 2 người liên thủ thành trận, cũng có thể 3 người, 4 người, 5 người, thậm chí 10 người, 100 người thành trận. Đương nhiên, 2 người bố trí xuống thần huyền sát trận uy lực của nó cùng 100 người bố trí xuống thần huyền sát trận vô pháp so sánh, nhưng nắm giữ độ khó thực sự đồng dạng thấp rất nhiều. Dù sao người càng thiếu càng dễ dàng diễn luyện phối hợp, càng nhiều người càng không dễ dàng. Trần Tông đã nhận được thần huyền sát trận nội dung. Muốn diễn luyện, tự nhiên là trước diễn luyện 2 người phối hợp thần huyền sát trận. Đây là trụ cột, nắm giữ trụ cột mới có thể tiến thêm một bước tăng lên. Rất nhanh, Trần Tông chỉ bằng lấy cường đại ngộ tính nắm giữ thần huyền sát trận trụ cột, cùng Mẫn Trạch diễn luyện. Nhìn xem chỉ là mấy lần diễn luyện tiểu quen thuộc nắm giữ Trần Tông, những đội viên khác nguyên một đám không khỏi im lặng. Cái này là tuyệt thế thiên kiêu năng lực sao? Hồng Yên cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một loại tuyệt thế thiên kiêu cũng không có cái này năng lực. Tuyết đao quanh thân tràn ngập tí tí hàn ý, giống như băng tuyết. Hai con ngươi như đao sắc bén lợi. Tuyết Đao nói không sai, tuyệt thế thiên kiêu muốn nắm giữ thần huyền sát trận trụ cột, ít nhất cũng muốn một ngày, nhưng Vô Sinh kiếm quá kinh người, chỉ là diễn luyện 3 lượt mà thôi, lần thứ nhất lúc còn rất lạnh nhạt, cái này thứ 4 lượt lại trở nên quen thuộc, thật giống như mặt khác tuyệt thế thiên kiêu diễn luyện trên 100 lượt đồng dạng. Ưng Dực vuốt cảm gốc dâu cảm, hai con ngươi có chút nheo lại, tựa như ưng nhãn giống như lợi hại. Vô Sinh kiếm thiên phú càng cao, đối với chúng ta thứ 3 phân đội lại càng tốt. Tật Ảnh thanh âm phiêu hốt, lại trực tiếp một chút ra chân thủy. Hiện tại Vô Sinh kiếm thế nhưng mà thứ 3 phân đội người, cùng bọn họ là đồng đội, là đồng liêu, đồng đội càng là xuất sắc, cũng không phải coi trời bằng vùng thế hệ, đối với tiểu đội mà nói, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Như thế thiên tư, nói không chừng có thể đánh nhau phá Vô Sinh kiếm nguyên rủa, lại hiện ra đời thứ nhất Vô Sinh kiếm vinh quang. Cùng Mẫn Trạch liên tục diễn luyện 10 lần thần huyền sát trận trụ cột, từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt đến quen thuộc đến tinh thông, bất quá mới 10 lần mà thôi. Mẫn Trạch nội tâm đều rung động không thôi, rất cảm thấy áp lực, nhưng là cảm thấy hết sức cao hứng. Dựa theo loại tình huống này, có lẽ không cần một tháng thời gian, có thể hoàn thành thứ 3 phân đội ma hợp. Đến lúc đó, liền có thể trước xác nhận nhiệm vụ, đi tiến hành sinh tử thực chiến, tiến thêm một bước làm sâu sắc ma hợp. Hai người trận pháp diễn luyện hoàn tất, đón lấy, tự là 3 người trận pháp diễn luyện. Phải làm được 2 người đến thập nhân trận pháp diễn luyện đều tinh thông, mới xem như chính thức nắm giữ thần huyền sát trận. Mới có thể tại tất cả loại tình huống hạ làm ra nhanh nhất ứng biến, tạo thành trận pháp đối phó với địch. Đương nhiên, nếu như mình lạc đàn rồi, đó là không dùng được cái gì trận pháp, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đối địch. Bất quá, chính mình thế nhưng mà có tu la phân thân với tư cách lớn nhất át chủ bài A. Trần Tông nghĩ đến, như là trước kia chính mình tiến về ma tinh cốc lúc, đã nắm giữ thần huyền sát trận, như vậy chính mình bản tôn cùng tu la phân thân tạo thành thần huyền sát trận, thực lực tăng phúc không phải 1+1 tương đương đơn giản như vậy. Ban ngày, Trần Tông cùng các đội viên ma hợp, diễn luyện thần huyền sát trận đồng thời, cũng muốn tinh thông hắn phối hợp của hắn thủ đoạn, bồi dưỡng lẫn nhau ở giữa ăn ý, đã đến ban đêm, Trần Tông tắc thì chính mình tu luyện. Chương 14, thực lực bạo tăng. Chương 14, thực lực bạo tăng. Thần huyền sát bộ huyết lăng phân bộ thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội, thành viên 10 cái, tu vi cao nhất đúng là đội trưởng Thiên Kích Mẫn Trạch, nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ. Tuyết Đao nhập thánh cảnh thất trọng trung kỳ, Hàn Minh Thương thì là nhập thánh cảnh thất trọng sơ kỳ. Thành viên khác đều là nhập thánh cảnh lục trọng ngũ trọng, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài. Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh tam trọng sơ kỳ, chính là tu vi thấp nhất chi nhân, kỳ thật thực lực hiện giai đoạn cũng là thấp nhất, so ra kém đội viên khác. Nhưng đội viên khác không có chút nào bởi vì Trần Tông tu vi không bằng bọn hắn mà xem thường ý tứ, bởi vì luận và thiên tư, Trần Tông cao nhất, đuổi kịp và vượt qua bọn hắn bất quá là vấn đề thời gian. Huống chi, bất luận là hoàn thành cựu tử nhất sinh nhập bộ nhiệm vụ, hay là về sau diễn luyện thần huyền sát trận biểu hiện, Trần Tông đều thể hiện ra lại để cho người bội phục năng lực, chịu kính nể không thôi. Thứ ba phân đội có thứ ba phân đội trụ sở, cửa vào giống như là tổ ong đích chỗ trống, bên trong là hình tròn không gian, vờn quanh bốn phía trên vách tường, còn có 10 cái cửa vào, từng cái cửa vào đối ứng một cái phòng. Huyền Thiên Chiến Bảo rất lớn, bên trong rộng lớn vô cùng. Chỉ cần là thứ ba phân đội trụ sở, cái kia xài trung bộ phận đại sảnh, thì có ngàn mét phương viên, mà mỗi người gian phòng tắc thì có 100 mét phương viên. Trong phòng, Trần Tông đang tại tu luyện. Thần huyền tinh nguyên đan còn thừa lại 7 hạt, hiệu quả kinh người, đủ để cho tu vi của mình càng tiến một bước tăng lên, mà tu vi là thực lực cấu thành trọng yếu bộ phận. Ngoài ra, 3 hạt thần huyền ngộ minh đan cũng đưa đến Trần Tông trong tay, hỏa chi đạo ý thạch đồng dạng đưa đến Trần Tông trong tay. Lấy ra một hạt thần huyền tinh nguyên đan, Trần Tông phục dụng về sau, toàn lực vận chuyển đại huyền nguyên quyết luyện hóa. Đại huyền nguyên quyết chỉ là bình thường nhất thánh cấp cực phẩm công pháp, tại huyền thiên trong quân đoàn, không thiếu có so đại huyền nguyên quyết càng xuất sắc công pháp, nhưng này cần đầy đủ quân công mới có thể hối đoái. Hôm nay, Trần Tông chỉ có thể tu luyện đại huyền nguyên quyết. Tầng thứ 17 đại huyền nguyên quyết toàn lực vận chuyển, không ngừng luyện hóa thần huyền tinh nguyên đan lực lượng, mà thần huyền tinh nguyên đan hiệu quả kinh người, thập phần tinh thuần bằng bạc, đơn giản là có thể luyện hóa hấp thu, chuyển hóa làm bản thân lực lượng, tăng lên tu vi. Nhập thánh cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi tại vững bước tăng lên chính giữa. TERUIENCUATUIVN. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày đi qua, Trần Tông cùng thứ ba phân đội từng cái đội viên ở giữa phối hợp theo lệnh nhạt dần dần đến quen thuộc, bất luận là hai cái liên thủ phối hợp, hay là ba cái, bốn cái, năm cái thậm chí 10 cái liên thủ phối hợp, toàn bộ đều nắm giữ. Cùng lúc đó, thần huyền tinh nguyên đan cũng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa. Một hạt, hai hạt, ba hạt, tu vi đột phá, nhập thánh cảnh tam trọng trung kỳ, đại huyền nguyên quyết tầng thứ 18. Đại huyền nguyên quyết cấp độ đột phá, lại để cho Trần Tông luyện hóa thần huyền tinh nguyên đan tốc độ tăng nhiều. 20 ngày về sau, 7 hạt thần huyền tinh nguyên đan bị Trần Tông luyện hóa không còn, bởi vậy, Trần Tông tu vi cũng nhận được lộ ra lấy tăng lên. Nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh phong. Khó khăn lắm bước vào nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi lộ ra lấy tăng lên trô mang đến, tự nhiên là thực lực tăng cường. Mà ở trong 20 ngày này, Trần Tông cùng thứ 3 phân đội đội viên khác ở giữa phối hợp, đã đạt tới thập phần thành thạo tình trạng. Thật giống như đã phối hợp qua đã nhiều năm đồng dạng, lại để cho mọi người chịu sợ hãi thán phục không thôi. Vô sinh, tu vi của ngươi vậy mà đều đạt tới nhập thánh cảnh tam trọng đỉnh phong rồi. Thiên kích mẫn trạch sợ hãi thán phục không thôi, tiếp qua 10 ngày, chúng ta muốn xác nhận nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ đến tiến thêm một bước ma luyện đội ngũ của chúng ta, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Là thời điểm phục dụng huyền minh quả rồi. Trần Tông thầm nghĩ, về phần cái kia ba hạt thần huyền ngộ minh đan, Trần Tông ý định tạm thời trước giữ lại. Phía trước. Trần Tu phục dụng qua một khỏa huyền minh quả, hiệu quả kinh người, một cố lĩnh ngộ nắm giữ cao giai đạo ý thiên sát đạo ý, ngày hôm nay sát đạo ý càng là đạt tới 2 chuyển, tới gần 3 chuyển, một khi đột phá đến 3 chuyển, uy lực của nó hội càng thêm kinh người. Đạo ý vạn tượng, tứ giai cửu chuyển, cấp bậc càng cao tầng thứ càng cao, lại càng là cường, nhưng cấp bậc cao đạo ý tưởng muốn tăng lên cấp độ, độ khó thì càng đại. Trải qua cái này 20 ngày thời gian, Tu La phân thân Trần Tu thương thế cũng khỏi hẳn. Tu vi tinh danh hơn tiến một phần. Huyền minh quả lấy ra, Trần Tông nhìn mấy lần về sau, không chút do dự phục dụng, hỏa chi đạo ý thạch cũng tùy theo xuất hiện trong tay, gần kề cầm chặt, một tia nóng bỏng huyền diệu đến cực điểm chấn động tùy theo tràn ngập ra đi, quanh quẩn Trần Tông toàn thân, đạo vận dạt dào. Huyền minh quả hương vị có chua sót, không tốt cửa vào, nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, trực tiếp mớm sau nuốt vào bụng, một cỗ âm hàn lực lượng lập tức tại trong bụng tràn ngập ra đi, nhanh chóng tập cuốn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Tiếp theo, tựa như giang hà nước chảy liên tục không dứt giống như, nhao nhao hướng thần hải phương hướng trùng kích mà đi. Dũng mãnh vào thần hải, nháy mắt, Trần Tông linh hồn run lên, phảng phất đã nghe được huyền huyền minh minh mênh mông mịt mù thần âm, như có như không theo hư vô, theo trong hắc ám vang lên, đức quang truyền đến, tựa hồ ẩn chứa tuyên cổ ảo diệu cùng thái cổ hàm xúc thú vị. Phảng phất linh hồn xuất hiếu, thần du hắc ám vô ngân hư không, trong hư không, trống vắng vô hạn, lại tựa hồ như lại thai nghén vô số huyền diệu. Đương nhiên tầm đó, phảng phất có từng sợi khí tức tự hư vô chính giữa sinh ra đời, thời gian dần qua hội tụ, xoay tròn, tựa như phong nguyện như dòng nước giống như, quy tích huyền diệu đến cực điểm, vạn lưu quy tông giống như. Ngay sau đó, một vòng kinh người phát hồ tại tâm rừng ở ý sắc bén khí tức cũng tùy theo diễn sinh mà ra, tựa hồ hư vô chi kiếm, có thể xỏ xuyên qua xé rách hết thảy. Cái kia sắc bén dần dần ngưng mắt nhìn, như ẩn như hiện hiện ra tại hắc ám hư không chính giữa, nhìn như bất động, rồi lại không ngừng biến hóa, hết thảy tùy tâm, ẩn chứa kinh người đến cực điểm sắc bén, có thể đơn giản đem hết thảy đều xỏ xuyên qua xé rách. Đón lấy, một đạo màu bạc hồ quang điện như sợi tóc giống như theo trong hư không nhảy nhảy ra, vốn lượn tầm đó, dần dần trở nên trắng kiện, hóa thành một đầu màu bạc điện xà vung vẩy thân hình, tại hắc ám trong hư không du tháo chạy. Tựa hồ có vụ vụ phong tiếng vang lên, từng sợi khí tức tràn ngập tầm đó, hội tụ thành một trận gió, quét tại hắc ám trong hư không, vĩnh hằng bất hủ. Cuối cùng, thì là một điểm chói mắt hồng quang tựa hồ theo hư vô bên trong bộc phát ra, dần dần bốc cháy lên, từng sợi khí tức vô trùng sinh hữu, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, thời gian dần trôi qua dũng mãnh vào trong hồng quang. Hồng quang thời gian dần trôi qua bành trướng, một chút tăng lớn, hóa thành một đóa ngọn lửa thiêu đốt lên, cái kia ngọn lửa theo nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, thời gian dần trôi qua tăng trưởng đến lòng bàn tay lớn nhỏ. Như khí lưu giống như vòng xoáy, như có như không sắc bén, múa màu bạc điện xà, phật động bát phương không thôi làn gió, hùng hùng thiêu đốt tuyên cổ bất diệt hồng quang, phân bố tại hắc ám hư không bốn phía. Trần Tông ý thức có thể cảm giác được, mỗi một chủng đều tại biến hóa, tựa hồ tại tăng cường. Chỉ là cái kia hồng quang tăng cường tốc độ nhanh nhất, coi như được cái gì trợ lực đồng dạng. Hơn nữa, một tia từng sợi huyền diệu, phảng phất vô số dòng suối hội tụ, chảy nhỏ giọt chảy xuôi thành sông, dũng mãnh vào ý thức của mình chính giữa, bị chính mình dần dần cảm giác nắm giữ. Huyền minh quả chính là thánh dược, hiếm thấy thánh dược, nguồn gốc từ tại thượng cổ, giá trị kinh người, hiệu quả kinh người, mà ngộ tính càng là xuất sắc thế hệ, phục dụng huyền minh quả lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Trần Tông ngộ tính rất cao rất cường, huyền minh quả hiệu quả tự nhiên cũng sẽ bị đào móc được càng thêm triệt để. Trần Tông kỳ thật không rõ ràng lắm, tại thượng cổ, huyền minh quả đối với những đại năng giả kia cũng có được không tầm thường giá trị, huyền minh tiểu thế giới nội cái kia một cây huyền minh quả cây, chính là huyền minh tiểu thế giới lúc ban đầu chủ nhân hao tốn thật lớn một cái giá lớn mới lấy được. Huyền minh minh, hắc ám hư không, không có đêm tối ban ngày, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, không tốn nở hoa tạ, không có bốn mùa luân hồi, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hết thảy đều đang dần dần phát sinh biến hóa, một loại lột xác, nguồn gốc từ tại hắc ám hư không giống như lột xác. Vô sinh kiếm đâu rồi, đã là ngày thứ ba. Viêm ma mày nhăn lại, nghi vấn nói, hắn sẽ không phải cho rằng cùng chúng ta ma hợp hoàn thành tựu không hề cần diễn luyện. Chắc có lẽ không. Ương Dực ánh mắt lợi hại đến cực điểm, không chậm không nhanh nói ra. Không biết. Thiên Kích ngữ khí chắc chắc. Mặc dù tiếp xúc thời gian, không tính là rất dài, nhưng Mẫn Trạch tự phó chính mình sẽ không nhìn lầm người. Vô sinh kiếm Trần Tông không phải cái loại này tự cho là đúng người. Có lẽ, là vì tu luyện. Dù sao có đôi khi một tu luyện, vừa vặn tìm được đột phá cơ hội, thời gian dài một điểm rất bình thường. Từ khi bọn hắn đàm luận chi tế, Trần Tông chỗ ở cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh tùy theo cất bước mà ra. Từng tia ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, rồi lại có loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Vô sinh, ngươi lại đột phá. Tường sắt ồm ồm hỏi. May mắn có chỗ đột phá. Trần Tông khiêm tốn nói. Kỳ thật không phải may mắn, cũng không phải có chỗ đột phá, mà là đại đột phá, đột nhiên tăng mạnh đột phá, một thân thực lực so sánh với 3 ngày trước, đâu chỉ cường hoành gấp đôi, đều không chỉ. Tu vi nhập thánh cảnh tam trọng cực hạn. Đại huyền nguyên quyết tầng 19. Cao giai đạo ý tâm kiếm đạo ý 2 chuyển. Cấp thấp đạo ý lôi chi đạo ý 2 chuyển. Cấp thấp đạo ý phong chi đạo ý 2 chuyển. Cấp thấp đạo ý hỏa chi đạo ý 3 chuyển. Không đột phá thì thôi, vừa đột phá, hết thể đột phá vô cùng kinh người. Bực này đột phá, Trần Tông còn không có hoàn toàn đem chi nắm giữ, chuyển hóa làm thực lực, nhưng đã có 100% tin tưởng, thực lực bản thân tăng cường không chỉ một lần. Như là hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực, tăng cường gấp 2 đều không chỉ. Cường. Càng mạnh hơn nữa. Càng thêm thực lực cường đại chỗ mang đến, là càng cường đại hơn tin tưởng. Đã biết rõ Trần Tông 3 ngày không có xuất hiện, là vì bế quan đột phá, thực lực càng mạnh hơn nữa, mọi người không chỉ có không có cảm thấy bất mãn, ngược lại đều vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Trước mắt mà nói, Trần Tông thực lực tại mọi người chính giữa là yếu nhất, mặc dù bố trí xuống thần huyền sát trận có thể phát huy ra càng thực lực cường đại, nhưng vẫn là yếu nhất, trở thành toàn bộ phân đội chính giữa yếu kém nhất câu. Bình thường không có gì, nếu là tao ngộ chính thức nguy hiểm lúc, có thể sẽ trở thành trong đó đoàn bản, ảnh hưởng đến người khác. Bởi vậy, Trần Tông tu vi cần tăng lên, thực lực cũng cần tăng cường. Còn có 7 ngày, chúng ta muốn nhận nhiệm vụ, đối mặt hư không tà ma, mượn nhờ hư không tà ma đến tiến thêm một bước tăng cường giữa chúng ta ma hợp. Đội trưởng Thiên Kích ánh mắt quét qua, nghiêm mặt nói ra, hiện tại, tiếp tục diễn luyện, tăng cường lẫn nhau ở giữa ăn ý, không có sâu nhất, chỉ có càng sâu, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng, ngàn vạn không thể sơ hốt. Tất cả mọi người hiểu được đạo lý này, nhưng mỗi một lần, đội trưởng Thiên Kích cũng đều hội lặp lại một lần, nhắc nhở mọi người, tăng cường mọi người quan niệm. Quân đoàn, quân đội, cái kia chính là đoàn thể, mà không phải đơn đả độc đấu. Nếu là một đội ngũ, muốn có đội ngũ ý thức, không thể độc. Trần Tông xưa nay lẻ loi một mình, mà bây giờ, lại cũng làm ra một ít biến hóa, bất quá đối với này, Trần Tông không có kháng cự. Hết thảy, chỉ vì truy cầu càng mạnh hơn nữa. Chương 15, kiếm gia vô sinh, 1. Chương 15, kiếm gia vô sinh, 1. Hư không chiến trường, bao la mở mịt, hoang vu, vô tợ. Mười đạo thân ảnh tầng trời thấp cực nhanh mà qua, phảng phất tật phong vận chuyển qua, như là lưu tinh quan không, giống như lôi quang lưỡng ấn. Cái này mười đạo thân ảnh, đúng là Huyền Thiên Quân Đoàn Thần Huyền Quân Sát Bộ Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội thành viên. Đội trưởng Thiên Kích cùng với đội viên Tuyết Đao, Hàn Minh Thương, Viêm Ma, Thiết Bích, Tật Ảnh, Ưng Dực, Hồng Yên, Mạng Long, Vô Sinh Kiếm. Một tháng ma hợp, Trần Tông cùng mọi người ở giữa phối hợp thành thạo, cũng rất ăn ý. Hiện tại, Thiên Kích tiếp một cái nhiệm vụ, ý định dùng nhiệm vụ phương thức đến tiến thêm một bước tăng cường ma hợp. Nhiệm vụ này độ khó không tính cao, nửa đời bị dày vò, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền cũng có thể còn sống. Đương nhiên, có thể không còn sống, ngoại trừ bản thân nhân tố bên ngoài, còn có ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, ai cũng không dám 100% cam đoan. Lúc này đây chấp hành nhiệm vụ địa điểm, ở vào Huyền Thiên Chiến Bảo phía đông nam 1700 dặm bên ngoài, là một chỗ trung cấp hiểm địa thôn ma đầm lầy. Về phần nhiệm vụ nội dung, tự nhiên cũng là cùng hư không thánh dược có quan hệ. Thôn ma đầm lầy nội sản xuất hai chủng hư không thánh dược, một loại tên là ma xà cốt, một loại tên là hắc ma thủ quả. Mà thôn ma đầm lầy nội cũng đồng dạng nghỉ lại lấy đại lượng hư không tà ma, chúng một bên đóng ở, một bên quản lý ma xà cốt cùng hắc ma thủ quả. Huyền Thiên Quân Đoàn nhiệm vụ đẳng cấp xưa nay tương đối như phía trước Trần Tông chỗ hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, nếu là đúng nhập thánh cảnh hậu kỳ mà nói, cái kia cũng không phải là cựu tử nhất sinh cấp bậc rồi, cao nhất thì ra là nửa đời bị dày vò cấp bậc, thậm chí có sinh không chết cấp bậc. Đồng dạng, phía trước ma tinh quốc hái ma tinh hoa nhiệm vụ, nếu là giao cho toàn bộ phân đội chấp hành, tự nhiên cũng không phải cựu tử nhất sinh cấp bậc. Chỉ có một loại nhiệm vụ là tuyệt đối, cái kia chính là thập tử vô sinh cấp những nhiệm vụ khác, bất luận nhằm vào cái gì tu vi. Hai chuyển lôi chi đạo ý thi triển viên mãn cảnh giới lôi quang tuyệt trần thân pháp, làm cho Trần Tông tốc độ tăng vọt, so dị vãng nhanh hơn. Tầm thường nhập thánh cảnh tứ trọng cực hạn, tốc độ đều không có Trần Tông nhanh, đủ để cùng tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng so sánh với. Nhưng thứ ba phân đội nội đội viên, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, tu vi thấp nhất cũng có nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ, hơn nữa không phải bình thường tu luyện giả, bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể áp chế tốc độ của mình, cùng Trần Tông ngang hàng. Nói thật, cái loại này áp chế chính mình tốc độ, không cách nào tùy ý rong ruổi cảm giác, rất không thoải mái, Trần Tông cũng có thể hiểu được, bởi vậy, chỉ có không ngừng kích phát tốc độ của mình, luôn cố gắng cho giỏi hơn. 1700 dặm đối với mọi người mà nói, cũng không coi là nhiều xa, bất quá ngắn ngủn mấy canh giờ liền có thể đến. Thôn ma đầm lầy là trung cấp hiểm địa, theo tình báo, có hạ vương cấp hư không tà ma trấn thủ. Đội trưởng Thiên Kích một bên dẫn đầu đội ngũ vừa nói. Hạ vương cấp hư không tà ma, cấp độ bên trên tương đương với nhập thánh cảnh thất trọng, nhưng so tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Thiên Kích tu vi là nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ, thực lực so tầm thường nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ càng cường đại hơn, lại cũng không dám khinh thị hạ vương cấp hư không tà ma, một cái sơ sẩy, mình cũng có thể sẽ bị giết chết. Huống chi, thôn ma đầm lầy nội hư không tà ma không chỉ một đầu, mà là có rất nhiều, mấy trăm mấy ngàn, đừng nói gần kể chỉ là một cái 10 người phân đội nhỏ rồi, tự là nhiều đến mấy cái phân đội nhỏ tiến vào trong đó, cũng có thể sẽ bị dìm ngập, bị diệt sát. Bởi vậy, phải có kế hoạch làm việc, mà không phải lô mãng trực tiếp xâm nhập, cái kia không chỉ có khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, trái lại, có thể sẽ bị nuốt được từng chút một không dư thừa. Khoảng cách thôn ma đầm lầy 50 dặm, thứ 3 phân đội hết sức thu liễm bản thân khí tức, giảm xuống tốc độ, để tránh khiến cho hư không tà ma chú ý, đưa tới đại lượng hư không tà ma. Ưng Dực ánh mắt lợi hại, ngưng mắt nhìn mà đi, hắn tu luyện có nhãn thuật, thị lực kinh người, có thể chứng kiến rất xa chỗ, còn có thể chứng kiến rất nhỏ bé chỗ, điểm này Trần Tông cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Ai cũng có sở trường riêng, phối hợp với nhau, mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Ưng Dực hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, tựa hồ có một vòng vầng sáng như linh xà giống như ở đáy mắt chạy, ngưng mắt nhìn phía trước hết thảy. Đem phía trước rời rạc bất định hư không tà ma lộ tuyến phân tích phán đoán. Chợt, chỉ thấy Ưng Dực gỡ xuống sau lưng toàn thân đen kịt cường cung, bên trên mũi tên khai cùng, kéo lại hết dây, giống như trăng giảm, một tia kinh người lợi hại khí tức tại mũi tên nhọn bên trên quanh quẩn, có chút phun ra nuốt vào tầm đó, tràn ngập ra đáng sợ vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Nhưng một tia sắc bén nhưng cũng bị tập trung tại mũi tên nhọn bên trên, không có tiết ra ngoài, chỉ có khoảng cách gần mọi người mới có thể cảm giác đến. Nhắm chúng. Tập trung. Tùng chỉ. Trong lúc mơ hồ, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến một tiếng bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên, cái kia mũi tên nhọn y liền nguyên hóa thành một nhún lưu quang, xỏ xuyên qua trường không, ngay lập tức bắn chết mà ra, trong nháy mắt liền bắn ra vài trăm mét, hướng mấy ngàn thước bên ngoài một đầu hư không tà ma đánh tới. Cái kia hư không tà ma chính là hung binh cấp, nhưng lại ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp đã bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua thân hình, cái kia mũi tên nhọn nhập vào cơ thể, cũng không xuyên ra, mà là tạm tại hư không tà ma trong cơ thể. Lực lượng đáng sợ theo mũi tên thân chính giữa nổ tung, trùng kích hư không tà ma thân hình, tùy ý rào sát, trong nháy mắt liền đem hư không tà ma đánh chết. Cách xa nhau mấy chục thước có hơn, còn có mặt khác hai đầu hư không tà ma, trong nháy mắt phát hiện dị động, chỉ là, lại có một căn mũi tên nhọn phá không giết đến, lần lượt xỏ xuyên qua cái kia hai đầu hư không tà ma đầu lâu, trực tiếp bắn chết. Xong mũi tên ba giết, Ưng Dực vừa ra tay, liền triển lộ ra kinh người tiến thuật. Trần Tông tự phó, mình cũng đã từng nghiên tập qua tiến thuật. Nhưng về sau cũng rất ít đụng cung tiễn, dùng kiếm làm chủ, nhưng mà tiễn thuật căn cơ y lý nguyên tại, coi như là không tệ, nhưng cùng cái này Ưng Dực vừa so sánh với, thì có rõ ràng chênh lệch rồi. Đổi thành chính mình đến, căn bản là khó có thể làm được vô thanh vô tức tiêu diệt ba đầu hung binh cấp hư không tà ma mà không làm cho mặt khác hư không tà ma chú ý. Tiếp tục đi tới. Lần nữa tao ngộ hư không tà ma, Ưng Dực lần nữa ra tay, mũi tên không phải thẳng tắp bắn ra, mà là xẹt qua một đạo đường vòng cung. Đánh trúng một cây khô héo đại thụ sau hư không tà ma, đem chi bắn chết. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ, một vòng thân ảnh phảng phất tử hư vô trong lặng yên hiện hiện, vô thanh vô tức, một vòng đen kịt sẽ không chết xạ ra chút nào hào quang dao găm vô thanh vô tức xẹt qua không khí, cũng mở ra hư không tà ma phần lưng, thẳng kích tâm hạch. Hư không tà ma tâm hạch, kỳ thật không chỉ có là một thân lực lượng ngưng tụ, cũng là điểm yếu, thẳng kích tâm hạch, dùng đặc thù thủ pháp cùng kinh lực, diệt sát hư không tà ma linh hồn, trực tiếp đem chi đánh chết. Đó là tật ảnh. Tật ảnh tốc độ cực nhanh, am hiểu ẩn nút, như là thích khách đồng dạng, tùy thời mà động, một kích tất sát. Mỗi người đều có đủ chính mình xuất sắc năng lực. Do tật ảnh cùng Ưng Dực hai người phối hợp, một ẩn nút ám sát, một viễn trình đánh chết, rời rạc tại thôn ma đầm lầy bên ngoài hư không tà ma không ngừng tử vong. 50 dặm bình yên vô sự lướt qua, đến thôn ma đầm lầy bên dưới, nhưng đến nơi này, hư không tà ma tiểu trở nên càng nhiều, chỉ bằng vào Ưng Dực cùng tật ảnh hai người phối hợp, cũng không cách nào đem một đám hư không tà ma lập tức giết chết. Những người khác cũng nên xuất thủ. Trần Tông tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất, tự nhiên là kê lót sau. Tuyết đao một đao ra khỏi vỏ, mang theo sáng như tuyết vô cùng ánh đao, tựa như một đạo tấm lụa, hoặc như là một vòng phía chân trời như lưu quang phá không giết ra, nhanh vô cùng, hàn ý trời giáng. Nhân đao hợp nhất, một đao hàn tuyệt thiên địa ấy ư, tuyết quang chiếu rọi bát phương bốn cực. Hàn minh thương màu đen trường thương run lên, thương thân run rẩy tầm đó. Tựa hồ có rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, hóa thành một nhún hắc quang, xỏ xuyên qua trường không, giống như là mũi tên nhọn một loại, rồi lại có một loại khó nói lên lời bá đạo. Viêm ma một côn nhô lên cao đánh rơi, màu đỏ gậy gộc bên trên thiêu đốt lên hùng hùng liệt diễm, lập tức nuốt hết một đầu hư không tà ma. Hồng yên phảng phất hóa thành một mảnh màu đỏ sương mù giống như tràn ngập mà ra, theo một đầu hư không tà ma thân hình lan tràn mà qua, cái kia hư không tà ma trên người trải rộng miệng vết thương, bị lăng trì đồng dạng. Thiết bích tấm chắn hoành trước người, ngăn trở hư không tà ma cường hoành một kích, lực lượng đáng sợ rung động lắc lư trùng kích, chấn vỡ cái kia hư không tà ma cánh tay, tấm chắn đẩy về phía trước, cường hoành lực lượng như núi mạnh mẽ đâm tới tựa như, sinh sinh đem cái kia hư không tà ma đâm chết. Nguyên một đám cùng thi triển thủ đoạn, chỉ có thiên kích mẫn trạch cùng vô sinh kiếm Trần Tông chưa từng ra tay. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang lập lòe không thôi. Bình thường diễn luyện lúc, chế ngự tại điều kiện, mọi người cũng sẽ không cầm suất toàn lực đến. Dù sao chỉ là diễn luyện phối hợp huấn luyện ăn ý, nhưng đã đến ngoại giới chấp hành nhiệm vụ, đối mặt cường địch lúc, tự nhiên muốn vận dụng chính thức thủ đoạn. Mở ra hiện, liền gọi Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Không phải sở hữu nhập thánh cảnh đều có thể nắm giữ đạo ý. Rất nhiều bình thường nhập thánh cảnh sơ kỳ, căn bản là chưa từng nắm giữ đạo ý, nhiều lắm là tiểu là nắm giữ nửa bước đạo ý mà thôi. Trần Tông phát hiện, mọi người không chỉ có đều nắm giữ đạo ý, ít nhất cũng đều đạt tới hai chuyển. Cho dù là cấp thấp đạo ý, hai chuyển cấp độ uy lực cũng không yếu, huống chi, những đội viên này nguyên một đám đối với mình thân đạo ý tiềm lực khai phát đều đạt đến thập phần cao thâm tình trạng, mỗi nhất kích chính giữa đều muốn đạo ý uy năng đầy đủ bày ra. Điểm này, đúng là Trần Tông cần có. Bản thân cường đại nộ tính cùng huyền minh quả lực lượng hiệu quả cùng với nội tình đủ loại, lại để cho Trần Tông quan sát mọi người ra tay chi tế, liền có điều linh ngộ, vô số linh quang tại trong óc chính giữa hiện lên, như quang lưu xẹt qua trường không một loại. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, bên ngoài hư không tà ma toàn bộ bị mọi người thanh lý không còn, hơn nữa không có quấy nhiều đến trong ao đầm hư không tà ma. Có thể làm được một bước này, ngoại trừ mọi người hơn người thực lực bên ngoài, còn có nghiêm mật phối hợp, bằng không chỉ biết treo chọc đến thêm nữa cường đại hơn hư không tà ma, lâm vào khổ chiến. Đánh chết tà ma, thu tâm hạch, cái này tà ma tâm hạch ẩn chứa lực lượng, có thể sử dụng, có thể hối đoái thành quân công, mà quân công, không những được tăng lên quân hàm đẳng cấp, còn có thể hối đoái huyền thiên trong quân đoàn công pháp võ học bí pháp bảo vật các loại. Hỏa chi đạo ý, ta có xích quang, bạo viêm cùng tản tẫn ba chiêu, liền có thể đào móc hỏa chi đạo ý tiềm lực, đem hỏa chi đạo ý uy lực đầy đủ bày ra. Trần Tông âm thầm suy tư. Nhưng tâm kiếm đạo ý cùng lôi chi đạo ý cùng với phong chi đạo ý lại thiếu khuyết đầy đủ võ học. Về phần đạo ý dung hợp, Trần Tông lại là tạm thời bông, chỉ có đem tiềm lực đầy đủ đào móc, lo lắng nữa dung hợp, vừa rồi hoàn thiện. Vạn trượng cao lâu đất bằng khởi. Đạo ý tiềm lực đào móc là trụ cột. Ta phía trước chỗ tự nghĩ ra cực tâm kiếm thức, kỳ thực cũng có thể với tư cách tâm kiếm đạo ý tiềm lực đào móc thủ đoạn, chủ kiếm chi lợi hại, phát hồ tại tâm, xỏ xuyên qua hết thảy, phá vỡ hết thảy trở ngại, làm cho kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng. Ý niệm trong đầu một bay lên, lập tức, Trần Tông cũng cảm giác cực tâm kiếm thức đủ loại ảo diệu hiện ra tại trong óc chính giữa, dần dần gần như hoàn thiện. Kiếm chi lực, kiếm chi lợi, kiếm có thể đâm, có thể chạm, lực sát thương kinh người. Cực tâm kiếm thức, chỉ là trong đó một loại thể hiện, là đâm thể hiện, như vậy, có lẽ mình có thể dựa vào nội tình cùng tích lũy, tự nghĩ ra mấy chiêu có thể đào móc tâm kiếm đạo ý kiếm chiêu. Chương 16, kiếm gia vô sinh, 2. Chương 16, kiếm gia vô sinh, 2. Thôn ma đầm lầy, kéo hơn nghìn dặm rộng rãi, bên ngoài cây khô bộc phát, mà hư không thánh dược ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả đều sinh trưởng tại trong ao đầm bộ, bị hư không tà ma nhóm trọng binh gác. 10 người lặng yên lẻn vào trong ao đầm bộ, không có khiến cho hư không tà ma chú ý, cái này cần đầy đủ năng lực cùng bản lĩnh, ngoại trừ năng lực cá nhân bên ngoài, cùng bình thường nghiêm khắc huấn luyện cũng không tách rời quan hệ. Rất xa, Trần Tông thấy được cái gọi là ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả. Ma xà cốt ngoại hình dài mảnh, như một đoạn cốt cách, tại đầm lầy trên mặt đất tại chỗ nhúc nhích lấy, chợt nhìn giống như là một đầu màu đen xà tại động lên thân thể, thập phần quỷ dị, cho nên cứ gọi ma xà cốt. Hắc ma thụ quả tắc thì là sinh trưởng ở hắc ma trên cây, mà hắc ma cây tiểu là một loại toàn thân đen kịt thấp bé cây cối, vô số nhánh cây chiếm giữ ngưng kết vặn mèo, thoạt nhìn thập phần quái dị, hắn tạo hình có thể dọa khóc nhát gan chi nhân, như là lệ quỷ ác ma. Đến nơi này, đã không cách nào như phía trước một loại hoàn toàn che giấu chính mình, tại không bị phát hiện dưới tình huống, tiêu diệt gác ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả hư không tà ma. Một hồi trận đánh ác liệt. Trong bình thường huấn luyện cùng thần huyền sát trận tại giờ này khắc này có thể phái được bên trên công dụng. Vô sinh, nhớ kỹ, tiếp được đi không phải diễn luyện. Đội trưởng Thiên Kích nhắc nhở, ngữ khí có vài phần ngưng trọng. Trần Tông gật gật đầu, không có nửa phần khinh thị. Mọi người nguyên một đám ánh mắt lợi hại, cường hoành lực lượng, trong người vận chuyển không ngớt. Động thủ. Đội trưởng Thiên Kích thanh âm sảng giọng, lập tức truyền vào mỗi người trong thai, che giấu khí tức tại nháy mắt dâng lên mà ra, 10 đạo thân ảnh hóa thành 10 đạo lưu quang. Bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Nhiệm vụ này là thu hoạch ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả, số lượng càng nhiều quân công thì càng nhiều, bởi vậy, mọi người muốn xuất ra toàn lực đến liều mạng. Ương Dực thân hình kích xạ đồng thời, khai trên cung mũi tên nhọn phá không, xỏ xuyên qua nhật nguyệt giống như dẫn đầu bắn chết mà ra, lập tức đem một đầu hư không tà ma đánh chết. Gác hai chủng hư không thánh dược hư không tà ma, ít nhất đều là hung binh cấp, cũng không có thiếu tướng cấp, có thể nói thủ vệ sông nghiêm. Cái này một mũi tên, trực tiếp đem một đầu đấu tướng cấp hư không tà ma bắn chết. Nhưng này đấu tướng cấp hư không tà ma vừa chết, những thứ khác hư không tà ma cũng bị nhao nhao kinh động, phát hiện Trần Tông 10 người, lập tức nổi giận, đánh giết tới. Những hư không tà ma này cùng Trần Tông tại ma tinh cốc nội tao ngộ hư không tà ma có chỗ bất đồng, càng thêm trật tự, phảng phất trải qua nghiêm khắc huấn luyện đồng dạng, mặc dù xung phong liều chết tới, lại ngay ngắn trật tự lẫn nhau phối hợp, áp lực đại tăng. Trong tích tắc, Ương Dực liên tục khai cung, một cây mũi tên xỏ xuyên qua trường không. Tiện thuật kinh người, uy lực cường hành, mỗi một mũi tên tất nhiên đánh chết một đầu hư không tà ma, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 đầu hư không tà ma bị đánh gục. Binh khí ngắn giao phong, đáng sợ đến cực điểm hung lệ tàn bạo khí tức trùng kích tới. Nháy mắt, 10 người thành trận. Riêng phần mình một cái phương vị, bố trí xuống thần huyền sát trận, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình một thân lực lượng tại nháy mắt bị dẫn dắt, một thân khí tức cũng dung nhập trận pháp chính giữa, trở nên lợi hại, phảng phất trường kiếm khai phong giống như, có thể xé rách hết thảy. Sát khí tràn ngập, sát ý kinh thiên, sát cơ mọc lan tràn. Sát trận một thành, tựa hồ có một tia màu bạc cùng một tia màu đỏ như máu khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng, khi thì như đao quang, khi thì như kiếm khí hoành hành vút không. Giết! Mười người ngay ngắn hướng vừa quát, đáng sợ đến cực điểm sát cơ tăng vọt, hóa thành một cỗ giết chóc phong bạo quét ngang bát phương. Trần Tông cũng kiến thức đến đội trưởng thiên kích thân thủ. Một cây huyết sắc đại kích nơi tay, đột nhiên quét ngang mà ra, hình trăng lưỡi liềm có thể so với đao kiếm giống như sắc bén, lại bá đạo vô cùng, chạm cắt thiên địa giống như, phảng phất hoành tạo thiên quân, trực tiếp liền đem hai đầu hư không tà ma chặn ngang chặt đứt. Tiếp theo, cánh tay run lên, lực lượng trùng trùng điệp điệp chấn động đột nhiên đi phía trước một đâm, mơ hồ có sóng to thanh âm nổi lên bốn phía, một kích kia phảng phất giao long xuất hải giống như, mang theo vạn trượng sóng biển, cuồng bá đến cực điểm, lực lượng kinh người trùng kích, tựa hồ muốn nát bấy hết thảy. Thiên kích danh tiếng, quả nhiên danh xứng với thực, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Mạnh mẽ như thế một kích phía dưới, ba đầu hư không tà ma trực tiếp bị xỏ xuyên, đáng sợ vô cùng lực lượng phía dưới, cái kia ba đầu hư không tà ma thân hình nhao nhao nghiền nát mở đi ra, giống như vải rách túi tựa như vung hướng xa xa. Mãng Long là luyện thể giả, luyện thể tu vi đạt tới hôn thiên cảnh lục trọng, tương đương với nhập thánh cảnh lục trọng, nhưng một thân chiến lược mạnh hành, hoàn toàn có thể nghiền áp tầm thường nhập thánh cảnh lục trọng. Vũ khí của hắn, tựu là thân thể của mình cùng năm đấm. Hai đấm vung ra, như thiên cổ lôi động nổ vang rung động, kinh người quyền kình phấn toái chân không một loại, sinh sinh đập nát, phảng phất có thể đập phá một tòa núi lớn, trực tiếp đem hai đầu hư không tà ma đồng thời đổi giết, thân hình đều nát bên. Tàn bạo, thập phân tàn bạo. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, tất cả mọi người rất chiếu cố chính mình, không để cho tướng cấp hư không tà ma tìm tới chính mình, lại là đem vài đầu binh cấp hư không tà ma lưu cho mình đối phó. Một kiếm, ngang trời, trực tiếp chém ngang mà qua, vài đầu hung binh cấp hư không tà ma trực tiếp bị chém đứt. Đối với hôm nay Trần Tông mà nói, hung binh cấp hư không tà ma không có gì uy hiếp, trừ phi số lượng nhiều tới trình độ nhất định. Trần Tông cũng không có thi triển hỏa chi đạo ý kiếm pháp, lại là nếm thử tâm kiếm đạo ý tiềm lực đào móc. Cực tâm kiếm thức, chú trọng tâm kiếm đạo ý đâm, đem hắn lợi hại phát huy đến mức tận cùng, nhưng ngoại trừ đâm bên ngoài, còn muốn chém các loại. Kiếm cách dùng rất nhiều, bất quá Trần Tông không cần toàn bộ, chỉ lấy hắn tinh hoa là được. Tiến công tiểu là tốt nhất phòng thủ, công kích cũng là Trần Tông thích nhất. Chạm, chém thẳng, chém ngang, tùy tâm sở dục chạm, chạm chạm chạm, chạm hết mọi. Mọi người cũng một bên chú ý Trần Tông tình huống, dù sao đây là Trần Tông lần thứ nhất cùng bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ, không cho phép xuất hiện cái gì sai lầm. Bọn hắn lập tức phát hiện, Trần Tông biểu hiện được so tưởng tượng rất tốt, đây là một cái tốt đồng đội. Một đầu đấu tướng cấp hư không tà ma tại mọi người cố ý xuống, thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, một kiếm ngang trời chém giết mà ra. Tín niệm, tất sát tín niệm, chém hai đoạn tín niệm, đều dung nhập một kiếm này chính giữa, tầng 19 đại huyền nguyên quyết tu luyện ra tinh thuần thánh lực dũng mãnh vào xích ngục diễm lưu kiếm nội, lưu quang như lửa, hóa thành một vòng kinh người sắc bén, ngang trời giết qua, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm. Đấu tướng cấp hư không tà ma, như là trước kia, Trần Tông rất khó có thể giết chi, có thể chống lại tiểu không tệ, trừ phi mượn nhờ tu la phân thân lực lượng. Nhưng hiện tại, chính là một đầu đấu tướng cấp hư không tà ma lại không coi vào đâu. Một kiếm là được chém giết. Cái này đã nhiệm vụ, cũng là ma luyện bản thân chi kiếm. Đồng nhiên, một vòng hắc mang tự xa xa kích xả tới, cực nhanh như lưu quang, xỏ xuyên qua hết thảy, lại để cho mọi người có sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất bị xỏ xuyên đồng dạng. Sắc mặt nhau nhau biến đổi. Cái kia hắc mang bắn chết tới, lại bị đội trưởng thiên kích một kích đánh nát, nhưng chỉ gặp càng nhiều nữa hắc mang rậm rạp chẳng chịt, huyền giống như một hồi mưa to tựa như điên cuồng bắn chết tới, như bay hoàng vận chuyển qua, dục đám đông toàn bộ diệt sát. Mọi người ăn ý, lập tức biến ảo trận thế, nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, ương dực đem cường cung trên lưng, rút ra bên hông đoạn kiếm, lập tức triển khai một môn kín không kẽ hở hắt nước không tiến kiếm pháp. Tiễn thuật chính là ương dực am hiểu nhất, nhưng tiễn thuật xuất sắc, nếu là bị cận thân, khó tránh khỏi sẽ có bó tay bó chân bị giết nguy cơ, bởi vậy, tu luyện một môn cận thân chém giết võ học rất có tất yếu. Ương Dực lựa chọn cận thân chém giết võ học là một môn kiếm pháp, cũng tốn hao không thiếu thời gian tại kiếm pháp bên trên, đem chi tu luyện tới tương đương cao thâm tình trạng. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, tâm chi vực lập tức phóng thích mở đi ra. 100m. Phía trước tâm chi vực chỉ là 10m, hôm nay bạo tăng, đạt tới 100m phương viên, 100m ở trong hết thảy đều bị Trần Tông nhận thấy biết, vô cùng rõ ràng. 100m, cũng đem chọn cái thần huyền sắt trận hoàn toàn bao phủ bao trùm, cái kia rậm rạp chẳng chị hắc mang tựa như châu chấu trùng bầy vận chuyển qua một loại, bay vút tới, không lưu tình chút nào. Trần Tông một kiếm chém ra, lập tức đánh nát từng đạo hắc mang, chỉ cảm thấy mỗi một đạo hắc mang chính giữa đều mang theo lực lượng đáng sợ, làm cho thân kiếm run rẩy không thôi. Nhưng Trần Tông kiếm pháp cao siêu, đối với bản thân lực lượng khống chế cũng đạt tới tinh vi đến cực điểm trình độ, mượn nhờ hắc mang lực lượng, càng nhẹ nhõm vận chuyển thân kiếm, đánh nát mỗi một đạo hắc mang. Hắc mang mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng mà uy lực như vậy đối với mọi người mà nói, thực sự không coi vào đâu, duy nhất đáng lưu ý chính là hắc mang rất dày đặc, rậm rạp chẳng chịt phảng phất vô cùng vô tận tựa như, đó là xa xa một loại ngoại hình như hắc hùng cùng gai nhím dung hợp thể hư không tà ma, không ngừng run run thân hình, theo phần lưng kích xạ mà ra. Một lớp bắn ra, lập tức lại sinh ra một lớp màu đen gai nhọn hoắt, hóa thành hắc mang đâm rách trường không bắn chết tới. Ở vào cái kia đâm gấu giống như hư không tà ma bên trong, một đầu hình như ác ma giống như đứng thẳng hư không tà ma hai con ngươi hiện hồng, mặt mũi tràn đầy lăng lệ ác liệt sát cơ bộ dáng, tay thuận cầm một cây màu đen gai nhọn hoắt trường thương, đột nhiên giơ lên, cánh tay hết sức sau dương, giống như là đem thân thể của mình đã coi như là cường cung, đem cái kia màu đen gai nhọn hoắt trường thương cho rằng mũi tên nhọn đồng dạng. Hắn màu đỏ tươi đến cực điểm mắt khẽ quét mà qua, ngưng mắt nhìn tại Hồng Yên trên người. Hồng Yên tu vi, so Trần Tông cao, nhưng so với những người khác đến, lại xem như thấp nhất, nhập thánh cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Theo lý thuyết, cái này hư không tà ma có lẽ đem Trần Tông tuyển làm mục tiêu mới đúng, nhưng đáng tiếc, nó bản năng cảm giác được, Trần Tông khó đối phó, cái kia thân pháp như là xương mù giống như nhân tộc mới là dễ dàng nhất đối phó một cái. Toàn lực mà làm, trong tích tắc, hắc mang tăng cường, trở nên càng thêm dày đặc. Ném ra cái kia gai nhọn màu đen lẫn vào hắc mang bên trong, đâm rách trường không giống như thẳng hướng Hồng Yên. Một kích này, thập phần che giấu, tất cả mọi người không có phát hiện, chỉ có Hồng Yên chính mình sinh ra cảm giác không ổn, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ đang nhanh chóng đánh út lại, lại để cho Hồng Yên sắc mặt đống nhiên đại biến. Trên người mình thế nhưng mà ăn mặc hạ cấp thần huyền sắc giáp, có tam phẩm thánh khí lực phòng ngự, hơn nữa chính mình một thân lực lượng phòng hộ, nhập thánh cảnh tứ trọng một kích toàn lực đều không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ hội cảm giác được mãnh liệt chí tử nguy cơ, khắp cả người phát lạnh. Nháy mắt, cái kia một vòng hắc quang xuyên thấu qua vô số hắc mang xuất hiện tại Hồng Yên trước mắt, nhanh chóng tách ra. Quá nhanh, hung tàn đến cực điểm. Cả cuộc đời ra một loại bị sỏ xuyên cảm giác, không thể né tránh. Trần Tông là thứ hai cảm thấy được người, bởi vì tâm chi vực bao trùm. Hôm nay tâm chi vực trở nên càng thêm vững chắc, so với dị vãng không biết muốn vững chắc gấp bao nhiêu lần, nhưng mà cái kia hắc quang phá không bắn vào tâm chi vực nháy mắt, Trần Tông đều cảm giác được tâm chi vực chấn động. Rất cường hoành một kích, cũng là rất đáng sợ một kích, chỉ sợ Hồng Yên khó có thể kháng trụ. Gặp nguy hiểm. Không chút do dự, Trần Tông thân hình biến ảo, đem lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hóa thành một đạo lôi quang bay vút mà ra, cùng lúc đó, một kiếm phá không. Cực tâm kiếm thức. Hôm nay một kiếm này, lại trở thành Trần Tông tốc độ nhanh nhất một kiếm, uy lực của nó cũng thập phần cường đại, dù sao, tâm kiếm đạo ý thế nhưng mà cao giai đạo ý. Hai chuyển lúc thực lực, cần phải còn hơn ba chuyển cấp thấp đạo ý. Chương 17, kiếm ra vô sinh, 3. Kiếm chi cực. Phát tử với tâm dừng với kiếm. Một chiêu kiếm ngang trời, khác nào cực quang quá cảnh, tự thời gian qua nhanh, phong hoa tuyệt đại, không gì tả nổi. Trung. Cực tâm kiếm thức, trực đánh tan không trường thương màu đen, chật, cái kia một bó hóng ánh kinh diệm ánh kiếm phá nát mở ra, Trần Tông thân hình bay ngược, chỉ cảm thấy một thân khí huyết quần quận không nớt. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hoại, không thể không cổ động một thân sức mạnh đối kháng, đang lùi lại ở trong rời đi. Trần Tông chiêu kiếm này, cũng không phải không có hiệu quả, cái kia mạnh mẽ đến cực điểm muốn đem Hồng Yên đánh giết một đòn hơi dừng lại một chút, tốc độ chậm giảm, uy lực cũng có yếu bớt. Hồng Yên đem thân pháp thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành một mạt màu đỏ yên vụ tràn ngập bát phương, trong khói mù, vô số như kiếm khí giống như sợi tơ lít nha lít nhít. Nhìn như lộn xộn hướng về trước mà đi, cuốn quanh trụ cái kia trường thương màu đen, khiến cho tốc độ lần thứ hai giảm xuống, uy lực lần thứ hai yếu bớt, thông dòng tách ra. Ẩm. Cái kia trường thương màu đen bắn trúng mặt đất, nhất thời xuyên qua nổ tung, nổ ra một đạo hố sâu, uy lực kinh người, để Hồng Yên sợ mất mật. Nếu là bị bắn trúng, chắc chắn phải chết, là vô sinh kiếm đúng lúc ra tay cứu mình. Có điều hiện vào lúc này, cũng không phải là thời cơ thích hợp. Giết. Thiên kích quát khẽ một tiếng. Sát cơ kinh người cực kỳ, vì là thần huyền sát trận đứng đầu, phảng phất hóa thành trường kiếm mũi kiếm giống như, một kích phá không, mang theo mọi người hướng về trước đẩy mạnh, áp sát ma xà cốt cùng hắc ma thụ. Nhưng hư không tà ma môn ngay ngắn có thứ tự xếp thành hàng giết tới, áp lực kịch tăng. May mà nơi này là trung cấp hiểm địa, lợi hại nhất hư không tà ma chỉ là tương đương với nhập thánh cảnh 7 tầng hạ vương cấp, thiên kích mẫn trạch là nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ tu vi, một thân thực lực mạnh, so với tầm thường nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ còn cao minh hơn mấy phần, tự nhiên không sợ hạ vương cấp hư không tà ma. Xung phong. 10 người liên thủ lại, rốt cục giết tới ma xà cốt bên cạnh. Vô sinh, ngươi tới lấy thánh dược. Đội trưởng thiên kích âm thanh truyền vào Trần Tông trong tai. Này xem như là đối với Trần Tông đặc thù chăm sóc, những người khác cũng không có dị nghị. Trần Tông không có từ chối, huyễn la cửu biến triển khai, 7 bóng người thật giả hư thực trong lúc đó, cấp tốc đem không ngừng nhúc nhích ma xà cốt thu thập lên. Thánh dược này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, liền có thể đổi được càng nhiều quân công, đến lúc đó quân công mọi người phân phối, đều có thu hoạch. Cái khác 9 người toàn lực vận chuyển thần huyền sát trận, chống đỡ trụ hư không tà ma môn công kích, để Trần Tông có thể không nỗi lo về sau thu thập ma xà cốt. Mắt thấy ma xà cốt lại bị người kia tộc không ngừng thu lấy, hư không tà ma môn nổi giận vạn phần, đáng sợ đến cực điểm khí tức từ đằng xa lan tràn ra, là hạ vương cấp hư không tà ma giết tới. Nay một vị hạ vương cấp hư không tà ma quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực, khác nào khói đen quần quận giống như nồng nặc đến cực điểm, cực kỳ kinh người, nhất thời gọi mọi người tăng mạnh áp lực. Thần huyền sát trận vận chuyển trong lúc đó, không ngừng lấy công đối công chống đỡ hư không tà ma tiến công, cũng hướng về hắc ma thụ áp sát. Trần Tông xuất kiếm, từng viên một màu đen hắc ma thụ quả dồn dập rơi xuống, bị Trần Tông thu vào nạp giới bên trong. Vô sinh vào trận, giết ra ngoài. Thiên kích cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, lập tức nói rằng. Trần Tông quyết định thật nhanh, lập tức từ bỏ thu thập ma xà cốt cùng hắc ma thụ quả, xích ngục diễm lưu kiếm mang theo kinh người đến cực điểm hồng quang lệ mang, hòa vào sát trận bên trong. Sát trận vận chuyển, khác nào lưới dao sắc bao táp cắn giết, hướng về đầm lầy ở ngoài mà đi. Đệ nhị tôn hạ vương cấp hư không tà ma áp sát giết tới, áp lực lần thứ hai tăng mạnh. Trần Tông một chiêu kiếm chém ra, niềm tin trí thượng, một chiêu kiếm trí cường, không có gì không chém, tựa hồ có một luồng đáng sợ đến cực điểm phong mang hòa vào thân kiếm bên trong, phun ra nuốt vào bát phương xé rách hư không, chém giết tất cả đổ diệt tất cả. Theo chiêu kiếm này chém giết mà ra, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra hiện lên, để Trần Tông đối với kiếm đối với tâm kiếm đạo ý có cấp độ càng sâu lý giải. Chiêu kiếm này tạm thời xưng là vô sinh kiếm thức, kiếm xuất vô sinh, chém hết cường địch. Trần Tông lặng lẽ, cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức. Này, liền trở thành chính mình đào móc tâm kiếm đạo ý tiềm lực kiếm chiêu, cũng trở thành chính mình phát huy tâm kiếm đạo ý uy lực kiếm chiêu. Bây giờ, liền còn kém lôi chi đạo ý cùng phong chi đạo ý võ học. Đội trưởng thiên kích ngăn trở một vị hạ vương cấp hư không tà ma một đòn, nhưng mặt khác một vị hạ vương cấp hư không tà ma giết tới, khủng bố một đòn. Khác nào hắc hỏa sao băng giống như từ giữa không trung đánh rơi, mang theo cực hạn hủy diệt, muốn đem mọi người toàn bộ đánh giết. Như vậy một đòn, mạnh mẽ đến cực điểm, để trong lòng mọi người chìm xuống, nột ngạt cực kỳ, dường như muốn bị đánh nát như thế. Uy lực như vậy, thiên kích nhất định phải bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh mới có thể chống đỡ trụ, nhưng hiện tại, thiên kích lại bị mặt khác một vị hạ vương cấp hư không tà ma ngăn cản, bốn phía còn có cái khác tướng cấp hư không tà ma cùng binh cấp hư không tà ma hãn không sợ chết xung phong. Ta đến. Hai chữ đột nhiên vang lên, ác liệt đến cực điểm, ý lệnh tập nhân, là Tuyết Đao. Đệ tam phân đội bên trong, 10 người có 2 người là nữ tử, một là Hồng Yên, nhu mị phong tình, hai là Tuyết Đao, băng lánh như bạch tuyết lạnh lẽo âm trầm như đao. Mà Tuyết Đao, cũng phân là trong đội chỉ đứng sau đội trưởng thiên kích cường giả, thực lực kinh người, đao pháp mạnh mẽ. Thanh âm vang lên trước mắt, đáng sợ đến cực điểm ánh đao chán xạ mà ra, sâm bạch ánh đao bước lên, một đao nghịch không dễ ra. Ngờ ngợ nhìn thấy có thiên trọng tuyết lãng kéo dài không dứt, hóa thành ánh đao tầng tầng hướng về bầu trời đẩy mạnh. Nổ vang khuấy động, thiên trọng tuyết lãng ánh đao chém giết ở đánh rơi màu đen sao băng thượng, hơi dừng lại một chút, chợt, một tầng tuyết lãng ánh đao phá nát mở ra, hắc hỏa sao băng cũng không ngừng rơi rụng, nhưng tốc độ nhưng giảm xuống không ít. Tuyết đao tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ, thực lực mạnh mẽ đao pháp tinh xảo, toàn lực thôi thúc sử dụng tới này một đao, càng là đem bốn chuyển phi tuyết đạo nghĩa triển khai đến mức tận cùng. Có thể nói thực lực toàn ra, nhưng vẫn là không cách nào chân chính đánh nát cái kia hắc hỏa sao băng. Ngược lại, thiên trọng tuyết lãng ánh đao tầng tầng phá nát, chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Nhưng vào lúc này, vạn ngàn màu đen thương mang tỏa ra, chớp mắt tụ hợp vì là bàng bạc một đạo, phấn toái chân không giống như đánh giết mà ra, đâm thẳng cái kia hắc hỏa sao băng. Hàn Minh Thương ra tay rồi. Hàn Minh Thương có nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ tu vi, chính là đệ tam phân đội bên trong đệ tam mạnh, ra tay toàn lực một đòn. Uy lực cũng là kinh người đến cực điểm. Nhưng một thương này đồng dạng phá nát, nhưng hắc hỏa sao băng hơi dừng lại một chút sau nhưng vỡ vụn, hóa thành 10 đạo đánh rơi, cứ việc uy lực có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ kinh người. Vạn vạn không nghĩ tới, này một chiêu vẫn còn có như vậy hậu chiêu. Một bên muốn ứng đối bốn phương tám hướng hư không tà ma công kích, một bên lại muốn ứng đối bầu trời mạnh mẽ một đòn, mọi người áp lực càng mạnh hơn. Thiên Kích không khỏi có chút lo lắng Vô Sinh Kiếm Trần Tông, tu vi thấp nhất thực lực yếu nhất, chỉ sợ không cách nào kháng trụ, nhưng vào giờ phút này, chính mình nhưng cũng không cách nào ra tay giúp đỡ, những người khác cũng là như thế. Kinh người áp lực, từ bầu trời bức bách mà tới, để Trần Tông trong lòng chìm xuống, bốn phía hư không tà ma hung hãn giết tới, trực muốn đem chính mình xé rách thành mảnh vỡ. Tâm chi vực co rút lại, bao trùm vì là 10 mét chu vi, trước mắt, 10 mét bên trong hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng, tất cả quy tích đều ở trong lòng bàn tay của mình. Mà tâm chi vực từ 100 mét áp xúc đến 10 mét, ngoại trừ càng thêm rõ ràng ở ngoài, cũng biến thành càng thêm vững chắc, đồng thời Trần Tông còn sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ chỉ cần mạnh hơn, chính mình liền có thể điều động tâm chi vực bên trong tất cả. Một tia hiểu ra, từ nội tâm từ linh hồn sinh ra. Chỉ là vào giờ phút này, cũng không phải là tìm hiểu thời cơ tốt. Xuất kiếm. Vô sinh kiếm thức. Một chiêu kiếm tuyệt không, đem kiếm sắc bén bày ra đến mức tận cùng, không có gì không chém giống như vậy, xét qua một đường cong tròn, trong nháy mắt đem bốn phía giết tới hư không tà ma toàn bộ chặt đứt. Chí cường niềm tin, vô cùng niềm tin hết mức hòa vào chiêu kiếm này bên trong, chém qua bốn phía hư không tà ma sau, mang theo vô cùng sắc cơ, một chiêu kiếm xoay tròn nghịch không giết ra. Thiên tinh bá thể. Chém chém chém chém chém chém chém chém chém. Một hơi, Trần Tông huy động liên tục 9 kiếm, mỗi một kiếm đều là vô sinh kiếm thức, cực hạn bạo phát, toàn lực mà vì là, không hề bảo lưu. 9 đạo chói mắt đến cực điểm ánh kiếm phân tán, tâm chi vực hạ, phân biệt giết hướng về cái kia một viên hắc hỏa sao băng các nơi, trực đánh tan chán. Âm một tiếng, hắc hỏa sao băng nổ tung, lại như là màu đen pháo đông óng ánh. Mắt thấy Trần Tông ngăn trở đòn đánh này, mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lực phản chấn cực cường, để Trần Tông cũng vô cùng khó chịu, bị nội thương. Mọi người cũng chưa ham chiến, hư không tà ma quá nhiều, còn có hai vị là hạ vương cấp, tiếp tục chiến đấu tiếp, càng thêm bất lợi. Vừa đánh vừa lui, dần dần, lùi tới thôn ma đầm lầy ngoại vi, lùi tới đầm lầy biên giới, cách đầm lầy càng ngày càng xa. Thiên Kích một đòn bức lui hạ vương cấp hư không tà ma, lại là một đòn ngang trời, ngăn trở đệ nhị tôn hạ vương cấp hư không tà ma sau, trong tay xuất hiện một đoàn to bằng nắm tay hắc cầu, đống nhiên ném ra. Ẩm. Hắc cầu rơi vào hư không tà ma quần trung nổ tung. Hắc quang ở chớp mắt tràn ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, mọi người dồn dập đẩy lùi hư không tà ma sau, nhanh chóng lùi về sau. Cái kia hắc cầu tên là Huyền Quang Cầu, chính là Huyền Thiên Quân Đoàn bên trong một lần bí bảo, nắm giữ không tầm thường uy lực, có thể nổ chết binh cấp hư không tà ma, cho tướng cấp hư không tà ma tạo thành thương tích. Đương nhiên, Huyền Quang Cầu tác dụng lớn nhất nơi, nhưng là chế tạo hắc quang quấy rầy khí tức, có thể ở chớp mắt bao trùm vạn mét chu vi, vì mọi người chế tạo lui lại thời cơ. Làm cái kia hai vị hạ vương cấp hư không tà ma mang theo một đám bị thương tướng cấp hư không tà ma thoát khỏi Huyền Quang Cầu quấy rầy thời, Trần Tông loại 10 người đã bay ngược mấy vạn mét, cấp tốc đi xa. Lúc này muốn truy kích, dĩ nhiên không cách nào truy được với, chỉ còn dư lại nổi giận đến cực điểm gào thét. Liên tiếp chạy vội trăm dặm, mọi người lúc này chậm lại tốc độ dừng bước lại, mỗi một người đều bị thương, trung đội trưởng Thiên Kích thực lực mạnh nhất, bị thương nhẹ nhất. Dù sao cấp độ kia thế tiến công bên dưới, có thể không tử đã rất lợi hại, được bị thương không thể tránh được, mọi người cũng tập mãi thành quen, những này thương thế, không bao lâu nữa liền có thể khỏi hẳn. Lần này so với ta tưởng tượng càng tốt hơn, Vô Sinh rất xuất sắc, ngoài ý muốn. Đội trưởng Thiên Kích cười nói, mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ còn tưởng rằng lần này, Vô Sinh muốn ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới biểu hiện rất tốt, ngẫm lại bọn họ lần thứ nhất chấp hành như vậy đoàn đội nhiệm vụ thời, có thể kém xa Trần Tông, coi như là không có bị thương, cũng vô cùng chật vật. Vô Sinh, lần này đa tạ ngươi rồi. Hồng Yên đi tới Trần Tông bên người, nhu mị nở nụ cười, ân cứu mạng không cần báo đáp, có muốn hay không ta lấy thân báo đáp à? Tốt. Trần Tông cười nhạt nói. Hồng Yên tự nhiên là đùa giỡn, Trần Tông cũng nhìn ra được đối phương đang nói đùa mới sẽ trả lời như vậy. Lúc nãy chiêu kiếm đó tên gì? Tuyết Đao đông nhiên mở miệng hỏi. Vô Sinh kiếm thức. Trần Tông cười nói, lần này có cảm giác ngộ mà sang chiêu này. Mọi người nghe vậy trong lòng hơi dùng mình. Nội tâm càng là kinh ngạc không thôi, khâm phục không thôi. Tiếp đó, chính là do đội trưởng Thiên Kích tổng kết lần hành động này quá trình cùng kết quả, lại chính là kiểm kê lần hành động này thu hoạch. Chương 18, Phong cùng Lôi. Hư không chiến trường thiên địa, đều là hoàn toàn u ám hỗn độn, phảng phất chưa từng mở ra. Huyết Lăng phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội 10 cái thành viên, thần thái ung dung hướng về Huyền Thiên chiến bảo phương hướng mà đi. Lần này không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại hoàn thành nhiệm vụ, càng có thu hoạch không nhỏ, hơn nữa cũng kiến thức Trần Tông chỗ hơn người, đây là một thật đội hữu. Tuy rằng đều chịu chút thương, nhưng đối với đại gia mà nói, bị thương không tính là gì, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh là được. Đường về, phía trước nhưng cũng xuất hiện một tiểu đội, đang nhanh chóng bay lượn mà đến, sắp gặp gỡ thời, song phương dồn dập hạ thấp tốc độ. Này không phải huyết lang phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội người sao, thấy thế nào lên có chút chật vật a. Đối phương 10 người một trong đầy mặt trêu tức nói rằng, những người khác cũng dồn dập phối hợp phát sinh tiếng cười lạnh. Có thể hoàn chỉnh trở về thế là tốt rồi, còn chỉ nhìn bọn họ quần áo sạch sẽ à. Một người khác lời nói cũng tương đương sắc bén, lần thứ 2 gây nên một trận cười vang, chỉ có một người vẻ mặt không có thay đổi. Sở Trung Dương. Sở Trung Dương nhìn thấy Trần Tông, Trần Tông cũng nhìn thấy Sở Trung Dương, tinh mang bắn ra bốn phía, vô hình giao chiến. Các ngươi cho rằng hư không tà ma nhiệt tình hiếu khách sao, đến hư không chiến trường lâu như vậy vẫn như thế ngây thơ. Viêm ma cười gần bác bỏ nói. Thiên kích, người này chính là ngươi đội viên mới sao. Có người nói đơn độc hoàn thành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, tựa hồ rất tốt à, chỉ là, vô sinh kiếm danh hiệu này, chắc chắn phải chết, hoặc không lâu à. Đối phương phân đội đội trưởng xoay chuyển ánh mắt, đảo qua thiên kích sau rơi vào Trần Tông trên mặt, cân nhắc cười nói, vừa vặn, tiểu đội chúng ta cũng có thêm một đội viên mới, Thiên Ngân Sở Trung Dương. Đệ tam phân đội mọi người nghe vậy, nhất thời con ngươi co rút lại. Sở Trung Dương, danh tự này bọn họ đều nghe qua, bởi vì, đó là ở Trần Tông trước hoàn thành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ tuyệt thế thiên tiêu. Đồng dạng, hắn là đến từ Huyền Nguyên Vương thất tuyệt thế thiên tiêu, thân phận rất cao. Mặt khác một điểm, Thiên Ngân danh hiệu này cũng không phải bình thường, cùng vô sinh kiếm ban đầu huy hoàng không giống, Thiên Ngân danh hiệu này ở sớm nhất thời không hề bắt mắt chút nào, nhưng tùy theo, nhưng dần dần quật khởi, danh tiếng ở ngoài hiện ra, trở thành thương nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch. Thời trẻ qua mau, lợi hại đến đâu, cũng khả năng ngã xuống, dù sao hư không tà ma có thể không yếu, vô cùng hung tàn. Thiên Ngân danh hiệu này, cũng thuận theo từng đời một truyền thừa xuống, mà mỗi một cái truyền thừa đến Thiên Ngân tên gọi người, 89 phần 10 đều có thể trở thành thương nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch, thậm chí lợi hại, có thể xếp vào thương nha phân bộ 3 vị trí đầu tịch. Bây giờ, này tên gọi bị Sở Trung Dương tuyển chọn, mà Sở Trung Dương thiên tư kinh người, tất cả mọi người đều chắc chắc, Sở Trung Dương nhất định sẽ tái hiện Thiên Ngân huy hoàng, thậm chí có hy vọng trở thành thương nha phân bộ thứ 7 đại đội thủ tịch, thậm chí thương nha phân bộ thủ tịch. Cho tới vô sinh kiếm danh hiệu này, lại như là một bị chớ chú tên gọi như thế, chỉ có ban đầu huy hoàng, sau khi mỗi một cái kế thừa danh hiệu này người, đều không sống hơn 3 năm. Chớ chú. Danh hiệu này lại như là bị rơi xuống chớ chú như thế. Đương nhiên, không có ai tin tưởng danh hiệu này bị rơi xuống chớ chú, chỉ là, sự tình phát sinh nhiều lần sau khi, sẽ khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Mẫn Trạch quên nhắc nhở Trần Tông, cũng là bởi vì danh hiệu này đã rất lâu không có ai lựa chọn, cho tới chính hắn cũng quên. Thiên kích, ta nếu như ngươi, liền nên để người mới hảo hảo chờ ở Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong, nơi nào cũng không muốn đi, lúc này mới có thể đánh vỡ vô sinh kiếm chớ chú, sống thêm mấy năm a. Thương Nha phân bộ thứ 7 đại đội đệ tam phân đội đội trưởng Cự Vũ mở miệng lần nữa, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, lại có mấy phần chế nhạo. Ta có thể so với ngươi sống được càng lâu. Trần Tông bình tĩnh nói rằng. Cự Vũ nghe vậy, con ngươi nhất thời co rút lại, ngóng nhìn mà tới, một vệ hung mang chán xạ, dường như muốn đem Trần Tông xuyên qua tự, chật, trên mặt hiện lên một nụ cười gằn, Thiên Kích, ngươi này người mới không hiểu chuyện a, có muốn hay không ta thế ngươi giáo huấn một chút? Hán, cũng là ý của ta. Thiên Kích mí mắt vừa nhấc, bình tĩnh đáp lại nói, nơi có người thì có giang hồ liền có ân oán. Thiên Kích cùng Cự Vũ hai người ở gia nhập Huyền Thiên quân đoàn trước, chính là đối thủ, nhiều lần tranh đấu. Kết làm ân oán, gia nhập Huyền Thiên quân đoàn sau, ban đầu, cũng không phải tiến vào thần huyền quân, mà là thông qua chính mình nỗ lực, mới trở thành thần huyền quân giết bộ một thành viên. Hai người từng người tiến vào giết bộ huyết lang phân bộ cùng thương nha phân bộ, rất trùng hợp, từng người tiến vào thứ 7 đại đội đệ tam phân đội bên trong, lại rất trùng hợp, hầu như trong cùng một lúc trở thành đội trưởng. Nguyên vốn là đối thủ, lần lượt tranh đấu lần lượt trùng hợp sau khi, liền trở thành đối thủ một mất một còn. Huyền Thiên quân đoàn quân quy nghiêm ngặt, không cho phép đối với quân đoàn chung người ra tay, trừ phi là kẻ phản bội, bởi vậy, song phương mỗi một lần gặp mặt đều sẽ không xuất thủ, nhưng lẫn nhau dùng ngôn ngữ công kích, làm thấp đi đối phương, nhưng rất bình thường. Hảo hảo sống sót, lần trước trận chiến đó, để ngươi bị bại không đủ triệt để. Sở Trung Dương ánh mắt bệ nghệ giống như quét ngang, rơi vào Trần Tông trên mặt, từ từ nói rằng. Một câu nói này rơi vào trong thai mọi người, dồn dập kinh hãi. Chẳng lẽ nói, này Trần Tông trước liền thua ở Sở Trung Dương thủ hạ. Nếu là nếu như vậy, trên khí thế khó tránh khỏi sẽ nhược một ít. Là thắng là bại, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Trần Tông không có phủ nhận chính mình trước thất bại, nhưng cũng nói ra niềm tin của chính mình. Ngày sau một trận chiến, ai thắng ai thua, hiện tại há có thể định luận. Đối mặt thất bại thản nhiên, tự tin tương lai vô hạn. Này, mới là tu luyện giả nên có tâm thái. Nếu như Trần Tông phủ nhận chính mình thất bại, ngược lại sẽ làm người xem thường. Một phen ngôn ngữ giao chiến, hai cái không giống phân bộ đệ tam phân đội từng người dịch ra, một nhánh trở về Huyền Thiên Chiến Bảo, một nhánh thì lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trở về Huyền Thiên Chiến Bảo thần huyền giết bộ bên trong, đội trưởng giao tiếp nhiệm vụ, mọi người thì lại trở về nghỉ ngơi một phen. Không bao lâu, đội trưởng Thiên Kích trở về, đầy mặt ý cười, lần này thu hoạch khá dồi dào. Ở mọi người bảo vệ hạ, Trần Tông ra tay toàn lực, cuối cùng được đến 38 căn ma xà cốt cùng 35 viên hắc ma thụ quả. Mà mỗi một cái ma xà cốt cùng mỗi một viên hắc ma thụ quả cũng có thể được 1.000 quân công, gộp lại chính là 73.000 quân công, còn những kia hư không tà ma tâm hạch, có mạnh có yếu, từng người đổi được quân công cũng không giống nhau, cuối cùng có hơn 5.000 quân công. Như vậy, lần này thu hoạch quân công, liền đạt đến hơn 78.000 số lượng. Mà lần này tất cả mọi người có ra tay, đều có không nhỏ cống hiến, tự nhiên là chia đều. Mỗi người được hơn 7.800 quân công. Dựa theo quân quy, thần huyền quân giết bộ người mỗi một năm chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể. Nói cách khác, tiếp theo trong vòng một năm, mọi người có thể không cần tiếp nhiệm vụ, là muốn chờ ở Huyền Thiên Chiến Bảo bên trong tu luyện, vẫn là trở về Huyền Nguyên Vương Triều cũng có thể. Ta quân công đầy đủ hối đoái, tiếp theo thời gian, ta dự định hảo hảo bế quan tu luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Viêm Ma nói rằng, mang theo quân công đi hối đoái. Ta cũng phải hối đoái một hạt thần huyền tinh nguyên đan, đột phá tu vi. Ưng Dực nói, đã như vậy ta tuyên bố, tiếp theo trong vòng một năm, chúng ta không chấp hành bất kỳ nhiệm vụ. Đội trưởng Thiên Kích đạo, trợ ánh mắt hơi đảo qua một chút, cho tới cá nhân có hay không muốn chấp hành nhiệm vụ, toàn bằng ý nguyện, nhưng phải nhớ kỹ, lượng sức mà đi, không muốn hành sự lỗ mãng. Yên tâm đi đội trưởng, ta cảm giác đội ngũ của chúng ta, tiền đồ vô lượng. Mãng Long nhìn Trần Tông một chút, cười ha ha nói. Mọi người cũng đều hiểu Mãng Long trong lời nói ý tứ, đơn giản chính là xem trọng Trần Tông, dồn dập nở nụ cười, biểu thị tán thành. Từng cái lẫn nhau cáo từ, chuẩn bị dùng tiếp theo một năm này hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ để thực lực của chính mình càng tăng lên thêm một bước. Trần Tông cũng định dùng này hơn 7.800 quân công nhìn có thể không hối đoái đối với mình hữu dụng đồ vật. Hơn 7.800 quân công đến cùng toán nhiều toán ít, Trần Tông vẫn không có một khái niệm. Việc cấp bách là hối đoái có thể tiến một bước đào móc phong chi đạo ý tiềm lực cùng lôi chi đạo ý tiềm lực đồ vật hoặc là võ học. Trần Tông âm thầm suy tư nói, nơi này hối đoái rất thuận tiện, cùng Huyền Nguyên Cung như thế thuận tiện. Trần Tông kiểm tra bên dưới nhất thời kinh hãi. Huyền Thiên quân đoàn bên trong có đạo ý thạch có thể hối đoái, chỉ là hối đoái đạo ý thạch cần thiết quân công cực kỳ kinh người. 10 vạn. Mỗi một viên đạo ý thạch đều cần 10 vạn quân công mới có thể hối đoái. Trần Tông còn nhìn thấy một ít đặc thù đạo ý thạch, trong đó ẩn chứa đạo ý chính là cấp trung đạo ý, hối đoái giá trị càng cao hơn, đạt đến 100 vạn điểm công hơn. Thậm chí, Trần Tông còn nhìn thấy đạo ý kết tinh. Đạo ý kết tinh là so với đạo ý thạch càng cao minh hơn bảo vật, hối đoái, liền cần 1.000 vạn quân công lên. Trần Tông không khỏi cười khổ không thôi, chính mình này hơn 7.800 quân công, cùng với so sánh, coi là thật là quá ít quá ít. Mặt khác, tăng lên quân hàm đẳng cấp cũng không dễ dàng, cần tiêu hao 10.000 quân công, mới có thể đem quân hàm đẳng cấp từ hạ cấp quân sĩ tăng lên tới trung cấp quân sĩ. Đương nhiên, quân hàm đẳng cấp tăng lên sau khi, đãi ngộ cũng phải nhận được tăng lên. Tỷ như hiện tại Trần Tông là hạ cấp quân sĩ, như vậy mỗi một năm có thể được một hạt Huyền Thiên Ngưng Nguyên Đan cùng một hạt Huyền Thiên Tiểu Hoàn Đan. Đây là Huyền Thiên quân đoàn cơ sở tu luyện đan dược, một chủ tu luyện một chủ chữa thương, giá trị tự nhiên không cách nào cùng thần Huyền Tinh Nguyên Đan so với, nhưng cũng có không kém hiệu quả. Mà nếu là trung cấp quân sĩ, mỗi một năm là có thể được 2 hạt Huyền Thiên Ngưng Nguyên Đan cùng 2 hạt Huyền Thiên Tiểu Hoàn Đan. Nếu là thượng cấp quân sĩ, mỗi một năm là có thể được 4 hạt Huyền Thiên Ngưng Nguyên Đan cùng 4 hạt Huyền Thiên Tiểu Hoàn Đan. Ở hối đoái thượng, mỗi một hạt Huyền Thiên Ngưng Nguyên Đan cùng Huyền Thiên Tiểu Hoàn Đan có thể đều cần 1.000 quân công mới có thể đổi được. Cho tới thần Huyền Tinh Nguyên Đan giá trị rất cao, đầy đủ cần 3 vạn quân công mới có thể đổi được một hạt. Trần Tông nhớ tới trước chính mình được 10 hạt, liền bằng 30 vạn quân công. Nhìn lại một chút thần Huyền Ngộ Minh Đan, giá trị càng cao hơn. 50 vạn. Mỗi một hạt thần Huyền Ngộ Minh Đan hối đoái quân công là 50 vạn, chính mình có 3 hạt, tương đương với 150 vạn quân công. Trần Tông liền nhìn về phía cái khác võ học. Phong chi đạo ý võ học cùng lôi chi đạo ý võ học, quân công hối đoái cao thấp không giống. Phong chi vũ, lôi chi vũ. Tên vô cùng đơn giản, xem ra giới thiệu, chính là một loại căn cứ vào phong chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý sáng tạo mà ra võ học, chủ yếu tác dụng, liền để cho tu luyện giả có thể càng tốt hơn đào móc đạo ý tiềm lực, phát huy ra uy lực của nó, thuộc về cơ sở tính đạo ý võ học, ở cấp độ thượng, không bằng Trần Tông được Xích Ngục kiếm pháp. Ngoại trừ Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ ở ngoài, cũng có cái khác, tỉ như Thủy Chi Vũ, Hỏa Chi Vũ vân vân. Dù cho là cơ sở, nhưng cũng không rẻ, mỗi một loại đều cần 3.000 quân công mới có thể hối đoái. Không chút do dự, Trần Tông tiêu tốn 6.000 quân công, đem Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ đoái đổi lại. Phong Chi Vũ cùng Lôi Chi Vũ tới tay, nhưng Trần Tông vẫn chưa lập tức bế quan tìm hiểu, bởi vì Trần Tông có một dự định, hoặc là nói có một cái kế hoạch. Chương 19, Tà Kiếm Tịch Diệt, 1. Chương 19, Tà Kiếm Tịch Diệt, 1. Hư không chiến trường, bao la mở mịt, hoang vu, vô tận. Huyền Thiên Chiến Bảo chính đông phương hướng 1.000 dặm bên ngoài, nơi này có một rừng cây, một mảnh cốt ma thụ lâm. Cốt ma thụ trong rừng, đều là cốt ma thụ, là hư không tà ma chỗ mang đến một loại thực vật, toàn thân màu xám trắng, thoạt nhìn giống như là mục nát cốt cách đồng dạng. Nếu như cùng cây cối đồng dạng sinh trưởng, cao, có thể đạt tới vài trăm mét, vô cùng vừa thô vừa to. Nhìn như màu xám trắng mục nát, kỳ thực tính chất cứng rắn đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh sơ kỳ cũng khó khăn dùng phá hư. Nhìn trước mắt che trời bạch cốt cây, nếu là một cây lưỡng gốc, có lẽ không coi vào đâu, nhưng rậm rạp chẳng chịt thành lâm bộ dạng, thập phần thấm người, lại để cho người có thấy lạnh cả người bản thân thân thể ở chỗ sâu trong toát ra, mang tất cả toàn thân, sởn hết cả gai úc. Cái này cốt ma thụ lâm mặc dù thoạt nhìn rất thấm người, nhưng kỳ thật là một chỗ cấp thấp hiểm địa, bên trong châu nghỉ lại hư không tà ma căn bản là binh cấp, ít có tướng cấp. Bởi vì nơi này sinh ra hư không thánh dược so sánh bình thường. Trần Tông chỗ tiếp nhiệm vụ, là còn sống không chết cấp, là cấp thấp nhất nhiệm vụ, trong nhiệm vụ cho, tự nhiên cũng cùng hư không thánh dược có quan hệ. Đương nhiên, Trần Tông nhận nhiệm vụ này mục đích chỉ có một, cái kia chính là tìm cơ hội ly khai Huyền Thiên Chiến Bảo. Huyền Thiên quân đoàn có quy định, quân sĩ không thể vô duyên vô cớ ly khai Huyền Thiên Chiến Bảo, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài chấp hành, hoặc là xin ra ngoài, đăng ký báo cáo chuẩn bị, như thế mới có thể biết được đi về phía. Đã muốn xin ra ngoài, như vậy tiếp một cái nhiệm vụ, thuận tiện lợi nhuận một ít quân công. Đương nhiên, cốt ma thụ ngoài rừng, trừ mình ra bên ngoài, đừng không có người nào khác. Trần Tông mi tâm quầng trăng mở lóe lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Tu La phân thân Trần Tu. Trần Tông sau lưng kiếm bay lên, rơi vào Trần Tu trong tay. Tịch diệt ta kiếm. Trần Tông lúc ban đầu rất kháng cự tịch diệt ta kiếm, bởi vì kiếm này quá tà, nhìn không thấu sâu cạn, khó có thể khống chế, sử dụng chi, phúc họa khó liệu. Nhưng tịch diệt ta kiếm lại như là kẹo da trâu đồng dạng, căn bản là không cách nào vứt bỏ, Trần Tông ở đâu, nó sẽ phá vỡ đi theo ở đâu. Hơn nữa tại Trần Tông ý hiếp hạ làm ra phản ứng truyền ra ý niệm. Hấp thu hư không tà ma sinh cơ, trước khôi phục lực lượng. Nhưng bản tôn lại kiêng kỵ kiếm này. Như vậy, giao cho Tu La phân thân Trần Tu đến, phù hợp bất quá, mà chính mình bản tôn tắc thì có thể ở lại Huyền Thiên Chiến Bảo nội, chuyên tâm tu luyện, đến lúc đó sẽ tìm một cái cơ hội ra ngoài, lấy được Trần Tu chém giết hư không tà ma lưu lại ở dưới tâm hạch hối đoái quân công là được. Có thể nói, nhất cử lưỡng tiện. Phân thân cùng bản tôn nhìn nhau cười cười, ngay ngắn hướng bước vào cốt ma thụ trong rừng. Dựa vào hai người thực lực, lại dùng thần huyền sắt trận liên thủ, chỉ cần mình không tự tìm đường chết, đủ để tại đây cốt ma thụ trong rừng ba tiến ba ra. Đây không phải hư không tà ma nhỏ yếu, trên thực tế hư không tà ma so ngang cấp tầm thường nhập thánh cảnh cường đại hơn, chỉ có điều, Trần Tông không phải tầm thường nhập thánh cảnh, mà là cao cấp nhất tuyệt thế thiên kiêu, một thân thực lực so đồng cấp nhập thánh cảnh cường đại hơn rất nhiều, những hư không tà ma này tự nhiên không là đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không có tự mãn, bởi vì những hư không tà ma này chỉ là bình thường nhất hư không tà ma, mà không phải tinh nhuệ quân đoàn. Chính thức tinh nhuệ hư không tà ma quân đoàn, bình thường đều đãi tại trong hư không hấp thu vũ trụ hư không lực lượng tu luyện, tăng cường thực lực. Trông coi hư không thánh dược loại chuyện này, không phải tinh nhuệ hư không tà ma biết làm sự tình. Không bao lâu, Trần Tông liền từ cốt ma thụ nội đã tìm được một ít bạch ngọc cốt. Bạch ngọc cốt là hư không thánh dược một loại, chỉ biết sinh trưởng tại cốt ma thụ bên trong, cần phá vỡ cốt ma thụ thân cây mới có thể chứng kiến. Bạch ngọc cốt toàn thân màu ngọc bạch, giống như ôn nhuận bạch ngọc chỗ hình thành. Ước chừng to bằng ngón tay dài ngắn, ngoại hình giống như là một đoạn cốt cách, vì vậy được gọi là. Nhưng không phải sở hữu cốt ma thụ nội đều thai nghén ra bạch ngọc cốt. Tốn hao một ít thời gian, Trần Tông trước sau sau đã tìm được hơn 10 căn bạch ngọc cốt về sau, xuất hiện hư không tà ma càng ngày càng nhiều, áp lực đại tăng, Trần Tông cùng Trần Tu thành trận giết ra lớp lớp vòng đây. Phân thân, tịch diệt tà kiếm giao cho ngươi rồi, còn sống. Trần Tông ngưng mắt nhìn Tu La phân thân, trầm giọng nói ra. Bản tôn yên tâm. Trần Tu mỉm cười, trường kiếm trở vào bao. Mang lên hơn 10 căn bạch ngọc cốt, Trần Tông đối với Trần Tu gật gật đầu, triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, phản hồi huyền thiên chiến bảo. Về phần cái kia phân thân trần tu, thì là một người một kiếm lưu lạc hư không chiến trường. Nhập thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, tầng 19 phần sát tu la công, đệ tứ trọng phần sát tu la kiếm pháp cùng ba chuyển thiên sát đạo ý cùng với thiên sát lực trường, lại để cho trần tu có đầy đủ bảo vệ tánh mạng năng lực. Như thế thực lực, tầm thường chiến tướng cấp hư không tà ma cũng có thể chém giết, cho dù là thiên tướng cấp hư không tà ma cũng có thể tranh tài một hồi, chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, không tự tìm đường chết, tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ. Huống chi, tịch diệt tà kiếm đối với hư không tà ma có thật lớn tổn thương. Trần Tu một mình lưu lạc, Trần Tông tắc thì phản hồi huyền thiên chiến bảo, bản tôn cùng phân thân từ đó tách ra, từng người tự chiến. Mặc dù nói phân thân dừng lại ở bản tôn trong thức hải cũng có thể tu luyện tăng lên, nhưng cuối cùng chế ngự, chỉ có ra ngoài lưu lạc, mới có thể tăng lên được càng nhanh chóng. Đương nhiên, thiếu đi tu la phân thân, Trần Tông cũng tương đương thiếu đi đồng dạng át chủ bài. Nhưng đây là lựa chọn, như thế, rất tốt. Huyền thiên chiến bảo nội, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Phong chi võ cùng lôi chi võ. Đây là đạo ý trụ cột võ học, hơn nữa là rất thú vị võ học, tự là không cực hạn tại binh khí. Phong chi võ có 3 chiêu, lôi chi võ cũng có 3 chiêu, mỗi một chiêu đều nhằm vào phong chi đạo ý cùng lôi chi đạo ý đặc tính mà sáng tạo. Tu luyện giả bất luận là tu luyện quyền trưởng hay là đao kiếm đẳng binh khí, cũng có thể hữu ích, thiết thực. Như Trần Tông luyện kiếm, phong chi võ cùng lôi chi võ chiêu thức, liền có thể hóa thành kiếm chiêu. Đem phong chi võ cùng lôi chi võ nội dung hoàn toàn nhớ kỹ về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu chính là trụ cột đạo ý võ học, Trần Tông cũng không có ý định phục dụng thần huyền ngộ minh đan. Phải biết rằng, một hạt thần huyền ngộ minh đan cũng phải cần 50 vạn quân công mới có thể hồi đoái đến, mình cũng chỉ vẹn vẹn có 3 hạt mà thôi. Đương dùng tại thời khắc mấu chốt, nếu không hiện tại phục dụng, tuy sẽ để cho chính mình nhanh hơn một ít lĩnh ngộ phong chi võ cùng lôi chi võ, nhưng về sau muốn đạt được thần huyền ngộ minh đan, độ khó rất lớn. 50 vạn quân công. Trần Tông cũng không biết bao lâu mới có thể tích lũy đến. Một điểm nữa, tự là đối với bản thân ngộ tính tự tin. Nhập thánh cảnh cấp độ, linh hồn tiềm lực bị tiến thêm một bước kích phát ra đến, gián tiếp bên trên cũng tăng lên ngộ tính. Bắt đầu tìm hiểu. Vốn là phong chi võ. Phong chi võ có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất chủ phong tốc độ, tên là phong vô ảnh, tỏ vẻ ra là chiêu như gió nhanh chóng, vô ảnh khó tìm. Đệ nhị chiêu chủ phong lợi hại, tên là phong liệt kiên, như đao kiếm một loại sắc bén, sẽ rách hết thể cứng rắn. Đệ tam chiêu chủ phong cuồng bạo, tên là phong tồi thành, như cuồng phong, gió bão, vòi rồng vận chuyển qua đồng dạng, tồi lâu hủy thành, cuồng bạo đến cực điểm. Đây đối với Trần Tông mà nói, không có gì độ khó, ngắn ngủn vài ngày cũng đã tìm hiểu đưa ra trong huyền diệu. Tốn hao một chút quân công, Trần Tông cho thuê một gian phòng tu luyện, trong phòng tu luyện có hắc ma kim chế tạo mà thành người giả, có thể thí nghiệm võ học uy lực. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn hắc ma kim người giả, không thấy làm bộ, xích ngục diễm lưu kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng sắc bén đến cực điểm màu đỏ kiếm quang phá không dễ ra, kiếm kia mang đến trên đường lúc, trở nên hư nhạt, chém trúng hắc ma kim người giả nháy mắt, càng nhạt rất nhiều. Phong vô ảnh một chiêu, chủ tốc độ, hơn nữa không là đơn thuần truy cầu tốc độ, còn chú trọng ẩn nấp. Một chiêu thi triển mà ra, không chỉ có nhanh, chấn động rất nhỏ, càng là dấu vết hiếm nhạt, lại để cho người khó có thể bắt. Trần Tông phát hiện, phong vô ảnh một kiếm tại tốc độ bên trên, lại thì không bằng xích quang, càng không bằng cực tâm kiếm thức. Nhưng, ba chiêu ngoại trừ đều chú trọng tốc độ bên ngoài, tất cả không có cùng. Như phong vô ảnh ngoại trừ tốc độ, còn chú trọng ẩn nấp tính, khí tức chấn động yếu ớt. Như xích quang, chú trọng tốc độ như lưu quang một loại, càng có đủ kinh người sức bật. Như cực tâm kiếm thức, tốc độ kinh người, càng có kiếm lợi hại, xuyên thấu hết thảy. Trần Tông chém ra kiếm thứ hai, phong liệt kiên. Một kiếm chủ phong thiết cắt, cắt liệt hết thảy, cái kia màu đỏ kiếm quang hình như một mảnh phong nếu như tàn nguyệt giống như rít ra, tại hắc ma kim người giả bên trên lưu lại một bôi thiết cắt dấu vết, một cỗ lực lượng không ngừng trùng kích thiết cắt, làm cho cái kia dấu vết càng sâu càng dài. Một kiếm này cùng vô sinh kiếm thức cũng bất đồng. Vô sinh kiếm thức chủ trảm, sức bật kinh người, một kiếm chém ra, chặt đứt hết thảy. Mà phong liệt kiên ở chỗ thiết cắt, có một loại liên tục tác dụng chậm, không ngừng trùng kích. Kiếm thứ ba, phong tồi thành. Một kiếm chém ra, lập tức, vù vù chi tiếng vang lên, lập tức trở nên trói thai, gào thét tại trong phòng tu luyện, chấn động không ngớt, thanh thế kinh người, vô số kiếm khí hóa thành một hồi cuồng bạo đến cực điểm phong, đi phía trước phương mang tất cả mà ra, phát ra kinh người vô cùng tiếng oanh minh, thẳng kích cái kia hắc ma kim người giả. Cái này một hồi gió bao tàn sát bừa bãi mà đi, bên trong ẩn chứa vô số kiếm khí. Kiếm khí như cơn lốc điên cuồng thiết cắt tại hắc ma kim người giả bên trên, lưu lại vô số dấu vết, rậm rạp chẳng chịt, đập vào mắt kinh người. Đơn thuần uy lực, phong chi võ ba kiếm, phong tồi thành mạnh nhất. Bất quá ba kiếm này so Xích Ngục kiếm pháp ba kiếm lại càng dễ tu luyện, Trần Tông cũng đã tu luyện tới nhập môn, đương nhiên, cũng có Trần Tông bản thân tu vi rất cao quan hệ. Tu vi càng cao cảnh giới càng cao, lại càng dễ dàng tu luyện võ học. Trải qua tu luyện, Trần Tông lần nữa ngưng xuống, hít sâu, trong óc chính giữa không ngừng hồi ngộ lấy, trận, bài trừ hết thể tạp niệm, hai con ngươi khép kín. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian trôi qua ở bên trong, 10 tức về sau, Trần Tông hai con ngươi lại lần nữa mở ra, tinh mang như lạnh điện giống như kích xạ mà ra, tựa hồ kiếm quang sỏ xuyên qua hết thảy. Huy kiếm. Xích Ngục Diễm Lưu kiếm hóa thành một đạo màu đỏ điện quang phá không, giống như là một đạo màu hồng đỏ thâm tia chớp xé rách hư không kích xạ mà ra một loại. Lôi chi võ chiêu thứ nhất lôi quang kích. Lôi chi đạo ý, có tốc độ có thanh thế có kinh người lực phá hoại. Chiêu thứ nhất, cùng phong vô ảnh một loại, chủ lôi tốc độ, tên là lôi quang kích, giống như một đạo lôi quang phá không kích xạ mà ra. Bởi vì Xích Ngục Diễm Lưu kiếm quan hệ, bất luận là phong chi võ hay là lôi chi võ thi triển đi ra, tự nhiên mà vậy bị phủ lên vi màu hồng đỏ thẫm, còn mang theo kiếm bản thân nóng rực khí tức. Lôi quang kích tốc độ còn muốn còn hơn phong vô ảnh, thậm chí còn hơn xích quang, dù sao lôi điện bản thân tốc độ cũng rất kinh người, hơn nữa ngoại trừ tốc độ bên ngoài, lôi quang kích còn ẩn chứa đáng sợ uy lực, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Hắc ma kim người giả cường độ kinh người, mặc cho Trần Tông công kích, cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết, không cách nào chính thức phá hư, trừ phi Trần Tông lực công kích có thể đạt tới nhập thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong cấp độ. Kiếm thứ hai, liền có đáng sợ đến cực điểm thanh âm nổ vang, phảng phất thiên lôi quần quận giống như chấn động, nổ vang không ngừng bên tai, tuyên truyền giác ngộ, lại để cho người trong thai ngoại trừ cái kia kinh người đến cực điểm oanh lôi âm thanh bên ngoài, căn bản là nghe không được hắn thanh âm của hắn, càng bởi vì thanh âm kia quá mức mãnh liệt cuồng bạo, đầu váng mắt hoa. Oanh lôi minh. Cuối cùng một kiếm, Trần Tông thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trên thân kiếm, ẩn ẩn có màu đỏ hóa thành hồ quang điện nhảy lên, một kiếm vung chạm. Thiên lôi pha sơn. Chương 20, Tà kiếm tịch diệt, 2. Chương 20, Tà kiếm tịch diệt, 2. Hư không chiến trường, đại địa bao la mở mịt. Trần Tu một thân ngân trường bào màu xám, thần sắc lạnh như băng ánh mắt đạm mạc, màu xám bạc tóc dài theo thân hình cao tốc di động tung bay không thôi, phảng phất hư vô hỏa diễm thiêu đốt không ngớt. Tịch diệt tà kiếm khóa tại bên hông, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng Trần Tu cũng không mạo hiểm, mà là chạy tại từng cái hiểm địa biên giới khu vực. Không ngừng tìm kiếm hư không tà ma săn giết, dùng tịch diệt tà kiếm đến hấp thu sinh cơ, khôi phục lực lượng. Bản tôn tại Huyền Thiên Chiến Bảo nội tiềm tu, phân thân tắc thì tại hư không chiến trường bên trên săn giết hư không tà ma, đồng thời không ngừng thu hoạch tâm hạch, tạm gác lại bản tôn tới lấy đi, để mà hối đoái thành quân công. Mà không ngừng đánh chết hư không tà ma, không ngừng hấp thu sát khí, cũng làm cho Trần Tu tu vi càng tiến một bước tinh tiến. Tu La phân thân chính là dùng thần thông vạn tượng Tu La đúc thành, cũng không phải là chính thức huyết nhục chi thân thể. Thuộc về càng tiếp cận với cái gọi là đạo thể, tại sát khí trên tu hành, gặp may mắn. Bởi vậy, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, liền có thể phi tốc tăng lên bản thân. Kiếm quang phá không, ngay lập tức giết ra. Tự nhiên lĩnh ngộ nắm giữ thiên sát đạo ý về sau, phần sát Tu La kiếm pháp uy năng đã bị phát huy đến mức tận cùng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt là một tháng đi qua, Huyền Thiên Chiến Bảo nội, Trần Tông dĩ nhiên đem phong chi võ cùng lôi chi võ muốn tu luyện đến tiểu thành. Tiếp một cái còn sống không cái chết nhiệm vụ. Trần Tông lần nữa ra ngoài, cùng phân thân tụ hợp, theo phân thân trong tay lấy được đại lượng hư không tà ma tâm hạch, thuận tiện cùng phân thân liên thủ hoàn thành nhiệm vụ sau phản hồi Huyền Thiên Chiến Bảo. Nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm hư không tà ma tâm hạch, Trần Tông thoáng cái tiểu đã nhận được hơn 3 vạn quân công. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hối đoái hỏa chi võ cùng kiếm chi võ, mặc dù tại uy lực bên trên so ra kém Xích Ngục kiếm pháp cùng chính mình chỗ tự nghĩ ra cực tâm kiếm thức, vô sinh kiếm thức, nhưng đó là trụ cột. Càng có trợ giúp chính mình tiến thêm một bước tìm hiểu nắm giữ tăng lên. Lại là một tháng, hỏa chi võ cùng kiếm chi võ toàn bộ tu luyện tới tiểu thành, đối với hỏa chi đạo ý cùng tâm kiếm đạo ý, Trần Tông lý giải càng sâu, nắm giữ càng sâu. Cái này là căn cơ, chỉ có đem căn cơ chế tạo e rằng so vững chắc, mới có thể thấy được vô thượng đại đạo, thành tựu vô thượng cường giả. Huống chi, mình bây giờ còn không có tiến về cái kia phong vương tháp thu hoạch phong hảo. Từng cái nhập thánh cảnh đều có tư cách tiến về phong vương tháp thu hoạch phong hào, yêu cầu là tại đột phá nhập thánh cảnh sau 10 năm nội. Dù sao đối với nhập thánh cảnh mà nói, tu luyện thời gian đều trở nên càng dài, 10 năm, hoàn toàn chỉ dùng để đến đánh tốt nhập thánh cảnh căn cơ thời gian. Như là vượt qua 10 năm, liền không cách nào nữa tiến vào phong vương trong tháp, không cách nào đạt được phong hào. Đạt được phong hào, cũng không phải là chỉ là một cái xưng hô mà thôi, còn đại biểu cho cái này một phương thiên địa càng sâu cấp độ tán thành. Đối với ngày sau tu luyện, càng có ích. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách đạt được phong hào, coi như là tiến vào phong vương trong tháp, bản thân thiên tư không đủ thực lực không đủ, cũng không cách nào đạt được tán thành. Bất quá đối với chính mình mà nói, sông phong vương tháp còn gắn liền với thời gian còn sớm. Một loại đều là đã đến 10 năm kỳ hạn nhanh tới gần lúc mới đi sông phong vương tháp, mà chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh đến nay, vẫn chưa tới 1 năm thời gian, còn có 9 năm thời gian có thể hảo hảo tăng lên. Kiếm chi võ, hỏa chi võ, phong chi võ, lôi chi võ. Trần Tông một người nắm giữ 4 loại đạo ý, một là cao giai, 3 vị cấp thấp. Tu luyện, tu luyện, toàn lực tu luyện. Nửa năm thoáng một cái đã qua. Nửa năm tiềm tu, Trần Tông tăng lên rất lớn. Tu vi đạt tới nhập thánh cảnh tứ trọng sơ kỳ, bước vào nhập thánh cảnh trung kỳ nội. Đại huyền nguyên quyết thứ 20 tầng. Hỏa chi đạo ý 4 chuyển. Phong chi đạo ý 3 chuyển. Lôi chi đạo ý 3 chuyển. Tâm kiếm đạo ý chính là cao giai đạo ý, tăng lên càng khó, bởi vậy, hay là 2 chuyển. Tâm chi vực đạt tới 200m. Kiếm chi võ, hỏa chi võ, phong chi võ, lôi chi võ toàn bộ tu luyện tới đại thành. Xích ngục kiếm pháp cũng tu luyện tới đại thành, cực tâm kiếm thức cùng vô sinh kiếm thức đồng dạng tu luyện tới đại thành. Như thế thực lực cùng nửa năm trước so sánh với, tăng lên rất nhiều, đơn giản liền có thể đánh bại nửa năm trước chính mình. Tính cực tự động. Trần Tông ý định lần nữa tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài. Lúc này đây, Trần Tông không có lựa chọn còn sống không chết nhiệm vụ, mà là nửa đời bị dày vò nhiệm vụ. Độ khó càng lớn, nhưng quân công thêm nữa. Nhiệm vụ này vụ, tiến về huyền thiên chiến bảo phía đông 3.000 dặm bên ngoài. Chỗ đó có một chỗ trung cấp hiểm địa, tên là Ma Đằng Hải, có dị động. Nhiệm vụ nội dung, tự là điều tra dị động, ghi chép lại tương quan hình ảnh các loại mang về huyền thiên chiến bảo nội. Hơi làm chuẩn bị, Trần Tông lập tức xuất phát. Về phần thứ 3 phân đội những người khác, đều còn đang bế quan tu luyện chính giữa, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Vừa bước ra huyền thiên chiến bảo lúc, Trần Tông gặp thương giang phân bộ thứ 7 đại đội thứ 3 phân đội người. Vô sinh kiếm, không hảo hảo dừng lại ở chiến bảo, coi chừng có đi không về. Thứ 3 phân đội một người lập tức cười lạnh nói. Hai cái thứ 3 phân đội tầm đó, chính là vì lẫn nhau đội trưởng ở giữa mâu thuẫn ân oán, cũng dần dần giúp nhau cam thủ, thế cho nên trở thành hai cái phân đội ở giữa xung đột. Đương nhiên, mỗi một lần xung đột đều là trong lời nói xung đột, cũng không có chính thức động thủ. Ta như còn sống trở về, ngươi ở trước mặt quỳ xuống. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, ánh mắt đạm mạc, làm cho đối phương thần sắc cứng lại, cũng không dám trả lời. Người trẻ tuổi không muốn quá cuồng vọng. Này phân đội đội trưởng cự võ lạnh lùng nói ra, nhập thánh cảnh thất trọng hậu kỳ khí thế kinh người, phảng phất như gió bao trực tiếp trùng kích tới, tựa hồ muốn cho Trần Tông xấu mặt. Chỉ là như vậy khí thế mặc dù rất cường, nhưng không cách nào dung chuyển Trần Tông. Ta cuồng, ngươi thì như thế nào? Trần Tông không sợ hãi chút nào phản bác. Rất tốt, rất có cá tính, nhưng ta cho ngươi biết, có cá tính thường thường bị chết nhanh hơn. Cự võ cười lạnh không chỉ, chợt hai con ngươi chán bắn ra kinh người lệ mang, phảng phất đâm phá thiên khung giống như. Trở về nói cho Thiên Kích, ta muốn đi xin đổ chiến, xem hắn có gan hay không ứng chiến. Nói xong, cự võ liền mang theo đội viên ly khai, Sở Trung Dương quay người phía trước, lạnh lùng đưa mắt nhìn Trần Tông một mắt. Đổ chiến. Trần Tông có chút trầm ngâm. Huyền Thiên quân đoàn có quân quy tại, không cho phép bí mật động thủ, nhưng nếu có mâu thuẫn, liền có thể xin đổ chiến, trải qua song phương sau khi đồng ý, tiến hành một trận chiến. Trận chiến này, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, mà là dùng quân công vi tiền đặt cược chiến đấu. Người thắng, đem đạt được tiền đặt cược quân công, kẻ bại, tắc thì muốn trả giá tương ứng quân công, như quân công chưa đủ tiểu tạm thời thiếu nợ xuống, phải tại quy định trong thời gian đạt được đầy đủ quân công cho đối phương, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nghiêm trọng trừng phạt, tiểu là giảm xuống quân hàm đẳng cấp các loại. Trần Tông đoán chừng, như cự võ xin đổ chiến mà nói, dùng đội trưởng Thiên Kích tính nết, 89 phần 10 hội đáp ứng. Bất quá, đổ chiến liền đổ chiến, cái kia lại có gì ngại? Ai thắng ai thua còn không nhất định, nhưng nếu như cự tuyệt đối phương đổ chiến, khí thế bên trên tiểu nhược rất nhiều, ngày sau lại gặp nhau, nhất định sẽ bị châm chọc khiêu khích, còn khó hơn dùng phản bác, nội tâm bị khuất. Ý niệm trong đầu một chuyện, tạm thời bông, Trần Tông cũng không có lập tức phản hồi huyền thiên chiến bảo, bởi vì hiện tại đội trưởng còn đang bế quan tu luyện. Chính mình, hay là đi trước chấp hành nhiệm vụ cho thỏa đáng. Thân pháp thi triển, viên mãn cảnh giới lôi quang tuyệt trần, ba chuyển lôi chi đạo ý xuống. Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang phá không mà đi, tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng đều vô pháp so sánh. 3.000 dặm đối với Trần Tông mà nói, cũng không cần cả buổi. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông cảm ứng được Tu La phân thân tồn tại, tỏ vẻ bản tôn cùng phân thân ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tu La phân thân tự nhiên cũng cảm giác được bản tôn, liền chuyển di phương hướng, hướng bản tôn mà đến, cùng bản tôn tụ hợp. Muốn chấp hành nhiệm vụ này, nhiều một cái đằng trước Tu La phân thân, đương nhiên rất tốt. Không bao lâu, bản tôn cùng phân thân tụ hợp, nhìn nhau cười cười. Trần Tông bản tôn có thể cảm giác được phân thân tu vi cao hơn. Nhập thánh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, còn muốn tại bản tôn phía trên. Phân thân tu vi càng cao thực lực càng cường, đối với Trần Tông mà nói, lại càng có trợ giúp. Đi. Trần Tông đạo, bản tôn cùng phân thân lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Ma Đằng Hải. Trung cấp hiểm địa, một mắt nhìn đi, lập tức lại để cho Trần Tông có da đầu run lên cảm giác. Một cây toàn thân đen nhánh dây leo chiếm giữ tại đại địa phía trên, tràn ngập vô tận, những dây leo kia, thật nhỏ tựa như người đùi, vừa thô vừa to là quy tắc so người kích thước lưng áo còn muốn tráng kiện không chỉ một lần, thoạt nhìn giống như là một mảnh dài hẹp đen kịt cự mãng đồng dạng chiếm giữ trên mặt đất, răng khắp nơi liên tục vô tận. Đây là ma đằng, một loại hư không ma thực, cùng hắc ma cây đồng dạng hư không ma thực, đều là hư không tà ma trô mang đến. Ma đằng biết lái hoa, cũng sẽ kết quả. Chấu ngưng kết trái cây tên là ma đằng thứ quả, nhưng ma đằng thứ quả cũng không phải hư không thánh dược, mà là một loại tính công kích vũ khí, cùng loại với duy nhất một lần bí bảo đồng dạng. Theo Trần Tông hiểu rõ, ma đằng thứ quả không thể đụng vào sờ, thậm chí không thể tiếp cận hắn 100 mét nội, nếu không sẽ kiếp nổ, kích xạ ra cường lực kinh người gai nhọn hoắt, cái kia gai nhọn hoắt đơn giản có thể xuyên thủng nhập thánh cảnh sơ kỳ phòng ngự, đem chi bắn chết. Ngay cả là nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả lâm vào ma đằng thứ quả chính giữa, cũng thập phần nguy hiểm. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị bắn chết, dù sao ma đằng thứ quả cũng không phải là một khỏa hai khỏa, mà là có vài chục khỏa thậm chí mấy trăm khỏa nhiều. Như vậy ác liệt hoàn cảnh, ngay cả là hư không tà ma cũng không muốn đóng ở. Dù sao ma đằng thứ quả cũng mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là hư không tà ma, chỉ cần đi vào trong phạm vi nhất định, sẽ gặp công kích, hết thảy bắn chết, sinh tử bất luận. Ma đằng đi vào hư không chiến trường bên trên cắm rễ, mặc dù nói là hư không tà ma mang đến hạt giống, nhưng lúc ấy cũng là vì rất tốt chiến đấu, hôm nay, phát triển trở thành một mảnh ma đằng hải dương, đã khó có thể đi trừ, tại đây không chỉ có là nhân tộc hiểm địa, đối với hư không tà ma mà nói, cũng là hiểm địa. Nhưng bây giờ có dị động xuất hiện, khiến cho huyền thiên chiến bảo chú ý, mới xếp vào nhiệm vụ, lại để cho người đến đây điều tra một phen. Xét thấy ma đằng hải nguy hiểm, nhiệm vụ này vụ mới liệt vào nửa đời bị dày vò cấp bậc. Đứng tại ma đằng hải biên giới, Trần Tông cùng Trần Tu hai người ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận đảo qua, tìm kiếm có cái gì không dị thường chỗ, nhưng không có gì phát hiện. Mà ma đằng hải rất lớn, thập phần bao la, cũng không cách nào quay chúng quanh biên giới dò xét một vòng, cái kia lên giá phí rất nhiều thời gian. Hơi chút suy nghĩ, Trần Tông cùng Trần Tu lập tức triển khai thân pháp, hướng ma đằng hải bên trong mà đi. Hai người thân pháp nhanh chóng, hơn nữa nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, theo rậm rạp chẳng chịt răng khắp nơi ma đằng khe hở xuyên qua, mà ánh mắt hai người cũng đều thập phần lợi hại. Lập tức đem bốn phía hết thảy toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Trần Tông cũng nhìn thấy cái gọi là ma đằng thứ quả. Ma đằng thứ quả đen kịt, ước chừng lớn nhỏ cỡ năm tay, hình tròn, mặt ngoài tắc thì hiện đầy gai nhọn hoắt, cái kia gai nhọn hoắt cuối cùng hiện ra một tia sâu kín lục mang, tựa hồ ẩn chứa kinh người độc tính. Đúng là như thế, ma đằng thứ quả trên mũi nhọn có chứa độc tố, loại độc tố này không sẽ trực tiếp chí mạng, lại hội thời gian dần trôi qua tê liệt thân hình tứ chi, lại để cho thân hình run lên, phản ứng giảm xuống. Lực lượng vận chuyển trì trệ, cuối cùng nhất làm cho dưới thực lực hàng bị đánh chết. Chương 21, Tà kiếm tịch diệt, 3. Chương 21, Tà kiếm tịch diệt, 3. Ma đằng hải, ma đằng vô số, kéo vô tận, như màu đen long xà chiếm giữ đồng dạng, Trần Tông cùng Trần Tu hai người thân hình giao thoa, như hai đạo hồ quang giống như nhanh chóng đi phía trước mà đi. Ma đằng bên trên ngưng tụ rất nhiều ma đằng thứ quả, dựa vào gần 100 mét trong phạm vi, sẽ xúc động, không thể tránh né. Tâm chi vực triển khai. Trực tiếp bao trùm 200m phạm vi, không cần hai mắt nhìn, liền có thể đủ rõ ràng nắm giữ 200m nội hết thảy. Trần Tông xem đã đến từng khỏa ma đằng thứ quả tại lập tức bành trướng, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình tại nội bộ căng ra, bạo tạc, lập tức từng nhánh mang theo tê liệt độc tố gai nhọn hoắt, lập tức trùng kích hướng bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa. Nhưng ở tâm chi vực bao phủ xuống, rậm rạp chẳng chịt khoảng chừng mấy trăm số lượng gai nhọn hoắt, quy tích vô cùng rõ ràng. Đều tại Trần Tông nắm giữ phía dưới. Huy kiếm. Một kiếm thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường không có gì lạ, thẳng tắp kéo lê, nhưng kiếm quang cũng tại lập tức khúc chết nhảy lên, bao quát bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem sở hữu gai nhọn hoắt toàn bộ ngăn trở, cũng dùng cường hoành kiếm kình, hết thể đánh nát. Bị đánh nát gai nhọn hoắt hóa thành đen sám rơi. Trần Tu đều không có ra tay. Nhưng cái này cũng không có chấm dứt, như trước có ma đẳng thứ quả nổ, kích xạ ra vô số gai nhọn hoắt. Trần Tu cũng tùy theo xuất kiếm. Một kiếm ngân quang đãng cửu tiêu. Song kiếm liên thủ, hết thể gai nhọn hoắt đều không thể phá vỡ, suy giảm tới hai người mảy may, hơn nữa có tâm chi vực, Trần Tông cũng tận khả năng tránh đi ma đằng thứ quả, coi như là không cách nào hoàn toàn tránh đi, cũng tận lượng lựa chọn ma đằng thứ quả thiếu lộ tuyến tiến lên. Di động, hoặc là ngay tại ở chỗ sâu trong. Hai đạo thân ảnh không ngừng xâm nhập, bản thân kiếm pháp cao siêu thực lực cao cường, lại có tâm chi vực, Trần Tông cùng Trần Tu hữu kinh vô hiểm xâm nhập ma đằng hải. Càng là xâm nhập ma đằng hải, ma đằng lại càng là vừa thô vừa to dài rằng rặc, thoạt nhìn giống như là mãng long một loại, càng tràn ngập ra kinh người rét lạnh khí tức chấn động, vô cùng đáng sợ. Cảm giác giống như là về tới thái cổ man hoang thời kỳ đồng dạng, thảm thực vật che trời, người đứng tại hắn trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhìn xem ở giữa nhất cái kia một cây ma đằng, hắn tráng kiện trình độ, vậy mà đạt đến 10 cái tráng hắn ôm hết trình độ, toàn thân đen kịt, vặn vẹo chiếm giữ, nhìn thấy mà giật mình. Trần Tông cùng Trần Tu cũng cảm thấy được một tia khác thường khí tức tại dao động, lập tức ngẩng đầu theo cực lớn ma đằng lên trên nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tại đây một cây lớn nhất ma đằng không ngừng chiếm giữ, hướng bên trên mà lên, giống như là một đầu kình thiên mãng xà quay quanh đồng dạng, phóng lên trời. Ở đằng kia ma đằng đỉnh cao nhất, tắc thì có một đoàn cực lớn viên cầu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là một cái nụ hoa, một cái còn chưa tách ra cực lớn nụ hoa. Dùng hai người nhìn ra, cái kia nụ hoa tối thiểu có 10m phương viên, thập phần cực lớn, theo bốn phương tám hướng, không ngừng có một tia khí tức chạy hội tụ tới, dũng mãnh vào trong nụ hoa. Trần Tông cùng Trần Tu thị lực hơn người, mơ hồ có thể chứng kiến một tia vầng sáng ở đằng kia đen kịt nụ hoa thượng du đi, như là lòng xà đồng dạng. Theo bốn phương tám hướng hội tụ tới khí tức rất yếu ớt, nếu không có tính hạ tâm lai cẩn thận cảm giác, khó có thể cảm thấy được. Nhưng Trần Tông cùng Trần Tu cảm giác thập phần nhạy cảm, viễn siêu ngang nhau tu vi người, tài năng cảm ứng ra đến. Hơn nữa, hai người cẩn thận quan sát còn phát hiện, một cỗ lực lượng theo ma đằng bên trong lan tràn, giống như là đem ma đằng với tư cách chuyển vận đường ống đồng dạng, nhao nhao rót vào đỉnh nụ hoa ở trong. Biểu hiện ra khí tức hội tụ, bất quá là bổ sung. Hai người không chút do dự, thân hình mở ra, lập tức hướng trên không vọt lên, xuất hiện ở đằng kia cực lớn màu đen nụ hoa trước, nhạy cảm cảm giác, lập tức theo nụ hoa nội cảm giác được một loại khó nói lên lời uy hiếp. Phảng phất trong nụ hoa kia tại thai nghén lấy cái gì đó, tựa hồ đối với chính mình có lớn lao uy hiếp đồng dạng. Cái này, tựu là dị động đích căn nguyên. Trần Tông không xác định, nhưng có vài phần khẳng định, liền lấy ra chấp hành nhiệm vụ cần có lưu ảnh thạch. Đây là rèn đại sư tạo thành tạo ra đến một loại bí bảo. Hắn tác dụng, tựu là đem trong phạm vi nhất định đích sự vật các loại ghi chép lại, hình thành hình ảnh, có thể xem xét. Thánh lực dũng mãnh vào màu xanh lưu ảnh thạch nội, Trần Tông nhanh chóng vờn quanh màu đen nụ hoa một vòng, theo từng cái góc độ phương vị đem chi rõ ràng ghi chép lại. Tính cả hoàn cảnh bốn phía các loại cũng cùng nhau ghi chép lại. Nhưng Trần Tu cũng không bị ghi chép, đây là Trần Tông át chủ bài, không cho người khác biết rõ. Ghi chép hết về sau, Trần Tông thu hồi lưu ảnh thạch, lại cẩn thận quan sát đến, chỉ cảm thấy trong nụ hoa kia, tựa hồ thai nghén lấy cổ xưa hung thú đồng dạng, tràn ngập nguy hiểm, một khi xuất hiện, sẽ khiến đại loạn. Thân niệm tràn ngập, đem nụ hoa bao vây lại, Trần Tông lập tức cảm giác được một loại khó nói lên lời âm lãnh xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn chính mình thần niệm đông lại. Chống cự loại này âm hàn, Trần Tông khống chế thần niệm không ngừng rót vào, lại cảm giác thập phần gian nan. Nhưng Trần Tông thần niệm không thể tầm thường so sánh, không phải tầm thường nhập thánh cảnh có thể so sánh với, không ngừng chui vào trong đó, một tấc xâm nhập, Trần Tông thấy được một cánh cửa hình dáng. Cái kia cửa vải đầy ánh sáng âm u, chính không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng, không ngừng ngưng thực. Đây là Trần Tông thần sắc rồi đột nhiên biến đổi. Cái này, tựa hồ là hư không chi môn. Là truyền tống hư không tà ma hư không chi môn. Chẳng lẽ, cái này cánh cửa tiểu là hư không chi môn? Nếu là cửa này hoàn toàn xuất hiện, sẽ gặp mở ra một cái lối đi, lại để cho càng nhiều nữa hư không tà ma tiến vào chiếm giữ hư không chiến trường. Cái này đối với huyền thiên quân đoàn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Không chút do dự, Trần Tông xuất kiếm. Vô sinh kiếm thức. Cái này, là trước mắt mới chỉ, lực sát thương mạnh nhất một kiếm, kiếm ra, hữu tử vô sinh. Nhưng này tử vong kiếm quang chém giết tại nụ hoa bên trên lúc, Trần Tông sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy một kiếm kia phách chạm tại nụ hoa bên trên lúc, lại không đến lực tựa như, theo nụ hoa bên trên lướt qua. Trần Tông ánh mắt nhạy cảm có thể chứng kiến, nụ hoa cũng không phải là hoàn toàn không bị lực, chính mình một kiếm kia, hay là lưu lại một bôi rất nhạt vết kiếm. Chỉ là nụ hoa thoạt nhìn là nụ hoa, lại vô cùng cứng rắn, thắng tại Hắc Ma Kim, Trần Tông một kiếm kia vừa rồi không cách nào phá vỡ, hơn nữa nụ hoa mặt ngoài có một tầng lực lượng thập phần bóng loáng, mới có thể khiến cho một kiếm kia theo biên giới lướt qua. Như thế một kiếm, không cách nào phá hư nụ hoa mảy may, như vậy coi như là thi triển bí pháp, cũng giống như thế. Trần Tông nhìn về phía Trần Tu đã ở lập tức minh bạch bản tôn ý tứ. Tịch diệt tà kiếm đối với hư không tà ma xưa nay có càng sâu tổn thương, nhưng không biết đối với cái này nụ hoa có hữu hiệu hay không quả. Thử một lần. Trần Tu một kiếm giết ra, màu xám bạc kiếm quang ngưng tụ làm một tuyến, phảng phất hải thiên giúp nhau giao tiếp cái kia một đầu tuyến, có khởi điểm, có cuối điểm, nhưng lại phảng phất vô thủy vô chung đồng dạng, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp một đường, xỏ xuyên qua hết thảy. Phần sát tu la kiếm pháp đệ tứ trọng. Phần sát tu la kiếm pháp tổng cộng có ngũ trọng, Trần Tu có thể tu luyện tới đệ tứ trọng, đủ thấy hắn kinh người thiên phú. Ngoại trừ có Trần Tông bản thân cao siêu ngộ tính bên ngoài, còn có Trần Tu bản thân chính là do vạn tượng tu la thần thông tu luyện mà thành, trời sinh đối với sát khí một đạo có kinh người thân hòa tính. Nếu là Trần Tông bản tôn đến tu luyện phần sát tu la kiếm pháp, mặc dù ngộ tính cao siêu, nhưng hiện tại nhiều lắm là tiểu là tu luyện tới đệ tam trọng. Đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng kém nhất trọng, uy lực nhưng khác biệt rất nhiều, không chỉ một lần. Cái này, cũng là Trần Tu chí cường một kiếm, uy lực của nó còn hơn vô sinh kiếm thức rất nhiều. Tinh chuẩn vô cùng một kiếm, cường hoành đến cực điểm một kiếm, lực lượng vô cùng ngưng tụ một kiếm, ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không giết đến. Thẳng kích, trúng mục tiêu. Một kiếm này, cũng không đâm chật, mà lại ám sát tại nụ hoa bên trên, bị nụ hoa chống lại. Chật, đáng sợ mũi nhọn bắn ra, kinh người đến cực điểm lực lượng trúng kích, mũi kiếm một tấc thốn đâm vào nụ hoa ở trong. Một cỗ kinh người hấp lực đống nhiên hiện lên, tịch diệt tà kiếm phảng phất hóa thân thành thái cổ cự thú đồng dạng, mở ra cực lớn miệng, điên cuồng nuốt hấp nụ hoa nội lực lượng, hoặc là nói nụ hoa sinh cơ. Cái này nụ hoa là chân chính nụ hoa, là ma đẳng tề tụ ma đẳng hải toàn bộ tinh hoa ngưng tụ mà thành nụ hoa, bên trong thai nghén lấy một tòa hư không chi môn. Hư không chi môn không ngừng hấp thu ma đẳng hải sinh cơ, chờ đợi mở ra. Ma tịch diệt tà kiếm cần sinh cơ. Hư không tà ma sinh cơ, ma đẳng chưa tính là hư không tà ma, lại tới đến từ vũ trụ hư không, thập phần tiếp cận, bởi vậy, cái này sinh cơ đối với tịch diệt tà kiếm cũng đồng dạng hữu dụng. Hấp thu, hấp thu, hấp thu. Giống như trường kình hấp thủy đồng dạng, không ngừng hấp thu, điên cuồng hấp thu, nụ hoa nội thánh sinh cơ không ngừng dũng mãnh vào tịch diệt tà kiếm nội. Cái này sinh cơ cùng binh cấp hư không tà ma không sai biệt lắm ngang nhau chất lượng, nhưng thắng tại bằng bạc. Nụ hoa nội sinh cơ, thế nhưng mà không ngừng hấp thu khắp ma đằng hải sinh cơ. Mà ma đằng hải vô cùng bao la, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ đều là, có thể nghĩ cái kia sinh cơ nên bàng bạc đến mức nào. Trần Tu dứt khoát buông ra bàn tay, mặc cho tịch diệt tà kiếm không ngừng thôn phệ sinh cơ. Cái kia nụ hoa cũng cảm giác được uy hiếp, không ngừng tràn ngập ra một cỗ cường hoành lực lượng chấn động, không ngừng trúng kích, ý đồ đem tịch diệt tà kiếm chấn vỡ. Nhưng tịch diệt tà kiếm không biết đến cùng là lai lịch gì, mặc cho nụ hoa điều động khủng bố lực lượng trúng kích, lại không chút sức mẻ, ngược lại không ngừng hấp thu nụ hoa sinh cơ. Trần Tông cùng Trần Tu chứng kiến, khắp ma đằng hải tựa hồ cũng tại sóng gió nổi lên, tựa hồ tại rên rỉ đồng dạng. Chúng sinh cơ, đang tại bị không ngừng hấp thu thôn phệ. Tại Trần Tông cùng Trần Tu nhìn không tới xa xa, ma đằng hải biên giới khu vực, thời gian dần trôi qua, những tương đối kia nhỏ yếu ma đằng chậm rãi trở nên khô héo, như là mất đi toàn bộ hơi nước đồng dạng, sinh cơ dần dần tiêu tán, trở nên khô héo, giống như khô một mục nát. Tuy theo, những tương đối kia vừa thô vừa to ma đằng cũng trở nên héo rũ. Loại này héo rũ xu thế, đang dần dần theo tít mai bên ngoài bắt đầu, một tấc thốn hướng bên trong lan tràn mà đi, chỉ là tốc độ cũng không khoái, trong lúc nhất thời xem cũng không được gì, nhưng nếu một lúc sau, tựu rất rõ ràng. Thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ. Tịch diệt tà kiếm có chút rung rung, thập phần thoải mái. Chưa bao giờ có cái đó một khắc, có thể như thế thoải mái thôn phệ sinh cơ, rộng lượng sinh cơ, giống như là một tòa mênh mông biển lớn đồng dạng, có loại lấy chi vô cùng dùng không kiệt cảm giác. Mặc cho hấp thu. Một tia màu xám bạc sợi tơ tại tịch diệt tà kiếm trên thân kiếm sinh sôi, chậm rãi chạy tầm đó, phảng phất linh xà đồng dạng. Trần Tông cùng Trần Tu đều chầm chầm vào cái kia tịch diệt tà kiếm, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, hai người đều nhìn ra được, cái này tịch diệt tà kiếm đang tại phát sinh nào đó biến hóa. Có lẽ, lúc này đây sẽ hấp thu đầy đủ sinh cơ, khôi phục bản thân lực lượng, tỉnh lại để cho Trần Tông biết rõ cái này tịch diệt phá tà kiếm chính thức lai lịch các loại. Ít nhất phải biết rõ hắn lai lịch mới sẽ không như vậy mở mịt. Héo rũ, phảng phất vi rút tựa như lan tràn, theo bên ngoài không ngừng hướng bên trong. Một dặm, mười dặm, trăm dặm. Cái này ma đằng hải khoảng chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ, hắn sinh cơ tràn đầy vô cùng, nhưng tịch diệt tà kiếm lại phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, mặc kệ có bao nhiêu sinh cơ cỡ nào bằng bạc, toàn bộ đều bị cắn nuốt hấp thu, vĩnh viễn không dừng lại tận một loại. Chương 22, tà kiếm tịch diệt, 4. Chương 22, tà kiếm tịch diệt, 4. Ma đằng hải, kéo mấy ngàn dặm, lại theo tít mãi bên ngoài bắt đầu, phảng phất bị cái gì đó hấp thu sinh cơ đồng dạng, không ngừng héo rũ, như gió thổi sóng lúa tựa như trùng trùng điệp điệp hướng bên trong trung tâm mãnh liệt mà đi. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm. Mỗi một cây ma đằng sinh trưởng đến nay, toàn bộ đều ẩn chứa kinh người sinh cơ, đối với Tịch Diệt Tà Kiếm mà nói, như là một chầu siêu cấp mỹ vị bữa tiệc lớn, còn bao ăn no. Trần Tông cùng Trần Tu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái kia héo rũ gợn sóng theo bên ngoài nhanh chóng lan tràn tới, sinh cơ diệt sạch, hoang vu thành hư, dị thường khủng bố. Bình thường, dùng Tịch Diệt Tà Kiếm giết hư không tà ma, thôn phệ hư không tà ma một thân sinh cơ, cảm giác so sánh một loại, nhưng trước mắt loại này không ngừng thôn phệ phương viên mấy ngàn dặm nội ma đằng sinh cơ, làm cho mấy ngàn dặm ma đằng sinh cơ diệt sạch, trở thành một mảnh hoang vu phế tích, nhìn thấy mà giật mình, sởn hết cả gai ốc. Trần Tông cùng Trần Tu đều đối với Tịch Diệt Tà Kiếm càng phát kiêng kỵ. Đáng sợ.